nhìn trên võ đài Triệu Mặc bóng người, trên mặt còn treo móc nụ cười nhẹ nhàng. Tĩnh Uyển tỷ, xem ra ngươi đối Triệu Mặc rất thích nha. Tần Khả Hân nhàn nhạt chọn một câu. Trương Tĩnh Uyển quay đầu qua nhìn về phía Tần Khả Hân. Dĩ nhiên a, hắn lần trước cho ta viết quá bài hát, ta nhưng là rất cảm tạ hắn đây. Trương Tĩnh Uyển nói lời này thời điểm, cố ý lộ ra vẻ đắc ý, sau đó nàng lại hướng về phía Tần Khả Hân thử hỏi ngươi lần trước cũng không phải là giúp hắn phát quá âm thanh sao? Có muốn hay không ta lúc không có ai giúp ngươi muốn một tay hắn viết ca khúc. Trương Tĩnh Uyển cố ý đưa nàng cùng Triệu Mặc quan hệ nói rất quen. Cảm ơn Tĩnh Uyển tỷ, ta không cần. Tần Khả Hân tức giận ôm cánh tay. Trương Tĩnh Uyển lịch duyệt nhiều phong phú nha, dĩ nhiên là phẩm ra Tần Khả Hân mùi giấm, nàng cười nhạt sau chính quá thân, tầm mắt trở lại sân khấu. Lần đầu tiên luật bản, lấy Tần Khả Hân tháo chạy mà kết thúc. Rất rất nhanh, hai người đem bài hát này hát đến hồi cuối. Một đường phương hướng, chiếu sáng lòng ta bên trên. Xa xôi biên cương, theo ta đi phương xa. Theo Vu Trạch kéo dài cao âm kết thúc, chỉnh bài hát kết thúc. Sau đó liền đến phiên đạo sư phê bình câu. Trịnh Đức Vân cười cho ra đánh giá. Đây là một bài rất đặc thù lưu hành bài hát, phong cách đại khí mà tự do, rất không tồi, ta rất yêu mến bọn ngươi bài hát. Cảm ơn Trịnh lão sư. Hai người vừa mới cảm tạ qua Trịnh Đức Vân khen, ngay sau đó liền nghe được một đạo không vui âm thanh vang lên. Ta rất không yêu mến bọn ngươi bài hát. Phát ra lời ấy chính là đạo sư Trương Trạch. Hôm nay còn có một canh. Chương 36, Triệu Mặc fan phát lực rồi, cầu đổi theo đọc. Các ngươi bài hát ở chỗ này của ta không qua quan nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Triệu Mặc giáp. Trương Trạch trầm mặt, thẳng thắn, ta không biết rõ ngươi hát là vật gì, ngược lại cùng giáp không liên quan. Trương Trạch nói với Triệu Mặc hát khịt mũi coi thường, lời nói cũng rất khó nghe. Thấy Trương Trạch đối Triệu Mặc phê bình được gác như vậy, Lai Sở Trệ Ảm Gian bọn nhổ nước bọt trong nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm. Trương Trạch cũng quá dám nói rồi, ta cũng muốn nói, Triệu Mặc đồ chơi này cũng có thể cùng giáp sát thực tế. Chính là a, lần đầu thấy như vậy thổ giáp, thật là cho giáp mất thể diện a. Ha ha ha, Trương Trạch nói tốt. Lưu Thần Tân này thời điểm đi theo gật đầu một cái, phụ hòa nói, ta đồng ý Trương Trạch cách nói, bài này tự do bay lượn lại vừa là Triệu Mặc nguyên sang chứ. Đáng tiếc ở chỗ này của ta cũng bất quá rồi quan. Nói xong, Lưu Thần Tân vẻ mặt hí ngược nhìn trên đài Triệu Mặc. Hắn rất hưởng thụ dùng thân phận của đạo sư tận tình chê bai tuyển thủ, gần đó là như vậy đối phương cũng bắt hắn không thể làm gì. Trương Trạch trầm thở ra một hơi, lạnh lùng nói, cho nên, các ngươi bài hát ở chỗ này của ta có 3 phần, giáp bộ phận 1 phần cũng không có. Chỉ có 3 phần. Vu Trạch nghe được cái này kết quả sau, sắc mặt trắng nhợt. Mấy vị khác đạo sư nghe được cái này số điểm sau phản ứng cũng bất động. Trịnh Đức Vân thật sâu thở dài một cái, mặc dù hắn cảm thấy đây đối với Triệu Mặc cùng Vu Trạch quá không công bình, ít nhất tự do bay lượn bài hát này ở nơi này hắn có thể có 1-8-9 phần dáng vẻ, nhưng là hắn lớn tuổi, cũng không hiểu giáp, cho nên cũng không có lựa chọn đi cùng Trương Trạch tranh cãi. Trương Tĩnh Uyển nụ cười đầu tiên là biến mất, sắc mặt dần dần trở nên như hàn sương một dạng, nàng liếc nhìn Trương Trạch, hồi lâu đi qua, dùng nghi ngờ giọng nói, "Trương Trạch đạo sư cho số điểm có phải hay không là quá thấp?" "Ta cũng cảm thấy quá thấp." Tần Khả Hân cau mày nói. Trương Trạch cảm nhận được Trương Tĩnh Uyển như băng thấu xương như vậy ánh mắt, cảm giác bị áp bách đánh tới. Hắn không nghĩ tới Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân sẽ trực tiếp đứng ra vì Triệu Mặc nói chuyện, hắn không khỏi nuốt nước miếng, cầu cứu ánh mắt ném hướng Lưu Thần Tân. Lưu Thần Tân lúc này cười nói, "Hai vị, bản kỳ tiết mục chủ đạo sư là Trương Trạch, ta cảm thấy chúng ta hẳn tôn trọng hắn quyết định, dù sao trong chúng ta chỉ có hắn biết giáp, các ngươi nói đúng không?" Lưu Thần Tân giống như tiếu diện hổ một dạng lời nói này rất tuyệt. Điểm ra trong đó quan hệ lợi hại, ám chỉ Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân không hiểu giáp, tiếp tục tranh chấp đi xuống liền sẽ có vẻ các nàng cố tình gây sự, hơn nữa sẽ bị cài nút đỉnh đầu không tôn trọng nhân cái mũ. Trương Tĩnh Uyển lạnh lùng nhìn về phía Lưu Thần Tân, không nói gì. Tần Khả Hân có chút nóng nảy, nhưng là đang lúc này, Triệu Mặc mở miệng cắt đứt Tần Khả Hân lời nói. Cảm tạ Trương Tĩnh Uyển lão sư cùng Tần Khả Hân lão sư đối với chúng ta bài này tự do bay lượn ủng hộ. Sau đó, Triệu Mặc nhìn về Trương Trạch, không nhìn ra vui giận nói: "Trương Trạch lão sư, ta rất tôn trọng ngươi đối với chúng ta bài hát này đánh giá, nhưng là ta hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể một mực cất giữ ngươi đánh giá." Triệu Mặc lời ấy một nơi, khiếp sợ toàn trường. Lai Sở Trệ Ảm thời gian trực tiếp sôi trào. "Chơi a, Triệu Mặc trực tiếp bắt đầu đối Trương Trạch rồi." Mùi thuốc súng tốt động. Lần đầu tiên thấy luyện tập sinh đối đạo sư, thật là sống lâu thấy a. Không chỉ là đạn mạc môn kinh hãi, ngay cả toàn trường luyện tập sinh môn cũng vì Triệu Mặc lớn mật cảm thấy kinh ngạc. Nghe vậy Trương Trạch sầm mặt lại, "Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" "Trương lão sư ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể uy hiếp ngươi?" Triệu Mặc cười nói, Vu Trạch khẩn trương lôi kéo Triệu Mặc tay áo, lại không ngăn cản Triệu Mặc đem lời kế tiếp nói xong. "Dù sao bài hát này tốt hay xấu, không phải ngươi một người định đoạt, cũng không phải ta quyết định, thời gian sẽ chứng minh hết thảy." Trương Trạch nghe xong cười lạnh một tiếng, "Nhưng là ở chỗ này chấm điểm là ta nghĩ ta cần muốn lấy lại ta mới vừa nói ra, ta chỉ có thể cho các ngươi một phần." Mọi người nghe xong, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một phần? Kia không phải Triệu Mặc thiên nhiên liền rơi ở phía sau Tề Diễm Vi 8 vạn tam phiếu. Tề Diễm Vi nghe được cái này kết quả, cười trên nỗi đau của người khác cười ra tiếng, chặt chặt nói: "Thật là đáng tiếc đâu rồi, còn tưởng rằng là cái nhiều đối thủ mạnh mẽ, chọc giận đạo sư, không nghĩ tới như vậy không suy nghĩ." Mà Trương Trạch hiển nhiên là bị Triệu Mặc chọc giận, cho nên mới vọng động như vậy sửa lại số điểm. Nhưng là Triệu Mặc không chỉ không có lộ ra lo âu và hốt hoảng, ngược lại là cười ra tiếng, vui vẻ nói: "Ngươi tùy ý." Nói xong, Triệu Mặc hướng Trương Tĩnh Uyển ba người phương hướng bái một cái, cũng không quay đầu lại rời đi sân khấu. Vu Trạch trong lúc nhất thời không biết làm sao, bái một cái sau cũng đi theo Triệu Mặc rời đi sân khấu. Lai Sở Trệ Ảm Gian trực tiếp nổ. Triệu Mặc cũng quá quát, quá không tôn trọng người. Dù nói thế nào Trương Trạch cũng là đạo sư, Triệu Mặc có phải hay không là quá kiêu ngạo. Bọn nổ nước bọt ý đồ đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích Triệu Mặc, nhưng là rất nhanh nên đón những người khác phản kích. Rõ ràng là Trương Trạch cố ý chèn ép Triệu Mặc ở phía trước. Chính là a, Triệu Mặc nhưng là nguyên sang, hắn nghe được chính mình bài hát bị người như vậy làm đục, sinh khí cũng bình thường. Ủng hộ Triệu Mặc. Bài hát này rõ ràng tốt như vậy, làm sao có thể chỉ có 3 phần? Lai Sở Trệ Ảm thời gian người xem chia làm hai đường, triển khai đối kháng kịch liệt. Triệu Mặc cuồng, hết thảy đến từ bài này tên là Tự Do Bay Lượn bài hát. Hắn thấy Trương Trạch lại cho bài hát này đánh thấp như vậy phân, sẽ không nhịn được cười. Tại sao? Bài hát này lúc ấy ở 07 năm vừa ra liền hot khắp cả nước, chỉ cần có thể nghe được âm nhạc địa phương là có thể nghe được cái này bài hát. 5 năm sau, bài hát này còn vào vòng rồi tiếng vang 33 năm, nội địa lưu hành âm nhạc 100 thủ kim khúc. Cùng với mười mấy năm sau, bài hát này truyền bá độ như cũ bao trùm cả nước, tùy tiện tìm người cũng có thể hừ hừ mấy câu. Vô luận là ca khúc hay lại là Trương Trạch lên án ra bộ phận, vậy cũng là kinh điển. Đang ở đại học trong phòng ngủ nhìn thần tượng sáng tạo Doanh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nhận được tại phía xa nông thôn lão gia mụ mụ điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, truyền đến mụ mụ giận đến phát run thanh âm, "Nữ tử, ngươi vội vàng dùng điện thoại di động cho Triệu Mặc tặng một phiếu." "Cái gì?" Đang lúc Tiểu Mỹ vẻ mặt mộng thời điểm, còn từ bên đầu điện thoại kia nghe được ba đầy áp lửa giận thanh âm. "Không cho phép ngươi cho những người khác bỏ phiếu, nếu không liền chớ tìm chúng ta cầm sinh hoạt phí." Ở cha mẹ dưới uy hiếp, Tiểu Mỹ không thể không đáp ứng bọn họ không cho nhà mình ca ca bỏ phiếu, ngược lại cho Triệu Mặc bỏ phiếu. Các bạn cùng phòng đều là thần tượng sáng tạo Doanh người xem, Tiểu Mỹ đem chuyện này nói cho các nàng nghe, các bạn cùng phòng rối rít cười ra tiếng. "Mỹ Mỹ a, ba mẹ ngươi thật sự là quá khôi hài, buộc ngươi bỏ phiếu, ha ha ha." Dường trên phòng cười dài trước ngưỡng sau lật. Mấy vị khác bạn cùng phòng cũng cười không nhẹ. "Ha ha ha, Tiểu Mỹ ngươi muốn làm phản đồ rồi, lại không cho Nam ca bỏ phiếu. Chết cười rồi, chúng ta không giống ngươi, chúng ta còn có thể cho chúng ta ca ca bỏ phiếu đây." Đang lúc Tiểu Mỹ bị cười nhạo khuôn mặt nhỏ nhắn nổi một lúc, trong phòng ngủ vang lên lần nữa điện thoại gọi đến tiếng chuông. Tích tích tích. Cười vui vẻ nhất phòng trưởng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, sắc mặt một bên, trực tiếp tuôn ra thô tục. "Mẹ nhà nó, mẹ ta cũng điện thoại tới." "Đô đô đô, con bà nó cha ta điện thoại cũng tới." "Này, ba mẹ, ta chính làm thêm giờ đâu rồi, các ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì?" "Cái gì?" "Bên trên TikTok, bỏ phiếu." Chiều nay, vô số tuổi trẻ nhân nhận được cha mẹ điện thoại, hoặc là bức bách, hoặc là uy hiếp. Cảm tạ các vị đuổi theo đọc, tất cả mọi người là con mọt sách rồi, cũng biết rõ đây đối với tác giả thập phần trọng yếu, bây giờ tác giả nơi này quỷ tạ mọi người. Thuận tiện cầu một chút phiếu phiếu. Chương 37, ngươi dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Đây chính là ngươi biểu diễn sao? Thật là có đầy đủ cười. Đợi Triệu Mặc sau khi trở lại, Tề Diễm Vĩ trầm trọng nói. Triệu Mặc ở trước mặt Tề Diễm Vĩ dừng bước, thần sắc tự nhiên nói: "Mặc dù ta bị đánh thấp phân, nhưng là ta cũng không có hoảng, biết tại sao không?" Không cho Tề Diễm Vĩ nói cơ hội mở miệng, Triệu Mặc nói tiếp: "Bởi vì chúng ta giữa chênh lệch, xa không chỉ 10 vạn tấm phiếu." Lưu lại một câu như vậy ngang ngược 10 phần lời nói sau, Triệu Mặc liền trở lại chính mình chỗ ngồi, không biết tự lượng sức mình. Tề Diễm Vĩ lạnh rên một tiếng. Hắn hoàn toàn không hiểu Triệu Mặc nơi nào đến dũng khí nói ra những lời này. Về phần một bên Chu Nam chỉ là vẻ mặt vắng lặng nhìn hai người ba hoa, cũng không có tham dự vào. Tiết mục tổ hậu trường. Trợ lý kinh ngạc nói: "Chu đạo, bây giờ có một nhóm lớn tân người xem tràn vào Lai Sở Trệ Ảm gian. Số lượng có bao nhiêu?" "Hơn 3 vạn rồi, toàn bộ đều là tân người xem." "Ừm." Chu đạo gật đầu một cái. Nhìn Chu đạo tựa hồ một chút cũng không ngoài ý liệu dáng vẻ, trợ lý càng nghi ngờ. "Chu đạo, ngài thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ." Trợ lý mới vừa hỏi xong, liền thấy Chu đạo tầm mắt chính nhìn chằm chằm trên màn ảnh một cái máy vị hình ảnh, mà trong hình nhân chính là Triệu Mặc. Trợ lý trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ: "Chu đạo, ngài là cảm thấy lưu lượng cũng là hướng về phía Triệu Mặc tới. Nếu không đây..." Hắn mới vừa hát xong bài nhóm này lưu lượng liền tràn vào, thời gian này tiết điểm, có ai loại ảnh hưởng này lực. Đối với Triệu Mặc kiếm lưu lượng năng lực, Chu đạo đã rất tin không nghi ngờ, hắn thấy Triệu Mặc không chỉ là một cái lưu lượng bảo, hay lại là khai thông bá vương thẻ cái loại này. Một lát sau, trợ lý nhưng có chút lo âu nói: "Chu đạo, Triệu Mặc mới vừa rồi cũng gan lớn đến dám cùng đạo sư phát sinh mâu thuẫn, ta lo lắng đến phía sau chúng ta sẽ không khống chế được hắn, dù sao hắn không cùng chúng ta ký quá cụ thể quay chụp hợp đồng." Triệu Mặc xét đến cùng còn là một công việc tạm thời, bây giờ hắn hợp đồng hay lại là âm nhạc trợ lý hợp đồng, cũng không có hướng còn lại luyện tập sinh như thế ký quá quay chụp hợp đồng. Nếu như hắn không nghĩ chụp, trực tiếp đơn từ chức ném một cái, phủi mông một cái liền có thể đi. Chu đạo nhìn trợ lý, giống như là đang nhìn kẻ ngu như thế. "Ngươi thấy được chúng ta bây giờ tìm hắn ký cái loại này hợp đồng, hắn ký chính thức sao?" Tiết mục bên trong luyện tập sinh chia làm mấy loại. Giống như Vu Trạch loại này vong hồng, từ cùng thắng mục đích, tiết mục tổ cho hắn thủ lao cũng không cao. Mà Tề Diễm Vĩ, Chu Nam loại này có công ty kinh doanh luyện tập sinh, hợp đồng cũng là bọn hắn kinh tế công ty cho ký, bản thân bọn họ chỉ có thể bắt được lẻ tẻ một chút thù lao, còn phải gánh vác nghiêm khắc lao động trách nhiệm. Bây giờ tìm Triệu Mặc người tự do này ký loại này hợp đồng, hoàn toàn là ở coi hắn là kẻ ngu đang nhìn. Nếu không mở cao hơn một chút điểm giá cả, tìm hắn đi thử một lần chứ? Trợ lý thử hỏi: "Ngươi thật cho là Triệu Mặc có đơn giản như vậy?" Chu đạo nhăn đầu lông mày, sau đó thở dài tức giận, lắc đầu nói: "Ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường hắn, Trương Tĩnh Uyển ánh mắt cái kia cao hơn một cấp nhân cũng có thể coi trọng như vậy hắn, đủ để chứng minh những thứ gì. Thật có ngài nói khó như vậy làm à?" Trợ lý gãi đầu một cái: "Đừng nhìn ta môn cho Triệu Mặc làm loại này bãi công hình tượng hắn còn không nói tiếng nào, đây là bởi vì chúng ta cũng không có chạm đến hắn ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, dù sao đây chỉ là một giải trí hướng hình tượng, nếu như chúng ta ở tiết mục bên trong đen hắn, ngươi có tin hay không hắn lập tức sẽ giống như mới vừa rồi chống đối Trương Trạch như vậy tới chúng ta." Chu đạo giọng nghiêm túc, hoàn toàn không giống đùa, sau đó lại ngược lại hỏi: "Ngươi có nghĩ tới hay không, Triệu Mặc ở trước mặt mấy đợt tiết mục phát hỏa sau này, tại sao không có tìm chúng ta tới thăng cấp hợp đồng? Còn đang hoàng nắm một cái kia nguyệt hơn 10.000 tiền lương. Dựa theo Triệu Mặc âm nhạc trợ lý hợp đồng, bây giờ hắn mỗi tháng tiền lương đại khái là 1.8 vạn khối. Trợ lý hiển nhiên trả lời không được cái vấn đề này, cho nên không nên coi thường hắn, hắn dễ nói chuyện là bởi vì tính cách hiền hòa, nhưng là ngươi phải nói hắn là quả hờ mềm, hừ hừ. Ta chỉ có thể nói, người này ánh mắt xa không chỉ giới hạn ở chỗ này. Chu đạo ở làng giải trí xông xáo nhiều năm, xem người bản lãnh đã là phi thường thuần thục, nhưng là hắn lại không nhìn thấu Triệu Mặc. Một cái tiểu tiểu âm nhạc trợ lý, chỉ là thu được một cái ở màn ảnh trước ló mặt cơ hội, liền có thể thu được như thế nổi tiếng, hơn nữa kia một bài lại một thủ ca khúc nguyên sang, đây quả thực là quái tải. Sắp đến tuyên bố kết quả lúc, người chủ trì lên đài sau, vì để tránh cho bầu không khí quá khẩn trương, đơn giản cùng mấy vị đạo sư lẫn nhau giật mình, sau đó liền chỉ màn ảnh lớn nói: "Mời xem màn ảnh lớn." Giờ khắc này muôn người chú ý, toàn trường luyện tập sinh tầm mắt tập trung ở màn hình lớn bên trên. Vẫn là kia trương quen thuộc trụ hình đồ, chỉ bất quá lần này cũng không có ngăn che tên. Xuất hiện ở màn hình lớn bên trên 10 tổ, chính là đạt được lần này người xem bỏ phiếu trước 10 tổ hợp. Mọi người bên ngoài phát hiện, trước 10 lại ngoại trừ Tề Diễm Vi cùng với Chu Nam loại này đoạt cúp đại nhật môn trở ra, lại còn có Triệu Mặc cùng Vũ Trạch. Bọn họ bị Trương Trạch chê bai thành như vậy, còn có thể vào trước 10. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Đến, để cho chúng ta cộng thêm đạo sư số phiếu." Người chủ trì vừa dứt lời, này 10 tổ lộ ra bất đồng biên độ tăng trưởng. Tề Diễm Vi tổ lấy 9.3 vạn phiếu đứng hàng đệ nhất. Chu Nam tổ lấy 8 vạn phiếu đứng hàng thứ tư. Triệu Mặc tổ chính là lấy đáng thương 1 vạn tấm phiếu đứng hàng cuối cùng. Những thứ này đều là đạo sư cho số phiếu, hơn nữa đạo sư đối tuyển thủ đánh giá cũng sẽ nhất định ảnh hưởng đến các khán giả bỏ phiếu. Cho nên mọi người mới vừa rồi mới có thể kinh ngạc Triệu Mặc lấy được như thế đánh giá kém lại còn có thể đi vào trước 10. Tề Diễm Vi thấy vậy cười lạnh một tiếng. Triệu Mặc vào trước 10 thì như thế nào? Muốn biết do hắn và Triệu Mặc từ bắt đầu liền trên 8.3 vạn tấm phiếu. Muốn trách chỉ có thể trách Triệu Mặc quá ngu, nhàn rỗi không chuyện gì lại đi chọc đạo sư. Đang lúc trong lòng Tề Diễm Vi âm thầm cười lạnh lúc, người chủ trì tuyên bố: "Cuối cùng kích động lòng người một khắc đến, để cho chúng ta biểu diễn cuối cùng bỏ phiếu kết quả." Màn hình lớn bên trên trụ hình đồ bắt đầu tăng trưởng, căn cứ số phiếu bất đồng, mỗi người tốc độ tăng cũng bất đồng. Màn ảnh đột nhiên lóe lên một cái, mọi người cho là xuống tránh rồi, cũng không để ở trong lòng. Tề Diễm Vi nhìn mình bài danh vững vàng đợi ở số 1, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thong thả tự đắc nụ cười. Lúc này, có người kinh hô: "Ta đi, Triệu Mặc bọn họ làm sao chạy đến trước mặt?" Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía trước, lại phát hiện vốn là ở vào một tên sau cùng Triệu Mặc tổ không biết rõ lúc nào chạy đến thứ 3 vị trí đi. Bây giờ đầu tiên là Tề Diễm Vĩ, cái thứ 2 là Chu Nam, Triệu Mặc là theo sát phía sau. Mỗi người số phiếu còn đang tăng trưởng chung. Cũng không lâu lắm, lại truyền tới tiếng kinh hô: "Triệu Mặc bọn họ đệ nhị." Triệu Mặc tổ vượt qua Chu Nam tổ. Hắn làm sao có thể phồng nhanh như vậy? Tề Diễm Vĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt dễ dàng biểu tình biến mất, hắn nhìn về một bên Triệu Mặc. Chỉ thấy Triệu Mặc đáp lại hắn một cái mỉm cười, lấy người thắng như vậy tư thái đối Tề Diễm Vĩ an ủi: "Không cần khẩn trương, ngươi phải học đối mặt thất bại." Tề Diễm Vĩ vừa định nói: "Ngươi còn không có đệ nhất đây." Nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, toàn trường liền phát ra tiếng kinh hô: "Triệu Mặc bọn họ đệ nhất." Tề Diễm Vĩ kinh hoàng nhìn về màn ảnh lớn, chỉ thấy Triệu Mặc tổ đã ổn cư đệ nhất lại cùng bọn chúng bỏ rơi trên lệnh. "Cái này không thể nào." Tề Diễm Vĩ khó mà tiếp nhận nói. Mà một bên Chu Nam chính là khẽ lắc đầu một cái. "Còn có một canh, đừng nóng. Ta cảm thấy được các ngươi có thể trước thời hạn đoán một cái một bài tiếp theo là cái gì, đã đoán đúng tích lũy thêm một càng, kỳ hỉ. Ngược lại cách tiếp theo thủ xuất hiện còn sớm, tiếp theo ta sẽ lần lượt cho các ngươi nhắc nhở. Thứ nhất nhắc nhở, hát nhảy nguyên tố." Chương 38, lần nữa đưa tới tranh cãi. Cuối cùng, Triệu Mặc lấy 31 vạn phiếu đứng hàng số 1, thứ nhì Tề Diễm Vĩ chỉ có 15 vạn phiếu, thứ ba Chu Nam 13 vạn phiếu. Không riêng gì hiện trường luyện tập sinh môn kinh ngạc, ngay cả live sở trẻ ảm thời gian các khán giả cũng điên rồi. Làm sao có thể ạ? Triệu Mặc cùng Vu Trạch lấy được rồi 31 vạn tấm phiếu. Ta thật là rồi cậu, đây là hàng duy đạt ta. Triệu Mặc có phải hay không là không chơi nổi ạ? Quang hạng nhì Tề Diễm Vĩ 16 vạn tấm phiếu. Đạo sư nơi, Lưu Thần Tân cùng Trương Trạch sắc mặt đều không tốt nhìn, nhất là Trương Trạch. Hắn mới vừa rồi đem Triệu Mặc viết tự do bay lượn chê bai được gác như vậy, không nghĩ tới người xem trở tay liền cho hắn tới một cái tát. 31 vạn tấm phiếu đủ để chứng minh các khán giả đối bài này tự do bay lượn có bao nhiêu yêu thích. Bây giờ Tề Diễm Vĩ sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Hắn mới đầu lòng tin tràn đầy, lại không nghĩ rằng sẽ thua bởi Triệu Mặc, hơn nữa còn thua như vậy hoàn toàn. Người chủ trì đem người sở hữu bài danh đặt ở màn hình lớn bên trên, tiếp theo mọi người đem dựa theo bài danh lần nữa đổi nhau chỗ ngồi thứ tự. Lúc này, Tề Diễm Vĩ nghe Triệu Mặc thanh âm từ một bên truyền tới: "Ngươi nên tỉnh dậy rồi, nếu không chờ lát nữa ta huynh đệ Vu Trạch tới ngồi nơi đó." Tề Diễm Vĩ này mới phản ứng được, Triệu Mặc đội ngũ là số 1, như vậy Vu Trạch cũng sắp tới thay thế xuống hắn thứ nhì vị trí. Hắn không thể không đứng lên, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được rất nhiều ánh mắt của luyện tập sinh hướng hắn quan tới, mà hắn bên tai loáng thoáng lại vang lên một câu nói kia: "Chúng ta chênh lệch xa không chỉ 8 giờ 3 vạn tấm phiếu." Tề Diễm Vĩ nhất thời cảm thấy cả người thoát lực, trước mắt có loại choáng váng cảm giác. Vu Trạch đỡ lấy ánh mắt mọi người, từng điểm đi lên. Tiết mục quy tắc là, cùng tổ thành viên thành tích là cùng tính một lượt, tỉ như Triệu Mặc cùng Vu Trạch đồng thời đoạt được số 1, như vậy hai người sẽ nhận làm hết đệ nhất và thứ nhì vị trí. Về phần chỗ ngồi thế nào ngồi, chính là tổ bên trong chính mình thương lượng. Cuối cùng, Vu Trạch đi tới A tổ vị trí, đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ ngồi ở thứ nhì vị trí. Trước hắn thương lượng với Triệu Mặc được rồi, vô luận cuối cùng là cái gì thành tích, Triệu Mặc cũng ngồi trước mặt, dù sao bài hát này đều là Triệu Mặc viết. "Hoa, Trạch ca lại đi A tổ." "Ha ha ha, Trạch ca đệ nhị. Tiết đồ làm kỷ niệm." Vu Trạch thật là nhờ Triệu Mặc phúc ca. Ký thác Triệu Mặc phúc. Hắn liền nơi đó ôi ôi ôi, công lao cũng có thể tính tới trên đầu của hắn à. Lai Sở Trệ Am thời gian, vô luận là Triệu Mặc Phan hay lại là Vu Trạch Phan tất cả đi ra xuất ra tốn. Mọi người cũng nghĩ đến, Vu Trạch cái này vóc dáng tiểu tiểu nam sinh, lại sẽ bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Triệu Mặc, ta có chút khẩn trương. Vu Trạch ngồi ở chỗ ngồi, cảm giác rất không thích ứng. Có thể thấy còn lại luyện tập sinh đều tại dưới chân, loại này từ chỗ cao xuống phía dưới mắt nhìn xuống cảm giác, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được. Khẩn trương cái gì? Thật tốt ngồi là được. Triệu Mặc cười, bởi vì hắn có thể cảm nhận được có thật nhiều luyện tập sinh cũng nhìn Vu Trạch vị trí. Bọn họ ghen tị. Bọn họ mới bắt đầu cười nhạo Triệu Mặc lại tìm Vu Trạch họp thành đội, nhưng là bây giờ bọn họ lại ghen tị người kia không phải mình. Đạo sư Tịch. Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân nhìn cái kia ngồi ở chỗ cao nhất cười rất vui vẻ nam sinh, cũng không tự chủ lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, Triệu Mặc chứng minh chính mình, cũng để cho đồng bạn Vu Trạch chứng minh tự thân giá trị, cùng thời điểm không có cô phụ tự do bay lượn bài hát này. Cho dù bị đánh thấp nhất phân, bọn họ cũng quang minh chính đại thu được số 1. Tiết mục kết thúc buổi tối hôm đó, Lãng Bác xuất hiện một đề tài. "Kaka thật xin lỗi, đều là ba mẹ ta buộc ta cho Triệu Mặc bỏ phiếu." Rất nhiều người ở Lãng Bắc bên trên tố cáo cha mẹ mình ép mình cho Triệu Mặc bỏ phiếu, cũng có người một ít không nhìn tiết mục nhân biểu thị chính mình đột nhiên nhận được cha mẹ điện thoại, bị yêu cầu cho Triệu Mặc bỏ phiếu. Những đề tài này xuất hiện, nhất thời đem Triệu Mặc cùng Vu Trạch lấy đệ nhất chuyện này đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Triệu Mặc thật là ghê tởm, lại dùng loại phương thức này được số 1. Chính là a, thắng không anh hùng. Muốn trách chỉ có thể trách Triệu Mặc fan tuổi tác quá lớn, bên dưới còn có thể giới hạn một nhóm con gái, thật là hết ý kiến. Trong lúc nhất thời, Triệu Mặc phong bình ở trên mạng nhanh chóng hạ xuống. Ủng hộ cùng ủng hộ Triệu Mặc dân mạng lại đứng dậy, bao gồm bộ phận Vu Trạch những người hái mộ. Cũng không có chứ. Ta cảm thấy được tự do bay lượn bài hát này rất êm tai a. Chính là a, tự do bay lượn lấy đệ nhất cũng không tật xấu chứ. Rất nhanh, hai bên dân mạng lại nhằm vào bài này tự do bay lượn đến tột cùng là bài hát tốt hay lại là rác rưởi bài hát, triển khai kịch liệt thảo luận. Tự do bay lượn bài hát này ở trên mạng lấy bay độ nhanh tiến hành truyền bá. Hôm sau, có người ở TikTok ban bố video, nội dung của nó là một bang bác gái đang nhảy quảng trường múa, đem BGM chính là tự do bay lượn, vị này dân mạng phối văn đạo. Mọi người trong nhà thật rất khó tưởng tượng, tự do bay lượn từ tối hôm qua sau khi ra ngoài, mẹ ta liền suy nghĩ tốt bài hát này làm như thế nào nhảy. Mấy ngày kế tiếp, cả nước các nơi nhảy quảng trường múa các bà bác cho âm hưởng bên trong cũng tự do bay lượn. Cứu mạng a, nhà ta tiểu khu mỗi ngày buổi tối bốn phía toàn bộ đều là tự do bay lượn. Ta ngồi cái xe taxi, toàn bộ đều là tự do bay lượn. Ta thật là quá tự do, hôm nay đi dạo phố, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là tự do bay lượn. Tự do bay lượn lấy tốc độ cực kỳ nhanh chiếm lĩnh cả nước quảng trường, bao gồm xe tải âm hưởng, phố lớn ngõ nhỏ. Mà bài hát này ôn lại xí Nga âm nhạc bình đài ngày đầu tiên, liền leo lên bài hát mới bảng số 1, truyền bá độ lấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ tốc độ bao phủ cả nước. Lên tới 80, xuống đến 8 tuổi, cái nào sẽ không hừ hừ đôi câu mây trắng du du trời xanh như cũ nước mắt ở phiêu bạc. Bài hát này hoàn toàn phát hỏa. Mà trước trên mạng trận kia mắng chiến cũng theo đó kết thúc, nhưng không phải ít người hay là đối bài hát này còn nghi vấn, cho là đem không có âm nhạc nên có cao nhã, chính là thuần thuần một thổ vị ca khúc, dùng tới lấy lòng trung lão niên nhân thôi. Đây cũng là bọn nhỏ nước bọn quen dùng giải thích. Lưu Thần Tân ở trên mạng phát nhiều nói, hòa âm nhạc không nhất định chính là tốt âm nhạc. Trương Trạch cũng bình luận một cái câu, ta nghĩ ta chơi nhiều năm như vậy ra, sẽ không có người nghi ngờ ta chuyên nghiệp trình độ chứ. Hai người ở bên trong hàng ai, không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, hai người chính là đối Triệu Mặc đạt được đệ nhất mà khó chịu. Những hát tử đó môn nhận được hai câu này, giống như là hít thuốc lắc một dạng lần nữa ở trên mạng ở Mỹ tự do bay lượn là một bài rác rưởi bài hát. Ngày này, một vị dưới đất giáp giới tương đối có danh tiếng rapper chỉ ở TikTok mở ra live sở trẻ ảm, nhiệt độ 3 vạn. Gì mở một cái truyền bá, liền có người xem để cho hắn phê bình tự do bay lượn bài hát này. Gì đối với lần này khịt mũi coi thường. Cái gì rác rưởi bài hát? Cái kia cũng xứng sao kêu rạp. Lời vừa nói ra, đưa tới live sở trẻ ảm gian xôn xao. Lúc này, một vị đỡ lấy Trương Trạch 233 ID dân mạng quét rồi một món lễ vật ma thiên luân. Dì tinh mắt, lập tức liền nhận ra đây là Trương Trạch, lập tức nói cảm tạ. Ai nha, cảm ơn Trạch ca đại giá quan lâm. Vì liếm Trương Trạch, dì nói. Các huynh đệ, như vậy đi, vì để cho các ngươi thấy được cái gì mới thật sự là giáp, ta ở live sở trẻ ảm dàn cho các ngươi tại chỗ tiến hành một đoạn tự do bay lượn giáp. Chủ yếu cũng không phải nói kia từ không được, chủ yếu là giáp tơ trên lệnh, ha ha, biết đều hiểu. Cảm giác cũng là trước kia Sơn Hà đồ mới để cho mọi người nhận thức được tầng lao sư thực lực. Chương 39, phương tiện truyền thông chính thức lên tiếng. Dì vừa nói mở ra tự do bay lượn nhạc đệm, trừ đi Triệu Mặc Nguyên Thanh. Hắn cũng không phải vì chứng minh mình thật lợi hại, đơn thuần nhờ vào đó liếm một liếm Trương Trạch, thuận tiện cọ một chút nhiệt độ. Về phần tự do bay lượn bài hát này, hắn căn bản chỉ nghe qua một lần, bên trong giáp một không. Lượn quanh miệng hai không thích, hắn hoàn toàn không lo lắng không cưới được. Đạn mạc. Loại này mèo mèo chó chó cũng có thể người giả bị đụng Triệu Mặc cả. Mèo mèo chó chó. So với giáp một khối này, Triệu Mặc thật không như chỉ một cây đầu ngón chân chứ. Chính là a, gì, để cho Triệu Mặc đám này náo tàn fan biết một chút về cái gì mới thật sự là giáp. Gì viết thấy live sở trẻ ảm thời gian đạn mạc cuốn quét, hết sức hài lòng. Rất nhanh, dì đi theo nhạc đệm bắt đầu giáp. Ơ, nhé, e on baby go. Này, cảm giác này giống như dì đến chính mình quen dùng giáp phong cách, nhưng là vừa mở miệng liền để cho live sở trẻ ảm gian người xem cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nào nghe kỳ quái như thế đây? Nghe nữa nghe nhìn, một đường hương thơm để cho bà xa sóng vỗ. Vòng vo niệm tưởng những thứ kia là không phải là nhân quả. Các khán giả rốt cuộc đã hiểu, dì cùng Triệu Mặc khí thế kém xa, làm cho người ta một loại hề vải không dao động cảm giác. Triệu Mặc giáp có thể để cho liên tưởng đến đỉnh núi, thảo nguyên, con sông đại xuyên, khí thế bằng bạc. Nhưng là chỉ giáp lại để cho cảm giác là đang ở nhỏ hẹp u ám trong căn phòng, nghe cũng làm người ta cả người phát run không được tự nhiên. Hai người chênh lệch rõ ràng dị thường. Đây là cái gì? Thế nào nghe còn không bằng Triệu Mặc? Ta nghe cả người cũng nổi da gà. Liên cái này còn nói so với Triệu Mặc lợi hại. Dì nhìn thấy Lai Sở Trệ ảm gian đạn mạc, cũng phát hiện chính mình hát được có cái gì không đúng. Khu. Dì ho khan hai tiếng, ngưng giọng, làm bộ như không thoải mái nói, "Các huynh đệ, ngượng ngùng, hôm nay bị cảm cổ họng không quá thoải mái." Đạn mạc một chút liền xem thấu Dì ngụy liệt diễn kỹ, bắt đầu bày trò kiểu, ngay cả Dì Phan cũng cảm thấy mất thể diện, rối rít thối lui ra Lai Sở Trệ ảm gian, mà bảng một đại ca Trương Trạch không biết rõ lúc nào cũng từ Lai Sở Trệ ảm thời gian biến mất. Ngày đó, Dì Lai Sở Trệ ảm lục bình bị người biên tập gửi đến Lãng Bác bên trên. Một vị Lãng Bác đại V bình luận, "Dì lại không thể uống khống chế tự do bay lượn giáp bộ phận." Xin hỏi những thứ này tự xưng là chuyên nghiệp giáp ca sĩ, có thể hay không đang cười nhạo Triệu Mặc trước luyện thật giỏi một luyện tự do bay lượn. Đoạn này Lai Sở Trệ ảm lục bình rất nhanh liền đưa tới nhận nghị. Đám bạn trên mạng rối rít kết quả bình luận. "Ta từ trung học cơ sở bắt đầu liền tiếp xúc giáp, mới vừa rồi ta thử hạ tự do bay lượn, xa xa không đạt tới Triệu Mặc nguyên hát hiệu quả. Chúng ta cũng quá coi trọng tự do bay lượn vụ trạch ca hát bộ phận, lại bỏ quên Triệu Mặc, cho là hắn là lưu manh, thì ra hắn giáp mới là không thể thay thế. Chẳng lẽ nói hát vòng sẽ không một cái giáp tơ có thể đi đến Triệu Mặc hiệu quả?" Vị này dân mạng lên tiếng càng là đem ánh mắt mọi người dẫn hướng rồi giáp vòng sở hữu giáp tơ ca sĩ, chỉ cần có giáp tơ mở Lai Sở Trệ ảm, liền có nhân quét đạn mạc để cho bọn họ hát tự do bay lượn, bọn họ hoặc là làm bộ như không nhìn thấy, hoặc là ảo não quan truyền bá chạy trốn. Vốn là ở trên internet phóng lãng không kềm chế được giáp tơ lúc này cũng làm chui địa thử. Bọn họ sở dĩ không dám hát, liền là bởi vì bọn hắn bí mật cũng thử qua, không có ai một người có thể đi đến Triệu Mặc trình độ. "Chuột chuột ta à, là thực sự hát không được a?" Giáp vòng phảng phất đạt thành ăn ý nào đó, cũng giả bộ nổi lên người mù, đối với chuyện này im lặng không lên tiếng. Đang lúc này, một vị không biết do ôm loại nào mục đích giáp tơ, mở ra Lai Sở Trệ ảm nói: "Ta gần đây nghiên cứu rất lâu tự do bay lượn, ta phát hiện ta hoàn toàn không đạt tới Triệu Mặc trình độ, không thể chối, đây là một bài hát tốt." Lời nói này một khi truyền bá, để cho vị này nói thật giáp tơ thu hoạch to lớn nhiệt độ, trong thời gian ngắn ngủi tăng số fan mấy trăm ngàn. Còn lại giáp tơ nhìn hối hận không thôi, từng cái bắp đùi đều phải chụp sưng. Tự do bay lượn bài hát này nhiệt độ ở toàn bộ lưới cư cao không dưới, nhưng là lại hay lại là bị rất nhiều idol fan nổ nước bọt. Nói Triệu Mặc không xứng làm luyện tập sinh, nói hắn chỉ có thể lấy lòng trung lão nhân. Đang lúc này, phương tiện truyền thông chính thức kết quả bình luận. Đoạn thời gian trước trúng thưởng nữ nhân hoa tác giả Triệu Mặc, sáng tác ra tự do bay lượn sau, rõ ràng nhận được rộng lớn quần chúng yêu thích, tại sao không ngừng gặp lưỡi bạo cùng đều xấu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn thân phận của luyện tập sinh? Ngọn nguồn nhắm thẳng vào cơm vòng văn hóa, tự xưng là thưởng thức cao thượng lại cùng đại chúng thẩm mỹ đại tướng tòa án tính, có lẽ chúng ta cần phải thật tốt nghĩ lại một chút, loại gió này tức kéo dài nữa đối người trẻ tuổi tạo thành. Lời này một nơi, trực tiếp cho ủng hộ Triệu Mặc quân bạn khoác lên một tầng vô địch bờ UFF, bọn họ gánh lên bàn phím đại sát tứ phương. Cái gì? Ngươi nói nhà ngươi ca ca bài hát với tự do bay lượn 18 con phố. Cái gì? Ngươi nói ngươi già ca ca từng lên tiếng nói qua tự do bay lượn là một bài rác rưởi. Vị này âm nhạc học viện dân mạng, ta đã liên lạc qua ngươi đạo sư rồi, ngươi khả năng không tốt nghiệp rồi. Làng giải trí nên đón một trận thanh toán. Đừng nói là đám này công kích quá Triệu Mặc bình xịt rồi, ngay cả Ken Triệu Mặc con môi đều bị xử là phạt treo cổ. Mà những thứ kia hám hại qua Triệu Mặc nhân, rồi rít leo lên mỗi người xã giao bình đài, thủ tiêu tự đã từng nổ nước bọt hoặc là làm nhục quá tự do bay lượn bình luận. Bao gồm Lưu Thần Tân cùng Trương Trạch cũng thủ tiêu trước nội hàm quá Triệu Mặc lăng bác. Lần này đại chiến, cuối cùng lấy Triệu Mặc Phương toàn thắng. Mà một ít âm nhạc học viện giáo thủ cũng rối rít đi ra lên tiếng, bổ túc cuối cùng một kế mã hậu pháo. Trong đó điểm đáng khen cao nhất một fan bình luận như sau: "Tự do bay lượn đúng là một bài thượng thừa làm, phong cách đại khí mà tự do. Vô luận là trầm thấp giọng nam hay lại là ngẩng cao giọng nữ, phản phất mang ngươi đi vào thảo nguyên, thung lũng, đỉnh núi, hát xuất một chút rồi người hiện đại đối mỹ hướng tới. Bọn họ tiếng hát hóa thành thảo nguyên đại mạc, mà tiết tấu hoa dạp giống như ngựa hoang thoát cương như vậy lan lộn, dân ca nguyên tố cùng nghệ lẹt trộn nhịp nhịu giáp đụng vào nhau, cho nhân sâu trong nội tâm ngây người rung động thật sâu. Ban đêm, cửa hàng lớn bên trong không ngoài sở liệu để tự do bay lượn. Cả ly, Triệu Mặc, Vũ Trạch, Bạch Hạo ba người nâng ly uống thỏa thích. Hôm nay là Triệu Mặc chủ động cầm ra phải ra tới ăn mừng một chút, hắn vốn là muốn đi tiệc cơm, lại bị Vũ Trạch cùng Bạch Hạo ngăn cản, nói nơi đó ăn không thoải mái. Cuối cùng vẫn là Vũ Trạch người địa phương này đưa bọn họ dẫn tới loại này phố phường trong hẻm nhỏ. Hai ngày này dư luận lên men nhưng là vô cùng đặc sắc, phương tiện truyền thông chính thức lên tiếng ngăn chặn sở hữu bình xịt miệng, cho dù bọn họ còn chưa phục, nhưng là ngoài mặt cũng không dám lại bình phun Triệu Mặc rồi. Trên mạng đã xuất hiện âm nhạc học viện học tử bởi vì quá độ chê tự do bay lượn cũng làm nhục Triệu Mặc, kỳ tình tiết nghiêm trọng mà bị học viện xử phạt. Triệu Mặc cũng nhận được tiết mục tổ đánh tới chim cánh cụt cùng TikTok bản quyền phí. Tiểu Phương bài hát này kiếm lời 800 ngàn, tự do bay lượn bài hát này bản quyền phí vốn là chỉ có 1-300 ngàn, nhưng là phương tiện truyền thông chính thức lên tiếng đi qua, chim cánh cụt bên kia lại đánh tới 500 ngàn, nói là cái gì sáng tác người khích lệ. Còn có trước hoàn thành hệ thống ban bố Tiểu Phương nhiệm vụ, bắt được 1 triệu cả thưởng. Triệu Mặc thẻ ngân hàng bên trong số tiền gửi ngân hàng đạt tới mục đích rồi 458 vạn. Hơn nữa bây giờ các đại âm nhạc bình đài, video bình đại, Lai Sở Trệ ảm bình đại, đều tới tìm Triệu Mặc muốn bản quyền hợp tác. Triệu Mặc đem giao cho toàn quyền ủy thác cho tiết mục tổ, ngược lại cuối cùng đều phải phân nhất bút khổ cực phí cho bọn hắn, để cho bọn họ nói cũng chuyện đương nhiên. Chu đạo cũng biết rõ Triệu Mặc ý tứ, lập tức phái người đi cùng các phe hiệp đàm. Triệu Mặc làm như thế, một là có thể tiết kiệm chuyện, thứ hai là hướng tiết mục tổ tỏ thái độ. Song phương quan hệ từ vốn là bên trên hạ cấp quan hệ, biến thành hai bên cùng có lợi quan hệ hợp tác. Hôm nay còn có một canh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chúng liền hai thủ bài hát mới, quỷ cầu đuổi theo đọc. Tề Diễm Vĩ ở luyện tập thất tìm được Chu Nam. Lúc này Chu Nam vừa mới luyện xong múa, đang ngồi ở luyện tập thất trên sàn nhà uống nước nghỉ ngơi. Thấy Tề Diễm Vĩ đi vào luyện tập thất, Chu Nam cũng không để ý tới hắn, uống nước xong sau lại đem lên khăn lông lau mồ hôi. Kỳ sau đề mục đã công bố, đoàn đội hát nhảy. Mặc dù trước kia cũng thi đấu hát nhảy, nhưng là kỳ này đoàn đội hát nhảy, là mỗi cái nam một dạng idol cũng không tránh khỏi khâu, khảo nghiệm chính là đoàn đội giữa hợp tác phối hợp. Tề Diễm Vĩ ở Chu Nam ngồi xuống bên người, nói: "Chúng ta hợp tác đi." Chu Nam nhàn nhạt nói: "Lý do? Ngươi thật nguyện ý một mực bị Triệu Mặc đánh bẹp?" Ở Triệu Mặc trổ mã lên trước khi tới, Tề Diễm Vĩ cùng Chu Nam có thể nói là đối thủ một mất một còn, nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Tề Diễm Vĩ không thể không chủ động tới tìm Chu Nam hợp tác. Kỳ sau cũng là đoàn đội cuộc so tài, không bằng chúng ta đồng thời hợp tác, đem lưu lượng tập trung ở đồng thời, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi không phải xem thường hắn sao, thế nào hiện ở đây sao sợ hãi hắn? Chu Nam lời nói không thể nghi ngờ cho Tề Diễm Vĩ ngực tới một đao. Tề Diễm Vĩ nhịn lại nhẫn, trầm thở ra một hơi, buồn bực nói: "Bây giờ vô luận là người xem duyên, hay lại là phương tiện truyền thông chính thức đánh giá, hắn đều chiếm cứ thượng phong. Gần sử hai người chúng ta đánh không lại hắn như cũ có thể vào một dạng xuất đạo, nhưng dựa theo điểm tích lũy để tính, vào đoàn sau hắn nhất định sẽ đảm nhiệm đội trưởng vị, nếu như ngươi muốn thấy được loại cục diện này phát sinh, ta đây cũng không nói." Chu Nam không gấp nói chuyện, yên lặng lau qua mồ hôi, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tề Diễm Vĩ tiếp tục nói: "Kỳ sau đoàn đội cuộc so tài so với là hát nhảy, một mình hắn không thành vấn đề, nhưng là so với là ai đoàn đội hợp tác, hắn còn có thể tìm ai làm đồng đội. Ta muốn ngươi chấp nhận được ngươi công ty thông báo đi." Chu Nam không có chối. Hắn xác thực đã nhận được thuộc quyền Thịnh Đại Ngu Nhạc phát tới thông báo, công ty nghiêm lệnh cấm chỉ tham gia thần tượng sáng tạo doanh luyện tập sinh môn cùng Triệu Mặc họp thành đội. Ngoại trừ Thịnh Đại Ngu Nhạc, chắc hẳn những nhà khác entertainment bí mật cũng đúng dưới cờ luyện tập sinh phát ra tương tự thông báo. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Mặc cái này không có công ty kinh doanh người tự do động bọn họ bánh ngọt. Nếu quả thật để cho Triệu Mặc phân đi một cái suất đạo vị lời nói, sẽ để cho này mấy nhà entertainment thập phần nhức nhối. Mấy nhà entertainment cũng không phải là không có động tới ký hợp đồng Triệu Mặc tâm tư, nhưng là lấy bây giờ Triệu Mặc nhân khí để tính, ký hợp đồng hắn giá cũng không nhỏ. Mà mấy công ty phảng phất là ước định xong một dạng sau đó phải cho Triệu Mặc một hạ mã uy, đến thời điểm trở lại tìm Triệu Mặc nói ký hợp đồng sự hạng. Đến thời điểm là có thể để cho Triệu Mặc ở tại bọn hắn đã sớm thương lượng xong giá cả trong phạm vi, để cho hắn tự đi lựa chọn ký hợp đồng kia công ty. Như vậy thủ đoạn tuy nhiên hèn hạ, nhưng lại thập phần hữu hiệu. Ngươi thấy cho chúng ta họp thành đội có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chu Nam đột nhiên hỏi. Mấy thành? Tề Diễm Vĩ lạnh rên một tiếng, nói, bây giờ hắn có thể tìm đến họp thành đội luyện tập sinh, một là cái kia vong hồng vũ trạch, thứ hai là dê tổ người chuyên gia trang điểm kia, cứ như vậy phối trí, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đánh thắng chúng ta? Chu Nam từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Tề Diễm Vĩ ý tứ hắn rất rõ ràng, nếu Triệu Mặc có thể được trung lão niên người xem lưu lượng, như vậy bọn họ liền phải nghĩ biện pháp đem trẻ tuổi các khán giả lưu lượng tụ lại chung một chỗ. Tề Diễm Vĩ lại thả ra một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Chúng ta mỗi người công ty liên hiệp những thứ kia tài trợ tiết mục kim chủ đồng thời hướng tiết mục làm áp lực, sửa lại bỏ phiếu quy tắc, yêu cầu người xem phải nhất định ở live sở trệ ảm gian xem live sở trệ ảm nửa giờ trở lên mới có thể bỏ phiếu. Như vậy quy tắc sửa đổi, đem mục đích không cần nói cũng biết. Triệu Mặc ba người ăn uống no đủ, ngồi ở đây phố phường trong hẻm nhỏ nói chuyện phiếm. Tới cảm giác. Triệu Mặc đột nhiên nói. Cái gì cảm giác? Bạch Hạo vẻ mặt ngộng. Chỉ thấy Triệu Mặc vẻ mặt thành thật, ta cảm nhận được một cổ hồng hoang lực. Đang lúc Bạch Hạo nghi ngờ lúc, Vu Trạch bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, hắn đã không phải lần thứ nhất thấy Triệu Mặc như vậy đột nhiên phạm thần kinh. Hệ thống, tới. Rút số. 10000. Tích. Một phát vào hồn. Trực tiếp rút chúng một phần hoàng kim cấp ca khúc Dương Ngẫu Nhiên. Mua bán tình yêu ca khúc nguyên kiện một phần, độ thuần thục bao con nhộng một viên. Cái gì đồ chơi, cái này cũng có thể rút ra à? Triệu Mặc ngẩn người, ngay sau đó nhìn về Vu Trạch, hỏi ta nhớ được chúng ta kỳ sau đề mục là đoàn đội hát ngày đi. Không sai. Vu Trạch gật đầu một cái. Triệu Mặc thật là không nói gì. Kia bài hát này với hắn mà nói là một chút chỗ dùng cũng không có. Vốn dĩ vì muốn tốt cho hệ thống không cho yêu hắn một lần, không nghĩ tới đơn thuần là đang đùa giỡn hắn, bài hát này ai hát cửa ra à? Hệ thống, ta thương lượng chuyện này, có thể hay không có rút tiểu nhất hạ rút số phạm vi? Trong lòng Triệu Mặc mặc niệm nói. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, thường chỉ có rút tiểu phạm vi vì đoàn đội hát nhảy loại ca khúc. Như vậy nhân tính hóa. Triệu Mặc trong đầu nghĩ hệ thống rốt cuộc làm hồi nhân, không nghĩ tới trong đầu giọng điện tử nói tiếp. Hiện rút số tiêu hao vì 5 vạn nguyên. Triệu Mặc trợn to hai mắt. Còn có thể chơi như vậy còn a? Cuối cùng, Triệu Mặc hao tốn nước chừng 45 vạn nguyên, rút được một phần bạch kim cấp ca khúc Dương Ngẫu Nhiên. Mặc dù đắt muốn chết, nhưng may mắn thay, hắn gần đây chính là không thiếu tiền, trong túi còn lại hơn 3 triệu đây. Dương Ngẫu Nhiên mở ra. Hội những người thất tình ca khúc bản chính một phần, độ thuần thục bao con nhộng một viên. Lại là bài hát này. Trong lòng Triệu Mặc vui mừng. Bên cạnh Bạch Hạo thấy Triệu Mặc một hồi vui, một hồi buồn, khi thì chân mày khẩn túc, khi thì vui vẻ ra mặt, bộ dáng thập phần quỷ dị. Bạch Hạo nhìn về Vu Trạch, chỉ đầu, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ. Vu Trạch thở dài, khẽ lắc đầu một cái, sáng lên màn hình điện thoại di động trả lại cho Bạch Hạo nhìn. Bạch Hạo định thần nhìn lại, chỉ thấy trên màn ảnh là nói chuyện phiếm cùng Vu Trạch cho một vị tên là khoa tâm thần Dương đại phu nhân gửi thứ nhất tin tức. Đại phu, bằng hữu của ta lại mắc bệnh. Chỉ thấy Dương đại phu trở về hắn một câu. Bệnh viện chúng ta dùng mới nhất điện giật liệu pháp, có rảnh rỗi mang ngươi bằng hữu đi thử một chút. Bạch Hạo trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Vu Trạch. Vu Trạch chỉ là thật sâu thở dài một tiếng. Ngoa tạo, Mặc ca rời đi ta mới mấy ngày, làm sao lại tinh thần xảy ra vấn đề? Đang lúc Bạch Hạo thuộc về trong khiếp sợ lúc, Triệu Mặc đột nhiên bấu víu vào bả vai hắn, cười hì hì nói: "Hạo tử, kỳ này ba chúng ta đồng thời họp thành đội, ca mang ngươi vào A tổ." "Dẫn ta vào A tổ?" Bạch Hạo đầu tiên là nghi ngờ, ngay sau đó rất nhanh phản ứng kịp, hướng Vu Trạch ném đi rồi cầu cứu ánh mắt. Triệu Mặc phát hiện Bạch Hạo biểu tình có cái gì không đúng, lại thấy Vu Trạch lặng lẽ thu hồi phát sáng đến màn hình điện thoại di động, nhất thời mày kiếm nhíu một cái. "Đem ra ta xem một chút." Đoạt lấy điện thoại di động, làm Triệu Mặc thấy rõ trên màn ảnh điện thoại di động nội dung, nhất thời bị tức cười lạnh. "Thảo, ta khi các ngươi là đang ở lẩm bẩm gì chứ?" Làm Triệu Mặc lúc ngẩng đầu lên, phát hiện hai người đã chạy xa. "Còn muốn điện lao tử, có loại đừng chạy." Triệu Mặc đứng dậy đuổi theo, nhưng là hắn không chạy hai bước, đột nhiên bị hai cái bác gái cản lại. "Ê, ngươi chính là Triệu Mặc chứ?" Một cái bác gái kích động nói. "Lại còn gặp fan rồi hả?" Đang lúc Triệu Mặc chuẩn bị hỏi hai vị fan nữ có muốn hay không ký tên lúc, một vị khác bác gái cũng rất kích động nói: "Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là tự do bay lượn bên trong cái kia bạn múa." Cảm tạ mọi người đuổi theo đọc. Các huynh đệ tận lực thiếu dưỡng, đuổi theo đọc đối tác giả rất trọng yếu, quyết định quyển sách này thành tích, hy vọng mọi người theo ta đồng thời vượt qua sách mới kỳ. Bởi vì trưng bày lời nói, lượng đổi mới là có thể kéo lên rồi. Nếu như thuận lợi lời nói, mọi người cùng ta đồng thời hoàn tụ tỷ, cách trưng bày liền không xa. Có link, bản like, bài mua ban tình yêu chắc khỏi út link cười toe toét. Chương 41, khen thưởng 500 khối. Hôm nay là thường ngày like sở trẻ ảm thời gian, luyện tập thất bên trong đến hội những người thất tình nhạc đệm, Triệu Mặc cùng Vu Trạch cùng với Bạch Hạo ba người đang ở tập luyện. Triệu Mặc trước lúc này đem độ thuần thục bao con nhộng phân chia hai nửa, đặt ở Vu Trạch cùng Bạch Hạo trong chén nước, để cho hai người trong lúc lơ đãng liền uống nữa. Trước cũng đã nói, một ca khúc độ thuần thục bao con nhộng vẫn có thể tăng lên tính tổng hợp nghệ thuật ca hát, lấy Triệu Mặc trước mắt trình độ, hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế ở bài hát này. Cho nên hắn đem bao con nhộng phân cho càng cần hơn nó Bạch Hạo cùng Vu Trạch. Bài hát này hát bộ phận coi như là không thành vấn đề, nhưng là vừa gặp vấn đề mới. Triệu Mặc tốn 100.000 giải tỏa rồi hội những người thất tình biên vũ, nói thật bài hát này vũ đạo bộ phận cũng không khó, thuộc về đơn giản dịch học vũ đạo. Vu Trạch có vũ đạo căn cơ, Triệu Mặc cho hắn biểu diễn một lần hắn sẽ biết. Về phần Bạch Hạo, thật sự là một lời khó nói hết. Hắn tứ chi giống như là lên phát điều như thế, so với cương thi còn cứng ngắc. Cũng không phải nói hắn nhảy khó coi, chỉ là không đủ tự nhiên, hơn nữa Triệu Mặc yêu cầu là có chút cao. "Ngươi là thế nào lăn lộn qua trước hát nhảy trận đấu?" Triệu Mặc ôm cánh tay thẩm thị đến Bạch Hạo. Bạch Hạo gãi gãi rối bù cuốn cuốn đầu, có chút đỏ mặt nói: "Lúc ấy vận khí tốt." Bạch Hạo dù sao cũng là một chân chính công việc tạm thời, hắn một cái hàng thật giá thật thợ hóa trang, có thể ở trên cái vũ đài này giữ vững lâu như vậy thực ra đã rất tốt. Trước tam kỳ tiết mục đã đào thải 15 cái luyện tập sinh, Bạch Hạo nhiều lần cũng có thể chịu nổi, không biết do hắn thật là vận khí tốt, hay lại là bí mật đang len len quấn. "Ta phải cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp rồi." Triệu Mặc sờ lên cằm nói, mở ra hệ thống bảng, trong lòng mặc niệm nói: "Hệ thống, có biện pháp giải quyết không? Có hay không cái gì vũ đạo độ thuần thục bao con nhộng loại đồ vật?" Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, mới nhất đẩy ra hội những người thất tình vũ đạo kẹo, đặt cung bản, kẹo mặt ngoài, không cần phải lo lắng đưa tới hiểu lầm. "Ngoa tạo, hệ thống lúc nào như vậy có cầu tất có ứng. Hơn nữa còn như vậy nhân tính hóa, biết rõ Triệu Mặc là chuẩn bị đem ra cho Bạch Hạo ăn, vì không đưa tới hoài nghi, đặc biệt đem bao con nhộng đổi thành kẹo." Đang lúc Triệu Mặc đối hệ thống chỗ dùng biểu đạt khẳng định lúc, trong đầu lạnh giá giọng điện tử tiếp lấy vang lên: "Giá bán 100.000 nguyên." Triệu Mặc xoa xoa con mắt, xác nhận chính mình không có thiếu nhìn một cái không. "Ngoa tạo, hắn mua biên vũ bộ phận cũng mới 100.000 nguyên, này thừa dịp cháy nhà hôi của hố hàng." Triệu Mặc cuối cùng vẫn là dưng dưng làm một lần oan loại. "Nghỉ ngơi một hồi đi." Vẻ mặt nhức nhối, Triệu Mặc đi tới một bên dựa vào tường ngồi xuống. Đợi Bạch Hạo ở ngồi xuống bên người sau, Triệu Mặc đem phẩm chất riêng kẹo ném cho. "Cho ta đường làm gì?" Bạch Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là đem kẹo lột ra ngậm vào miệng. Một lát sau, Bạch Hạo nói: "Ừ, thật ăn ngon, còn nước không?" "Không có." Triệu Mặc nâng đỡ cái chán. "Còn muốn ăn viên thứ hai, muốn thì ăn đây." "Cái gì bằng hiệu, chúng ta đi mua một ít." "Ngươi sợ rằng không mua nổi." Nghe vậy Bạch Hạo cả kinh, sẽ không phải là kẹo thích khách chứ? Này đã không phải kẹo thích khách, này tờ mở là kẹo sát thủ. "Ừm." Triệu Mặc nhức nhối gật đầu một cái. "Bao nhiêu tiền?" Bạch Hạo hiếu kỳ nói. 100.000 một viên." "Chớ trêu Mặc ca, 100.000 một viên, ngốc mới mua." Bạch Hạo cho là Triệu Mặc đang nói đùa, vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Mặc ngẩng đầu lên, hung tợn theo dõi hắn. Sau đó tập luyện hiệu quả dị thường được, Bạch Hạo vũ đạo căn cơ giống như là đột nhiên leo lên một nấc thang, nhảy lên bài này hội những người thất tình lại không kém gì Triệu Mặc cùng Vu Trạch. Vu Trạch đều bị kinh ngạc đến, cho là Bạch Hạo là đột nhiên khai thiếu. Chỉ có ở một bên Triệu Mặc thương tiếc vuốt ve ví tiền. Ba người luyện kém không chuẩn bị thêm kết thúc công việc lúc, có vị nhân viên làm việc tìm được luyện tập thất tới. "Triệu Mặc, Chu đạo để cho ngươi đi một chuyến hắn phòng làm việc, Bạch Hạo cũng có ở đấy không? Vậy ngươi hai cùng đi chứ?" Triệu Mặc cùng Bạch Hạo lẫn nhau mắt đối mắt, đều có chút ngượng. Chu đạo có chuyện tìm Triệu Mặc, cái này rất bình thường, nhưng là tìm Bạch Hạo có chuyện gì? Đầu óc mơ hồ hai người đi theo nhân viên làm việc đi tới Chu đạo phòng làm việc. Lúc này Chu đạo đang ngồi ở sau bàn làm việc. "Chu đạo tốt." Hai người hướng Chu đạo chào hỏi. Chu đạo nhìn thấy hai người, gõ một cái bàn làm việc, cười híp mắt nói: "Đến, tới." Làm hai người đi tới trước bàn làm việc sau, Chu đạo từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái phong thư, phân biệt đẩy tới trước mặt hai người. "Dạ, đây là ngươi hai." Triệu Mặc không biết rõ Chu đạo trong hồ lô bán là thuốc gì, luôn cảm thấy hắn nụ cười có chút không có hảo ý. Triệu Mặc cùng Bạch Hạo mở ra phong thư, phát hiện bên trong lại là một thay phiên gói kỹ tiền mặt, hơn nữa còn viết có viết số. Triệu Mặc là 1 và tam, Bạch Hạo là 1800. Thấy mấy con số này, Triệu Mặc đột nhiên phản ứng kịp, đây chẳng lẽ là hắn tiền lương chứ? Trước hắn làm âm nhạc trợ lý thời điểm, một tháng tiền lương chính là 1 và tam, sau đó bị vồ vào tiết mục bên trong làm luyện tập sinh đủ số, nói là đỉnh 2 ngày, kết quả không nghĩ tới kiên trì tới bây giờ. Bây giờ thật giống như xác thực đến phát tiền lương thời gian, lâu như vậy đi qua, Triệu Mặc cũng thiếu chút nữa đã quên rồi hắn còn có tiền lương chuyện này. Ngươi sao so với ta còn nhiều hơn 5000? Thợ hóa trang tiền lương thế nào cao như vậy? Triệu Mặc nhìn Bạch Hạo trong tay rõ ràng so với hắn dày một thay phiên tiền giấy, bất mãn nhăn đầu lông mày. Bạch Hạo giang tay ra, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, thợ hóa trang chính là so với âm nhạc trợ lý đáng tiền. Cái này lông quan thiếu niên được nước biểu tình có chút cần ăn đòn. Bất quá tiền lương không phải là kế toán bên kia phát sao? Hơn nữa còn là trực tiếp đánh tới trên thẻ, căn bản sẽ không phát hiện kim. Đang lúc Triệu Mặc ngẩng đầu lên nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Đạo lúc, đột nhiên phát hiện Chu Đạo sau lưng cất giấu một cái máy thu hình. Triệu Mặc đồng tử co rụt lại. Lao, hắn thế nào quên chuyện này, hôm nay là thường ngày lai sở trệ ảm. 5 phút trước, lai sở trệ ảm gian. Triệu Mặc đây, nhìn những thứ này luyện tập sinh khiêu vũ có ý gì, chúng ta muốn xem Triệu Mặc. Ta sai lầm rồi, ta không nên nói Triệu Mặc ở tự do bay lượn bên trong là lưu manh, hắn là có bản lĩnh thật sự. Ta thật hoài nghi Triệu Mặc công việc tạm thời thân phận là đồn thổi lên, so với hắn đám này luyện tập sinh còn chuyên nghiệp hơn. Ta cũng có chút hoài nghi. Ồ, này không phải Triệu Mặc à? Hắn và bên cạnh cái này lông quăn đang làm gì vậy? Làm Triệu Mặc nói ra câu kia thợ hóa trang tiền lương thế nào cao như vậy sau, Đạn Mạc Môn trực tiếp cười phun. Ngoa tạo, hai người bọn họ là đang ở lãnh lương. À, Triệu Mặc thật là âm nhạc trợ lý à? Thế nào tiền lương đều tới? Chết cười rồi, Triệu Mặc là công việc tạm thời, chuyện này là toa thật. Chu Đạo lại lấy ra 1000 khối tiền mặt, cho hai người một người 500, nói, đây là các ngươi tham gia tiết mục bù. Triệu Mặc lông mày hất lên, nhìn về phía ánh mắt của Chu Đạo đều thay đổi. Cái gì? 500? Chu Đạo, ngươi chắc chắn ngươi không có ở trêu chọc ta? Lẽ nào lại như vậy, này đạo diễn quá chèn ép nhân viên rồi. 500, ha ha ha, hai người bọn họ quá tiện nghi rồi. Cười chết ta rồi, này đạo diễn thật là cái hắc tâm nhà tư bản a. Ô ô ô, ta nghĩ tới rồi, ông chủ không cho tiền làm thêm giờ thời gian. Triệu Mặc nghiêm trọng hoài nghi Chu Đạo là cố ý. Ở lai sở trệ ảm gian người xem vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Chu Đạo lại từ trong ngăn kéo lấy ra 500 khối, đặt ở trước mặt Triệu Mặc. Ngươi biểu hiện không tệ, khen thưởng 500 khối. Ta không có sao. Làm Bạch Hạo hỏi ra lời như vậy sau, nên đón hắn chỉ có Chu Đạo xem thường. Lai sở trệ ảm gian các khán giả bụng đều phải cười đau đớn. Ha ha ha, cũng vọt vào a tổ, tiêu biểu hiện tốt à. 660-66, đạo diễn đại khí. Nếu như Triệu Mặc cần phải thưởng lời nói, ta sẽ cười nói với hắn. Nhìn Chu Đạo vẻ mặt cười xấu xa, Triệu Mặc đầu đầy hắc tuyến, huyệt thái dương trực nhảy, hắn cảm giác mình có bị mạo phạm đến. Xem ra lần này ở fan trong tâm khảm thật vất vả thành lập hình tượng lại bể nát, chơi xấu hắn thật là không chơi thắng Chu Đạo a. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới còn có phát tiền lương ngón này thao tác. Triệu Mặc khóc không ra nước mắt. Hôm nay đổi mới hơi trễ, thật sự xin lỗi, còn có một canh. Xem ra ngày mai sẽ phải bắt đầu tồn cảo. Cảm tạ khen thưởng, bạo quân loạn thế 3000 điểm, bạn đọc 690 tháng 1 năm 2000 điểm, đại tần chiếu dương 500 điểm. Bạn đọc 1182, 415 năm, trung kết kỵ sĩ, thiên hạ thần ngủ, độc cô cầu thư 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ quy duyệt huyễn 1666 tiền khen thưởng, 6 tháng 8 năm 09 bạn đọc 1666 tiền khen thưởng. Chương 42, gặp phải đối thủ. Thần tượng sáng tạo doanh năm. Không kỳ mở màn chiếu trước, tiết mục tổ chức thời hạn công bố đoàn đội phân tổ tình huống. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện, Tề Diễm Vi cùng Chu Nam lại họp thành đội rồi. Này hai người tức tuyển thủ đến từ hai nhà đại hình entertainment, ở tiết mục tổ lý một mực thuộc về cây kim so với cọng dâu cạnh tranh quan hệ, không nghĩ tới lại có thể tạo thành một đội, điều này thật sự là quá lệnh các khán giả ngoài ý muốn. Hai cái đối thủ một mất một còn họp thành đội bạo nổ điểm tin tức trực tiếp leo lên lãng bác hot sẽ ở bảng số 1, đồng thời lại toát ra rất nhiều kinh doanh xưng là hai người tạo thế, đủ loại nhuyễn văn cùng quảng cáo xuất hiện. Quy tắc này hot sẽ ở trên mạng nhiệt độ cư cao không dưới. Người trong nghề cũng nhìn ra được, đây là phía sau hai nhà entertainment ở bỏ tiền đồn thổi lên rồi. Rất nhanh, có người phát hiện Triệu Mặc họp thành đội tin tức, làm mọi người thấy rồi Triệu Mặc cùng Vu Trạch họp thành đội lúc, cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng khi bọn họ thấy trong đội còn có một cái gọi là Bạch Hạo luyện tập sinh lúc, hơi nghi hoặc một chút rồi. Bạch Hạo là ai? Ta biết rõ. Ngày đó cùng Triệu Mặc đồng thời lãnh lương cái kia lông quan chính là Bạch Hạo. Cái này Bạch Hạo cùng Triệu Mặc đều là công việc tạm thời, thì ra còn giống như là một cái thợ hóa trang. Nani, dê tổ luyện tập sinh, Triệu Mặc là điên rồi sao? Tìm một dê tổ luyện tập sinh tới họp thành đội. Ta còn mong đợi kỳ này Triệu Mặc cùng Cường Cường liên thủ Tề Diễm Vi Chu Nam đối kháng vác đâu rồi, không nghĩ tới hắn trực tiếp bãi công rồi, không có ý nghĩa. Đám bạn trên mạng bởi vì chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận. Triệu Mặc cùng Bạch Hạo họp thành đội tin tức cũng leo lên Lãng Bác Hot Search, thậm chí vượt qua Tề Diễm Vi cùng Chu Nam Hot Search, đặt tới Lãng Bác Hot Search bảng số 1, nhưng là không biết tại sao hai người bọn họ Hot Search đột nhiên bị nhân cho rút lui xuống, biến mất vô ảnh vô tung. Chu Nam cùng Tề Diễm Vi lần nữa chiếm cứ Lãng Bác Hot Search bảng đệ nhất. Tiết mục tổ thậm chí còn ra một tấm liên quan tới Tề Diễm Vi cùng Chu Nam logo quảng cáo, trên quốc sở tơ hai người độc quyền, các lần sau lưng theo thứ tự là Thanh Long cùng Bạch Hổ hư ảnh, tỏ ý đến ngày xưa đối thủ bây giờ cường cường liên thủ. Cái đề tài này độ nhiệt độ kéo dài hồi lâu. Chu Đạo đem trong tay văn kiện hung hăng ngã ở trên bàn làm việc, một bên trợ lý bị dọa đến cũng run một cái. Mẹ hắn, cái gì đều phải đổi? Dứt khoát ta đây đạo diễn cũng đổi liền như vậy. Chu Đạo tiếng gầm gừ trung đầy áp lửa giận. Mấy nhà kia entertainment lại liên hiệp nhà tư sản hướng tiết mục tổ làm áp lực, bức bách Chu Đạo sửa lại đợi nhiều đồ. Bỏ phiếu phương thức không nói, dựa theo bọn họ yêu cầu sửa lại. Tiết mục tuyên truyền logo quảng cáo, vốn là Chu Đạo đem nhiệt độ cao nhất Triệu Mặc đặt ở C vị, kết quả lại đổi thành rồi lấy Chu Nam cùng Tề Diễm Vi làm chủ. Chu Đạo ở trong vòng cường thế là đã ra danh, nếu như không phải lần này tiết mục đầu tư quá lớn, hơn nữa còn là Chu đạo đã đổi qua một lần nhà tư sản dưới tình huống, hắn không thể nào khuất phục. Những thứ này entertainment mục đích rất đơn giản, chèn ép Triệu Mặc đồng thời, cứ có thể vì bọn họ chính mình luyện tập sinh Tề Diễm Vi cùng Chu Nam tạo thế. Sở hữu quy tắc sửa đổi cũng là vì cho hai vị này luyện tập sinh cung cấp ưu thế cùng tiện lợi. Thời gian rất nhanh là đến thần tượng sáng tạo doanh thứ 5. Không kỳ trận đấu, bản kỳ luyện tập sinh môn như cũ giống như trên kỳ như thế, cũng thật sớm ngồi ở nấc thang chỗ ngồi. Bỏ phiếu quy tắc cũng cùng bên trên kỳ như thế, đạo sư cho ra số điểm sẽ chuyển đổi thành tương ứng số phiếu, nhưng là bản kỳ là mấy vị đạo sư đều phải chấm điểm, cho nên giống như bên trên kỳ Triệu Mặc cuối cùng chỉ đạt được một phân tình cảnh là sẽ không phát sinh. Đạo sư môn lần lượt ra sân sau, người chủ trì kể xong một phen tiền tài trợ quảng cáo từ sau, tiết mục chính thức bắt đầu. Đầu tiên ra sân biểu diễn là Tề Diễm Vi cùng Chu Nam. Ra sân thứ tự quy tắc cùng bên trên kỳ như thế, Đủ Nghiêm cùng Chu Nam trung bình bài danh tính được thật đệ nhất. Tề Diễm Vi hướng Chu Nam gật đầu một cái, hai người từ chỗ ngồi đứng dậy. Lúc gần đi, Tề Diễm Vi quay đầu nhìn một cái Triệu Mặc, đem trong ánh mắt bao hàm tâm tình rất phức tạp. Lúc này Tề Diễm Vi, trong mắt khinh miệt cùng ngạo mạn không còn sót lại chút gì, hắn nhìn ánh mắt của Triệu Mặc trở nên nghiêm túc, đồng thời lại có một màn âm nhu được như ý đắc ý. Triệu Mặc cùng hắn đối thị hậu cũng không có đem để ở trong lòng. Tề Diễm Vi cùng Chu Nam biểu diễn tiết mục là tới từ quốc nội một cái chứ danh nam một dạng ca khúc, lở tở. Nhạc đệm vang lên, ánh đèn chiếu sáng hắc ám sân khấu. Tề Diễm Vi cùng Chu Nam theo âm nhạc bắt đầu vũ đạo, này là chính tông nam một dạng múa. Bên bể bơi thân thể ngươi ảnh câu thành tuyến, không cách nào ngăn cản nhiệt độ lên cao mê mắt. Mang hai nghe Tề Diễm Vi hát lên rồi bài hát, trên mặt mang tà mị như vậy mê người cười nhẹ nhàng. Tề Diễm Vi chàng sau khi hát xong, Chu Nam hát tiếp nói: "Lòng ta ở tiểu lộc loạn chàng, trong lơ đãng chạy tới ngươi buồn tim." Hắn cùng với Tề Diễm Vi phong cách khác xa nhau, Chu Nam trên mặt cũng không nửa điểm nụ cười, trên mặt là lạnh băng băng. Ở fan trong mắt, nếu như nói Tề Diễm Vi là nhiệt tình như lửa ấm áp nam thần, như vậy tuần khó khăn chính là như băng sơn như vậy lạnh lẽo cô quản cấm dục nam thần. Lai Sở Trệ Ảm Gian hai người những người hái mộ trực tiếp bao tất đạn mạc. Tề Diễm Vi, Chu Nam, hai vị ca ca thật là đẹp trai a. Mẹ nha, có thể thấy hai người bọn họ cùng sân khấu, ta thật là cuộc đời này may mắn rồi. Đặt màn ảnh cũng có thể cảm nhận được mê muội môn thét chói tai. Liên liên đạo sư tịch mấy vị đạo sư cũng không khỏi than thở gật đầu. Hát nhảy vốn là một món cực kỳ khó khăn chuyện, đang kịch liệt vũ đạo đồng thời còn phải giữ vững khí tức lưu loát tính, không có nhiều năm công lực căn bản không đạt tới loại trình độ này. Đồng thời, hát nhảy cũng là nam một dạng idol môn lớp phải học. Hơn nữa đủ kiểu diễm bất át sáng chói cùng Chu Nam phối hợp hết sức ăn ý, bọn họ có ca hát căn cơ, vũ đạo động tác đều nhịp, biến đổi trô đứng thời tiết tấu cũng kiểm soát rất khá. Bây giờ bọn họ trình độ cùng những thứ kia đã xuất đạo nam một dạng idol đã không kém bao nhiêu. Tiến hành được cao chiều lúc, theo Chu Nam một đoạn cao âm, hắn và Tề Diễm Vi cởi áo khoác ra hung hăng té xuống đất. Lúc này hai người nửa người trên chỉ để lại bó sát người màu đen áo lót, lộ ra to con cánh tay, bụng mơ hồ có thể thấy cơ bụng, nhất thời để cho Lai Sở Trệ Ảm Gian fan nữ môn phun thẳng máu mũi. Hoa hoa hoa hoa, muốn bình phun máu mũi rồi. Ca ca thật là đẹp trai. Chơi à nột, thật kích động nha, thật giống như sờ một cái bọn họ cơ bụng, xấu hổ. Ngoại trừ hai người fan, ngay cả còn lại luyện tập sinh fan cũng bởi vì này một màn còn đối với hai người khen ngợi không dứt. Có thể nói, Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ đã hấp dẫn Lai Sở Trệ Ảm Gian thật sự có trẻ tuổi nữ các khán giả con mắt. Luyện tập sinh tịch, Vu Trạch vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm trên võ đài hai người biểu diễn, bỗng nhiên, hắn bên tai vang lên Triệu Mặc thanh âm. Ngươi thấy cho bọn họ như thế nào? Vu Trạch quay đầu, phát hiện Triệu Mặc cũng ở đây thẩm thị đến trên võ đài Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ. Bọn họ thật rất mạnh, hơn nữa chọn khúc cũng chọn rất tốt. Vu Trạch nói là nói thật, cũng không phải là hắn sợ hãi. Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ thật là rất đối thủ cường đại, thực lực của bọn hắn đều là đỉnh phong, đoạn này biểu diễn dù là đặt ở xuất đạo idol ca nhạc hội trên võ đài cũng là không quá đáng. Vu Trạch tầm mắt trở lại sân khấu, lại không có phát hiện bên người khóe miệng của Triệu Mặc ngắc ngắc, lộ ra một nụ cười. Hai người mặc dù rất mạnh, nhưng là thật bất hạnh, bọn họ gặp Triệu Mặc. Bài hát này mặc dù chọn rất tốt, nhưng là thật bất hạnh, nó gặp phải đối thủ là hội những người thất tình. Các ngươi lần đầu tiên nghe bài hát này là khi nào? Chương 43, đại gia, ta thật đau lòng, nhưng là ta lại thích náo nhiệt. Trên quảng trường, một đám đại gia bác gái đang ở chọn quảng trường múa, mà âm hưởng chúng phát ra âm nhạc chính là Tự Do Bay Lượn. Quảng trường bên kia, dưới cây hoè lớn vây ngồi mấy cái cô đơn đại gia. Mấy cái đại gia một người bưng một chai bia, nhìn chằm chằm trên quảng trường cùng quần đỏ bác gái khiêu vũ vị kia đại gia, răng hàm đều phải cắn nát. Đầu chọc đại gia lau một cái con mắt, khóc kể lể. Đã sớm cho các ngươi chớ giành với ta rồi, lần này được rồi, A Mai đều bị người khác đoạt đi. Trong miệng hắn thời điểm A Mai chính là vị kia mặc váy đỏ bác gái. Mặc dù A Mai đã có tuổi, nhưng lại yêu bảo dưỡng yêu vận động, vô luận là dáng vẻ hay lại là gương mặt ở trên quảng trường này đều là giết lung tung còn lại bác gái tồn tại. Ngươi, mập lùn đại gia lạnh rên một tiếng, nói, nhân gia A Mai quan tiền hưu trí cũng một tháng hơn 5000. Con gái cũng đều là đóng đại nghiên cứu sinh, làm sao có thể để ý ngươi. Lúc này, một vị khác mặt chữ quốc đại gia thở dài một tiếng, nhìn cách đó không xa cùng A Mai khiêu vũ cái thân ảnh kia, cắn một cái răng hàm. Chúng ta thua cũng không chỉ là tiền hưu trí. Gần đây trên quảng trường mới tới một cái đại gia, một em M8 mấy không nói, thích mặc bó sát người áo sơ mi bỏ Nhật Bản từ khố, còn thích mang kính mát đùa bận chơi, thứ nhất là hấp dẫn sở hữu bác gái sự chú ý. Mấy cái đại gia cắn răng hàm hung hăng nói, đây nên tử lão bức đăng. Đầu chọc đại gia tiếp tục lau nước mắt. Hắn sẽ còn nhảy dưới đèn đường tiểu cô nương, chúng ta lấy cái gì cùng so với hắn a? Vị này đại gia dáng dấp đẹp trai không nói, một tay bợ giặt đạn sở càng là nhảy xuất thần nhập hóa, mang theo âm hưởng tới trên quảng trường nhảy một lần đương thời rất hỏa dưới đèn đường tiểu muội muội, liền có vô số bác gái chạy đi cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc, cướp hẹn hắn làm quảng trường vũ vũ bạn. mấy chục tuổi đại lao ra môn, khóc cái gì khóc? Mập lùn đại gia hướng về phía đầu chọc đại gia nghiêm nghị khiển trách, còn kéo một cái hắn cổ áo, lộ ra bên trong long văn thân, chỉ bất quá xâm thật giống như chỉ sang một nửa, long chỉ có một đầu cùng hai cái móng vuốt. Yếu ớt như vậy còn giả trang cái gì xã hội đại gia cạo đầu chọc văn sâm? Đối mặt mập lùn đại gia khiển trách, đầu chọc đại gia càng thương tâm. Ta chính là khổ sở a. Sâm cũng là lúc còn trẻ văn, hơn nữa quá đau ta sẽ không văn xong. Đầu chọc đại gia vừa nói lôi kéo cổ áo, che ở vậy chỉ có một đầu long văn thân, sau đó từ trong túi móc ra một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy. Ta liền nói các ngươi không nên cùng ta cướp A Mai, nhân gia cũng lưu cho ta điện thoại, các ngươi còn một chút không hiểu sao? Nói ai không có một dạng. Mập lùn đại gia hừ một tiếng, cũng từ trong túi móc ra một tờ giấy. Ta cũng có. Mặt chữ quốc đại gia cũng có một tờ giấy. Mấy vị đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt truyền ra mấy tiếng thở dài. Ai? Sau đó, đầu chọc đại gia vướt ve tờ giấy, không thể không nói, A Mai chữ là thật là đẹp mắt, viết thật công trình. Kia mẹ hắn là in. Một vị khác cao gầy lại đeo đến con mắt, nhìn liền tương đối có văn hóa đại gia che mặt. Ngươi ngay cả tờ giấy cũng không thấy, ngươi thế nào biết là in? Đầu chọc đại gia không phục nói. Bởi vì ta mẹ hắn cũng có. Mắt kính đại gia vừa nói, lại từ trong túi thật móc ra một tấm giống nhau như đúc tờ giấy. Sau đó lại vừa là mấy tiếng trầm thống thở dài, cùng với mấy vị đại gia đồng thanh nổ nước bọt. Cái nữ cặn bã a. Đang lúc mấy vị đại gia thuộc về đau buồn lúc, mặt chữ quốc đại gia giống như là bỗng nhiên vang lên cái gì, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Quên cuộc sống, hôm nay phải xem tiết mục. Vừa nói, mặt chữ quốc đại gia mở ra TikTok live sở trệ ảm. Tiết mục gì? Chính là cái kia hát dưới đèn đường tiểu cô nương Triệu Mặc. Mặt chữ quốc đại gia đáp. Mẹ, nói đến cái này ta liền tức lên, không việc gì hát cái gì dưới đèn đường tiểu cô nương, hại ta A Mai cũng bị mất. Đầu chọc đại gia nhổ nước bọt nói. Mấy vị đại gia nhìn một chút hẹp hòi đầu chọc đại gia, đều là đảo cặp mắt trắng dã. Đang lúc này, trong điện thoại di động truyền ra vui mừng khoái âm nhạc. Mấy vị đại gia chính bi thường lắm, nghe được như thế vui mừng khoái âm nhạc, tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Nhưng là một giây kế tiếp, trong điện thoại di động truyền ra ca tử. Hắn luôn là lưu lại số điện thoại. Thứ không chịu để cho ta đưa nàng về nhà. Mấy vị đại gia nghe được câu này ca tử, rối rít sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn trong tay tờ giấy, không biết rõ đang suy tư điều gì. Nghe nói ngươi cũng từng yêu qua hắn, đã từng cũng giống vậy không cách nào tự kiềm chế. Ở nghe được câu này ca từ sau, đầu chọc đại gia đem tờ giấy một dạng thành đoàn, hung hãn té xuống đất. Thảo, thật mẹ hắn xui a. Sau đó, hắn lại đứng lên, giơ lên chai rượu bình hung hãn được một hớp bia. Mấy vị đại gia cũng rối rít đem tờ giấy ném xuống đất. Trong điện thoại di động âm nhạc không gậy. Chúng ta như vậy quan tâm nàng, lại bị nàng toàn bộ xóa bỏ. Càng thương nàng càng thương tâm vĩnh viễn không chiếm được trả lời. Mặc dù ca từ câu câu cũng đâm mấy vị đại gia tâm, nhưng là bài hát này nghe đúng là vui mừng rất nhanh. Đầu chọc đại gia nghe bài hát, không khỏi đung đưa. Ngươi làm gì vậy? Nhảy vũ a, tại sao chúng ta lúc còn trẻ trong sàn nhảy không có loại này bài hát? Đầu chọc đại gia vừa nói, lại ực một hớp bia. Mấy vị nghe vậy đại gia, rối rít đứng lên, theo âm nhạc xoay động khởi thân thể. Bọn họ sớm không nhịn được. Làm ca từ hát nói, tìm một cái thừa nhận thất tình phương pháp, để cho tâm tình tốt tốt thả cái giả. Đem ngươi làm ta không cẩn thận lại nghĩ tới nàng. Ngay tại trong trí nhớ họa một cái xiên. Yêu quá tha thiết, đầu chọc đại gia giơ chai bia, một bên nghe ca nhạc một bên dùng ống tay áo lau một cái nước mũi. Ô ô ô, ta thật là khổ sở, nhưng là ta lại thích náo nhiệt. Mấy vị khác đại gia tâm tình tất cả là như thế. Trên quảng trường xó xỉnh, mấy vị đại gia nắm chai bia, một trận nghe ca nhạc một bên dùng, một vị trong đó vẫn còn ở lau nước mũi. Cũng gọi là kỳ quan rồi. Cổ nhân nói, một người thất tình là thất tình, một đám người thất tình là tuyệt đứng. Thời gian còn phải chuyển rời đến 15 phút trước. Đến phiên Triệu Mặc bọn họ tổ biểu diễn. Triệu Mặc cùng Vu Trạch đứng dậy, hướng phía dưới sân khấu đi tới, trải qua dê tổ vị trí còn tiếp nối Bạch Hạo. Ai, vô dụng, kỳ này Triệu Mặc cùng Vu Trạch biểu hiện khá hơn nữa, cũng so ra kém Tề Diễm Vi cùng Chu Nam, dù sao bọn họ còn mang theo một cái con ghẻ ký sinh. Thật không biết rõ Triệu Mặc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là cùng cái này lồng quân đều là công việc tạm thời, còn thông minh gặp nhau dậy rồi. Ha ha, liền cái này cũng muốn đánh bại ta gấp Chu Nam ca ca cùng Diễm Vi ca ca, nằm mộng ban ngày. Lai sở trệ ảm thời gian các khán giả không có một coi trọng Triệu Mặc bọn họ, dù sao thực lực khác xa quá lớn. Làm ba người đứng ở trên võ đài lúc, đứng ở trong ba người dàn Triệu Mặc đột nhiên phát hiện một bên Bạch Hạo có chút chân run. Triệu Mặc không nói hai câu, một cước đá đi lên, cau mày nói, ngươi run, cái gì run? Ta khẩn trương. Bạch Hạo nuốt nước miếng một cái. Bất quá bị Triệu Mặc đá một cước sau, chân của hắn ngược lại là không lại run lên. Hội những người thất tỉnh. Soạn nhạc, Triệu Mặc. Viết lời, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc, Vũ Trạch, Bạch Hạo. Câu một chút đuổi theo đọc, hôm nay còn có một canh. Ta muốn bắt đầu tổn cảo. Có phiếu phiếu đầu một chút, sách mới kỳ lập tức kết thúc, tiếp theo ta sẽ để các ngươi biết một chút về cái gì gọi là vô tình gõ chữ máy. Chương 44, Triệu Mặc lại chỉnh hoa hoa rồi. Lại vừa là một bài nguyên sang đây. Chính Đức Vân thở dài nói, nghe giống như là có liên quan thất tình bài hát, hắn sao như vậy có thể viết ca khúc? Mọi người đã thành thói quen. Trương Tĩnh Uyển cười, nhìn về luyện tập sinh tịch, nói, ngươi xem những thứ này luyện tập sinh, bọn họ đối Triệu Mặc lại ra nguyên sang chuyện này đã không phản ứng chút nào rồi. Cũng đúng, nếu là hắn kỳ này không lấy ra ca khúc nguyên sang, ta còn thực sự sẽ không có thói quen. Chính Đức Vân làm như có thật gật đầu một cái. Triệu Mặc viết ca khúc tốc độ thật sự là quá kinh khủng, lúc này mới hơn một tháng hắn đều móc bao nhiêu thủ ca khúc nguyên sang rồi hả? Hơn nữa mỗi một ca khúc thành tích đều rất tốt, thường thường là bên trên một ca khúc còn không có ở bài hát mới bảng chiếm hết thời gian, liền bị hắn tiếp theo ngoài ra một ca khúc lên bảng vượt qua rồi. Đối vị này thích mình và chính mình đánh bảng nhạc đàn tân thủ, rất nhiều ca khúc ra đều đã không lời có thể nói. đây là một người mới có thể làm được giải quyết. Những thứ này bài hát chẳng lẽ đều là hắn lúc trước liền viết xong chứ? Trịnh Đức Vân sờ lên cằm, có chút hoài nghi. Hắn hay là không dám tin tưởng Triệu Mặc có thể viết ca khúc tốc độ thật có thể nhanh như vậy, nếu thật sự là như thế, người này có lật đổ nhạc đàn phong thái. Tầm mắt trở lại sân khấu, lúc này nhạc đệm đã vang lên, nhẹ nhàng cười nhỏ để cho mọi người trong nháy mắt ý thức được là một bài vui sướng ca khúc. Triệu Mặc bọn họ đồng phục rất đặc biệt, ba người mặc màu đen cao cổ áo lông, bên ngoài một bộ màu trắng áo khoác, hạ thân chính là tông lục sắc quần và tiểu bạch giày, thỏa thỏa một cổ phục cổ vị. Không hiểu liền hỏi, bọn họ tại sao phải mặc cái này sao? Thổ, thổ. Nay mẹ hắn kêu phục cổ càng phong, không hiểu cút ngay một bên nhìn. Khác luyện tập sinh một cái so với một cái xuyên thời thượng đẹp trai, liền bọn họ đây ở chỗ này chơi đùa phục cổ, thật kỳ quái. Cha ta nói bọn họ mặc đồ này miễn cưỡng có thể cùng hắn năm đó y phẩm sánh bằng. Lai Sở Trệ Ảm thời gian các khán giả đối Triệu Mặc ba người mặc nghị luận sôi nổi. Ba người mặc như vậy là Triệu Mặc yêu cầu, Bạch Hạo cùng Vu Trạch đã từng đối này tên kỳ quái yêu cầu biểu thị nghi ngờ, nhưng là Triệu Mặc chỉ dùng một câu nói trả lời, mặc như vậy lắc tới mới có cảm giác. Mặc dù Bạch Hạo cùng Vu Trạch không có nghe biết, nhưng cũng không có tra cứu đi xuống, chiếu xuyên là được. Làm người ta ngoài ý muốn một màn xảy ra, kèm theo âm nhạc, Triệu Mặc ba người lại ở trên vũ đài đung đưa. Cùng với nói là đang khiêu vũ, không bằng nói bọn họ là ở các dung cát, bởi vì vũ bộ không có thống nhất, ba người phảng phất là ở nơi đó quần ma loạn vũ. Từng cái cùng một dòng biển như thế, tứ chi loạn vẫy, đầu cũng loạn thoáng qua, hoàn toàn không có hình người. Ha ha ha, chết cười rồi, bọn họ đang làm gì vậy? Ta đi, dung dậy rồi. Thật sự muốn cười a. Đoạn này mở màn nhưng thật ra là ngẫu hứng biểu diễn, dựa theo Triệu Mặc nguyên thoại nói chính là, người nghĩ sao dung liền sao dung, coi như là ở sàn nhảy khiêu vũ. Nhưng mà đoạn này vũ đạo lại đưa đến Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả cười vui một mảnh. Phốc suy. Đạo sư Tịch Tần Khả Hân xì một tiếng cười ra tiếng. Mấy vị khác đạo sư cũng có chút không nhịn được nụ cười, Trương Tĩnh Uyển là nhẹ nhàng bu miệng. Lưu Thần Tân phát hiện chính mình lại cười, liền vội vàng điều chỉnh biểu tình, tiếp tục bản chữ vẻ mặt, ôm cánh tay vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh nhìn chằm chằm trên đài. Khúc nhạc dạo đi qua, ba người thống nhất chỗ đứng. Ba người đứng thành xếp hàng, Triệu Mặc ở chính giữa, bọn họ cùng kêu lên hát nói. Hắn luôn là chỉ để lại số điện thoại. Thứ không chịu để cho ta đưa về hắn về nhà. Lúc này múa ba người bước thống nhất, dáng người đung đưa trái phải, đại khai đại hợp, nhẹ nhàng lại lộ ra ma tính, rất có nhảy disco mùi vị. Nghe nói ngươi cũng từng yêu quá nàng, đã từng cũng giống vậy không cách nào tự kiềm chế. Trịnh Đức Vân chép miệng một cái nói, khó trách bọn hắn phải mặc phục cổ phong, bài hát này phong cách cũng thật phục cổ. Đây không phải là Triệu Mặc phong cách à? Trương Tĩnh Uyển nói, Triệu Mặc kia bài hát không phục cổ. Trên mạng còn có người đánh giá hắn giống như là 20 năm trước chuyển kiếp tới như thế. Lai Sở Trệ Ảm thời gian các khán giả cũng bắt đầu thảo luận. Ha ha ha, thế nào nghe giống như là mấy con liếm cầu đây. Rõ ràng là một bài có liên quan thất tình bài hát, không nghĩ tới bọn họ có thể hát vui vẻ như vậy. Chết cười rồi, bọn họ khiêu vũ tốt ma tính. Bài hát này biên vũ cũng không khó, có thể dùng rất đơn giản để hình dung, bởi vì bài hát này xuất hiện ở niên đại đó, cho nên vũ bộ ít nhiều gì mang theo nhảy disco ảnh tử. Vui sướng tiếng hát, ma tính lại đơn giản vũ bộ, lại đưa đến các khán giả nội tâm dục dịch, để cho người ta có một loại muốn đứng lên đi theo âm nhạc đồng thời đung đưa xung động. Tiểu Trương mẹ hắn từ lần trước đem tự do bay lượn đổi thành quảng trường múa cũng hỏa bạo toàn bộ lưới sau, là được Triệu Mặc tử trung fan. Lúc này Trương Mụ cùng Tiểu Trương đều ngồi ở phòng khách nhìn thần tượng sáng tạo doanh Lai Sở Trệ Ảm. Bọn họ lần này ca hát thật rất êm tai đây. Tiểu Trương có chút kinh hỉ nói, trong lúc nàng phát hiện Trương Mụ mò tới trước máy truyền hình, hoan trách: "Mẹ, ngươi làm gì vậy? Ngươi ngăn cản đến ta xem TV á?" Làm Tiểu Trương nhìn Trương Mụ dần dần bắt đầu đố néo người, không khỏi khỏe miệng giật một cái: "Mẹ, ngươi còn sẽ không liền bài hát này cũng phải đổi thành quảng trường vũ ba?" "Không muốn a." Làm ca sướng đến cao chiều lúc, Triệu Mặc lại từ trong tay áo thay đổi ra một cái hoa hồng, chỉ thấy trong miệng hắn ngậm mân tôi, nhảy Latin vũ bộ hướng đạo sư Tịch đi tới. Tất cả mọi người biết rõ Triệu Mặc phải làm gì, nhưng là đối với hắn loại này chỉnh sống hành vi hay lại là cảm thấy rất kinh ngạc. Lai Sở Trệ Ảm gian người xem thấy một màn như vậy đều trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy chơi đùa à? Triệu Mặc khiêu vũ đi tới đạo sư Tịch trước, gỡ xuống trong miệng ngậm mân tôi, thật sâu về phía trước bái một cái, sau đó lại đem một cái mân tôi biến thành hai cái mân tôi, phân biệt đưa cho Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân. Đây là ma thuật, không phải ma pháp. Cảm ơn. Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân phân biệt nói cảm ơn. Ta không có sao. Trịnh Đức Vân cười ở một bên trêu ghẹo nói. Vậy mà Triệu Mặc gật đầu cười, lại từ bên trong tay áo đã lấy ra một cái mân tôi đưa cho Trịnh Đức Vân, sau đó đi lên nhẹ nhàng vũ bộ trở lại trên võ đài. Ngược lại là đem Trịnh Đức Vân chỉnh sẽ không, hắn nắm mân tôi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Một bên Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân đều bị chọc cười. Ta, đây là hối lộ. Ha ha ha, Triệu Mặc quá sẽ chỉnh sống. Trịnh Đức Vân là vạn vạn không nghĩ tới hắn cũng có phần. Ha ha ha. Trở lại sân khấu sau, Triệu Mặc ba người hát tiếp bài hát khiêu vũ. Ngươi nói ngươi không học được làm bộ tiêu sái, lại dạy ta đừng quá sớm buông tha hắn. Có đưa mân tôi này vừa ra chỉnh xuống câu, hiện trường cùng với Lai Sở Trệ Ảm gian bầu không khí hoàn toàn bị lôi kéo lại rồi. Cha ta uống nhiều rồi, điên cuồng hỏi ta nơi này có phải hay không là sàn nhảy, bây giờ hắn đã đi theo âm nhạc rung dậy rồi. Cha ta nói năm đó sàn nhảy có bài hát này, hắn nhất định sẽ trở thành trong sàn nhảy tối đẹp trai. Bài hát này thật rất không tồi a, ta cùng ba mẹ ta đều rất thích. Hội những người thất tình 90 năm làm phim truyền hình ra có tiên thê ca khúc chủ đề một khi phát hành sau, theo phim truyền hình đồng thời hot khắp cả nước. Không biết là ra có tiên thê thành tựu bài hát này, hay lại là bài hát này thành tựu ra có tiên thê. Nhưng là không thể không nói, bài hát này là có chút vượt mức quy định, cho dù thả đến bây giờ cũng sẽ không khiến nhân cảm thấy quá hạn. Thực ra 80 song cùng 90 song đều rất may mắn, bởi vì khi đó là hán ngữ nhạc đàn tột cùng nhất thời điểm. Viết quyển sách này ta ý định ban đầu chính là trở về chỗ bài hát cũ, để cho Triệu Mặc lấy sức một mình để cho Hán ngữ nhạc đàn quay ngược lại 20 năm không phải rất thú vị chuyện sao? Cảm tạ quy nửa đêm tiêu hồn quy 200 điểm khen thưởng. Chương 45, tình nguyện không muốn người phân. Hội những người thất tình bài hát này nổi giận liền phát hỏa vài chục năm. Có không ít người cũng cho là bài hát này là tiểu hổ đội hát, thực ra không phải vậy, hát này bài hát này tổ hợp tên là Thảo Mãnh, năm đó cái này tổ hợp hỏa thời điểm, cầm thưởng thậm chí so với Bể Ruột còn nhiều hơn. Niên đại đó, bọn họ đã từng đặt chân đỉnh phong. Đây chính là vì cái gì Triệu Mặc rút được bài hát này tình hình đặc biệt lúc ấy cao hứng như vậy. Lúc này Lai Sở Trệ Ảm thời gian tràn đầy khen ngợi. Lúc trước luôn cho là Triệu Mặc chỉ có thể viết thổ vị bài hát, nhưng là bài hát này ta là chân ái rồi. Ta cùng ta mụ mụ đều ác gác fan lên Triệu Mặc. Vu Trạch cùng Bạch Hạo biểu hiện cũng rất tốt ta, nhất là Bạch Hạo, hắn vũ đạo cùng ca hát một chút xa suốt sau. Sau đó đến phiên đạo sư phê bình câu rồi. Dẫn đầu mở miệng trước vẫn là Trịnh Đức Vân, hắn mặt tươi cười ngắm lên trước mặt ba giờ hòa tử, thở dài nói: "Rất không tồi, thật rất không tồi, nói thật bài hát này có chút tươi đẹp đến ta, ta nguyện ý cho các ngươi 9.5 phân." "Cảm ơn Trịnh lão sư." Vu Trạch cùng Bạch Hạo biểu hiện thập phần kinh hỉ, chỉ có Triệu Mặc cười nhạt, yên tâm thoải mái đón nhận cao như vậy số điểm. "Các ngươi lại có thể đem thất tình hát được vui vẻ như vậy, hơn nữa còn không có chút nào không khỏe, thật là khiến ta thật ngoài ý muốn." Tần Khả Hân vuốt vuốt trong tay mân tôi, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở trên thân người kia, cuối cùng nàng lộ ra một cái điểm điểm nụ cười. "Các ngươi đáng ra 9.5 phân. Cảm ơn Tần lão sư." Đến viên Trương Tĩnh Uyển phê bình. Nàng trước sau như một thành thục ngự tỷ tư thái, đoan trang quyến rũ, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng lộ ra mê người như vậy. "Các ngươi phối hợp rất không tồi, vũ bộ có thể như thế đồng bộ, chắc hẳn cũng xuống rồi ác công phu chứ. Bài hát này mặc dù phong cách phục cổ, nhưng là các ngươi lại đem nó hát ra thanh xuân mùi vị." Cuối cùng, Trương Tĩnh Uyển cũng cho tổ ba người 9.5 cao phân. Sau đó đến phiên mấu chốt nhất địa phương, đó chính là Trương Trạch cùng Lưu Thần Tân chấm điểm. 77 phân đi. Trương Trạch do dự thật lâu, cuối cùng cho ra số điểm này. Hắn nhưng thật ra là muốn cho thấp phân, nhưng là vừa không tìm được cho thấp quy trình do, chỉ có thể cho một cái chung quy chung cụ số điểm, đơn giản nói ra bài hát này không phù hợp hắn khẩu vị liền lựa bị được rồi. Đến phiên Lưu Thần Tân rồi, chỉ thấy hắn trước sau như một gương mặt lạnh lùng, thẩm thị lên trước mặt Triệu Mặc ba người, cầm lên microphone. "Mặc dù mới vừa rồi mấy vị đạo sư cho các ngươi đánh giá rất cao, nhưng rất là tiếc nuối, các ngươi biểu diễn ở chỗ này của ta cũng không có quá quan. Ta vẫn là câu nói kia, này dù sao cũng là một ngẫu tống sân khấu, là tuyển chọn idol địa phương. Idol fan vợ giúp thể là ai? Là nữ nhân trẻ tuổi đoàn thể, có lẽ các ngươi có thể lấy đúng dịp lấy được trung lão niên người xem yêu thích, nhưng là cho các ngươi thành đoàn xuất đạo, như vậy đề tài tới, cái đoàn này hẳn hát loại hình gì bài hát? Muốn trở thành idol, liền không nên nghĩ đầu cơ trục lợi, một bước một cái dấu chân mới đúng." Lưu Thần Tân lời nói rõ ràng cho thấy tại chuyển đổi khái niệm. Ý hắn nói đúng là Triệu Mặc bài hát chỉ có lão niên người xem thích, không phù hợp idol fan vợ giúp thể, đưa hắn thành công đánh thành đầu cơ trục lợi. Còn nói hắn vào đoàn song cùng thành viên khác phong cách sẽ sinh ra mâu thuẫn. Dù sao cái đoàn này không có cách nào hát một bài vừa bị trẻ tuổi nữ người xem thích lại bị lão niên người xem thích bài hát. Nhưng là Lưu Thần Tân nói ra lời như vậy rõ ràng cho thấy đang chọn gai. Cho nên, ta cho các ngươi số điểm chỉ có 6 phân. Lưu Thần Tân sau khi nói xong liền buông xuống microphone, vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm túc ôm lên cánh tay. Tân ca chính là chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ tệ đoan. Tân ca bài hát thế giới là cấp, hắn có tư cách nói như vậy bọn họ. Tân ca nói thật hay, để cho bọn họ xuất đạo đơn giản là idol giới sỉ nhục. Những thứ này đạn mạc cũng không biết là Lưu Thần Tân nào tản fan hay lại là thủy quân, nói lời hoàn toàn không thông qua suy nghĩ, ngốc nghếch cuồng phún liền xong chuyện. Làm những người khác thấy những thứ này đạn mạc sau, rối rít trừ nổi lên bàn phím đổi rồi trở về. Một vị đại ca đạn mạc thô bạo rất, các người đang gọi 20, ta ít ngươi ít, một đám không suy nghĩ 20. Chỉ tiếc Lai Sở Trệ Ảm gian đạn mạc còn có thô tục che giấu chức năng, không có cách nào thấy này vị đại ca xuất sắc diễn giảng. Cuối cùng, Triệu Mặc tổ ba người thu được 8.3 trung bình phân. Phân mặc dù số không cao, bị Lưu Thần Tân phê bình được gác như vậy, Vu Trạch cùng Bạch Hạo cũng không cao hứng nổi, đều có chút như đưa đám. Chính làm hai người bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện Triệu Mặc còn lưu tại chỗ. Hai người quay đầu, lại phát hiện Triệu Mặc nhìn chằm chằm Lưu Thần Tân. "Lưu đạo sư, ta thực ra có một chút không nghĩ biết rõ." Triệu Mặc đầu tiên là mở miệng cười nói, sau đó hắn nụ cười trên mặt biến mất, con ngươi dần dần trở nên sắc bén, chất hỏi: "Vậy chính là ta muốn không hiểu, tại sao ngươi muốn như vậy nhằm vào ta?" Vừa nói ra lời này, nhất thời khiếp sợ toàn trường. Lưu Thần Tân nhằm vào Triệu Mặc, một điểm này tại chỗ nhân cũng nhìn ra được, mọi người khiếp sợ là Triệu Mặc lại lá gan trở nên lớn như vậy, dám đem lời nói do nói. "Ha ha ha, Triệu Mặc nói thật hay, đã sớm nhìn cái này Lưu Thần Tân khó chịu, chém gió đây. Ủng hộ Triệu Mặc. Lưu cậu không xứng làm đạo sư, chơi đùa bùn đi đi." Lai Sở Trệ Ảm gian Triệu Mặc những người hái mộ so với hắn còn kích động. Lưu Thần Tân nhìn chằm chằm Triệu Mặc nhìn một hồi, trên mặt cũng không biểu tình, chỉ thấy hắn cầm lên microphone, giọng bình thản: "Ta không có kim ngươi, ta chỉ là làm một đạo sư, làm ra công bình lại công chính đánh giá." "Ồ." Triệu Mặc nhíu mày, cũng học Lưu Thần Tân dáng vẻ ôm lên cánh tay. "Kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ta mỗi bài hát đều bị ngươi phê bình qua, nhưng mà bọn hắn cũng phát hỏa, điều này không khỏi làm cho ta nghi ngờ ngươi chuyên nghiệp trình độ." Trên trận mùi thuốc súng bộc phát dày đặc. "Hỏa bài hát liền nhất định được không? Nếu như ngươi cảm thấy ta không chuyên nghiệp, có thể phản ứng cho tiết mục tổ, để cho bọn họ cho ngươi đổi một chuyên nghiệp đạo sư tới." Lưu Thần Tân cười nói, sau đó hắn thở dài một cái, thất vọng nhìn Triệu Mặc. "Nói thật, ta đối với ngươi rất thất vọng, ta vốn là ngươi còn có hối cải để làm người mới cơ hội, nhưng là bây giờ ngươi là ý gì? Buộc ta cho ngươi đem số điểm đánh cao sao?" Tiếng ngượng ngùng, "Ta nói cho ngươi 6 phân, vậy cũng chỉ có 6 phân." Lai Sở Trệ Ảm thời gian, Lưu Thần Tân phan lại lần nữa đứng lên, cuốn quét đạn mạc. Ha ha, Triệu Mặc nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn cho nhà ta Tân Tân cho hắn nhiều đút lót số điểm. Tân ca có thể thế giới là cấp ca sĩ, xứng sao hắn tới nghi ngờ. Cái này Triệu Mặc đúng là hết chữa, nhân phẩm so với bài hát còn kém. Tân Khả Hân thật sự là không nhìn được Lưu Thần Tân khi dễ như vậy nhân, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, lại bị một bên Trường Tĩnh Uyển vỗ một cái nàng chân, nàng quay đầu, lại phát hiện Trường Tĩnh Uyển hướng nàng khẽ gật đầu một cái, tỏ ý nàng không cần nói. Tân Khả Hân càng nghi ngờ, không biết rõ Trường Tĩnh Uyển là ý gì, vì vậy nhíu lên liễu mi. Đang lúc này, Triệu Mặc lắc đầu nói: "Ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta rồi, ta cũng không có muốn ngươi trả lại cho ta đánh cao phân, này 6 phân quá xa xỉ đến ta cũng không dám muốn." Vừa nói, Triệu Mặc chuyển hướng máy thu hình, hướng về phía máy thu hình giơ tay. Nếu Lưu Thần Tân đạo sư đối với ta đánh giá như thế kém, như vậy ta nguyện ý khấu trừ hắn cho chúng ta số điểm. Trung bình phân không cần có 8, ba nhiều như vậy, 7, một là đủ rồi. Triệu Mặc vừa nói ra lời này, toàn trường một mảnh xôn xao. Cảm tạ tiểu thư trùng thiên thắng lợi lớn rồi 600 điểm khen thưởng, bạn đọc 1182 500 điểm, giang điệu không phải là hồng ít 100 điểm, ở VS mập 5 100 điểm. Cảm ơn các vị khen thưởng. Các vị lao hán ngày mai có phiếu gì để cử cho em một chút, dù sao đề tài này cũng ít nở dê đọc quá hù hù. Chương 46, ta bị bạn cùng phòng đâm lưng rồi, quỷ cầu đổi theo đọc. Bạch Hạo cùng ở một bên Vu Trạch nhìn Triệu Mặc thao tác, cả người đều ngu, nhưng là ai cũng không dám khuyên can Triệu Mặc vị này lao đại ca. Triệu Mặc, ngươi làm như vậy có phải hay không là quá không tôn trọng đạo sư rồi hả? Trương Trạch cầm lên mịt rộ phồn trách cứ. Triệu Mặc vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại nộ bộ dáng. Há, còn đem ngài quên, 7. Một phân cũng có chút cao, ta tính một chút ha. Ân, nam. 7 phân là đủ rồi. Nói xong phen này sau, Triệu Mặc cũng không quay đầu lại đến Vu Trạch cùng Bạch Hạo rời đi sân khấu. Ý hắn là ngay cả Trương Trạch số điểm cũng không cần. 83 số điểm. Sống sờ sờ bị Triệu Mặc tự mình trừ thành không đạt tiêu chuẩn 5-7. Ngoài mặt Triệu Mặc làm như vậy lộ ra hắn rất không có suy nghĩ, nhưng trên thực tế đối Lưu Thần Tân cùng Trương Trạch làm nhục độ trực tiếp kéo căng rồi. Triệu Mặc chạy rất nhanh, không cho Lưu Thần Tân cùng Trương Trạch cãi lại cơ hội. Hai vị bây giờ đạo sư đã tức sắp bốc khói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy kiêu ngạo như vậy tuyển thủ. Mà lai sở trệ ảm gian đạn mạc môn đã sớm nổ. Ta điên rồi hay lại là Triệu Mặc điên rồi? Lần đầu tiên thấy tuyển thủ chính mình cho mình trừ điểm a. Ta đã xem không hiểu Triệu Mặc rồi, hắn có phải hay không là ghét bỏ chính mình hạng quá cao hả? Còn nói Triệu Mặc không phải ở bãi công. Nay mẹ hắn cũng hận không được nói rõ hắn không muốn cao phân rồi. Không riêng gì lai sở trệ ảm gian, ngay cả tại chỗ luyện tập sinh môn cũng bởi vì Triệu Mặc hành động vĩ đại, từ mới bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Hừ, nếu muốn đem diệt vong, trước tiên để cho điên cuồng. Theo Tề Diễm Vĩ, Triệu Mặc thuần túy liền là liên tục cầm mấy đợt đệ nhất từ đó bành trướng. Công khai chống đối đạo sư, chính mình cho mình trừ điểm, điều này hiển nhiên không phải bình thường tuyển thủ có thể làm ra giải quyết. Triệu Mặc ngông cuồng thật là không thể diễn tả bằng ngôn từ, hoàn toàn giống như là điên rồi như thế, cuồng đến không bên. Nhưng mà một bên Chu Nam lại nhàn nhạt nói, ngươi thật thấy cho chúng ta thắng chắc sao? Nghe vậy Tề Diễm Vĩ thần sắc cứng lại. Trở lại trên đường, Vu Trạch biểu đạt chính mình nghi ngờ. Triệu Mặc, ta nhìn không hiểu ngươi thao tác. Vu Trạch trong lời nói cũng không có trách cứ Triệu Mặc ý tứ, hắn có thể lấy được trước mắt thành tích toàn dựa vào Triệu Mặc, hắn chỉ là rất hiếu kỳ Triệu Mặc làm như vậy là tại sao. Chán ghét hai người bọn họ ra hỏa chứ sao? Triệu Mặc nhàn nhạt nói, mỗi lần hắn hát xong bài đều phải bị hai người này trêu chọc, thật cho là hắn không tỉ khí đây. Bình phun hết tự do bay lượn lại bình phun hội những người thất tình. Muốn không phải ngại vì Lưu Thần Tân thân phận của đạo sư, Triệu Mặc hận không được tướng giả ấm trừ trên đầu của hắn, để cho hắn không biết hát liền cút về mở lại. Vậy chúng ta còn có thể để cho Bạch Hạo vào A Tổ sao? Vu Trạch có chút lo âu. A Tổ? Triệu Mặc nhíu mày, nói lời kinh người, vào A Tổ có cái gì khó khăn? Chúng ta muốn tiếp lấy đệ nhất. Thấy Triệu Mặc kia mê chi nụ cười tự tin, Vu Trạch tâm lý càng không nỡ. Bỏ phiếu quy tắc sửa đổi, có nghĩa là những trung đó đường đi vào nhìn Triệu Mặc ca hát, nhìn xong liền đi trung lão niên người xem không có cách nào bỏ phiếu, bọn họ thuộc về Triệu Mặc cá nhân fan. Mà trông coi lai sở trẻ ảm gian có thể nhìn nửa giờ trở lên người xem, phần lớn đều là tương đối trẻ tuổi người xem, thuộc về tiết mục fan. Quy tắc cám đổi, giảm mạnh rồi Triệu Mặc có thể thu được số phiếu, mà Tề Diễm Vĩ hợp tác với Chu Nam cũng là vì tụ tập trẻ tuổi người xem số phiếu, từ đó đối Triệu Mặc tạo thành tuyệt sát. Triệu Mặc tâm lý rất rõ ràng những thứ này, hắn mới vừa rồi sở dĩ dám chủ động giảm bất đạo sư số điểm, là bởi vì hắn đối hội những người thất tình lòng tin 10 phần. Bài hát này tại sao có thể hỏa nhiều năm như vậy ạ? Là bởi vì nó già trẻ thông sát. Thật cho là bài hát này chỉ có trung lão niên người xem thích đây. Trong nhà trọ, ba mẹ các ngươi chờ nói, lần này ta là tuyệt đối sẽ không cho Triệu Mặc bỏ phiếu, không cho sinh hoạt phí sẽ không cho, ghê gớm ta gặp một tháng bánh bao chính là. Tiểu Mỹ hướng về phía nói điện thoại hết thảy các thứ này, thở phì phò cúp điện thoại. Từ lần trước nàng bị cha mẹ cường hành yếu thế cầu cho Triệu Mặc bỏ phiếu sau, fan girl giúp bên trong nhân biết chuyện này, đều mắng nàng là phản đồ, cũng làm nàng tủi thân hư rồi. Hôm nay cha mẹ lại gọi điện thoại tới để cho nàng bỏ phiếu, nàng lại dũng cảm đứng ra chống cự thế lực tà ác. Làm xong hết thảy các thứ này, Tiểu Mỹ thở dài nhẹ nhõm, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thân ái các bạn cùng phòng, ta làm được. Ta đã đem phiếu bỏ cho Chu Nam ca ca. Tiểu Mỹ kiêu ngạo nói, phản phất làm một món thật vĩ đại chuyện. Đáng tiếc nàng cũng không có đạt được kỳ vọng bên trong các bạn cùng phòng tán dương. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Ồ, các ngươi tại sao không nói chuyện, nhìn tiết mục cũng nhìn thần à nha. Tiểu Mỹ nghiêng đầu, cùng chóp mũi, tủi thân nói, vì chúng ta Diễm Vi ca ca, ta tháng sau đều không sinh hoạt phí, các ngươi cần phải nhớ tiếp tế ta nha. Hồi lâu đi qua, giường trên phòng chiều dài nhiều chút lúng túng nói. Tiểu Mỹ à, chủ yếu là hội những người thất tình thật sự là quá tốt nghe, ta một cái không nhịn được liền đầu. Phong trưởng lời vừa nói ra, lập tức nên đón mấy vị khác bạn cùng phòng phụ họa. Ta cũng thế. Ta cũng đầu. Đúng, chủ yếu là quá êm thai rồi. Tiểu Mỹ nghẹo đầu manh chính trở lại, nhìn mấy vị đâm lưng nàng bạn cùng phòng, trực tiếp liền một ép. Nàng sửng sốt mấy giây sau, trực tiếp qua một tiếng liền khóc lên. Rất nhanh liền đến phiên công bố bài danh khâu rồi. Đại biểu hiện trên màn ảnh đến trước 10 tổ hợp. Triệu Mặc tổ 3 người như cũ lấy 5. 7 vạn đạo sư số phiếu đội sổ. Biên Lai cầm đồ số bắt đầu tăng trưởng một khắc kia, Tề Diễm Vĩ vô cùng khẩn trương nhìn màn ảnh. Bọn họ lần này có thể được như nguyện đạt được đệ nhất sao? Cuối cùng số phiếu đi ra một khắc kia, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ lấy 200.000 phiếu đứng hàng thứ hai. Hạng nhất là Triệu Mặc tổ 3 người, tổng cộng 28 vạn phiếu. Tề Diễm Vĩ trực tiếp trợn tròn mắt, Triệu Mặc chả thế nào có thể thu được nhiều như vậy phiếu. Chu Nam là ở một bên là than thở. Vu Trạch sướng đến phát rồi, quay đầu nhìn về Triệu Mặc, lại phát hiện Triệu Mặc lại đang ngủ gà ngủ gật. Triệu Mặc, tỉnh lại đi. Vu Trạch liền vội vàng đẩy ra Triệu Mặc, nhưng là đã không còn kịp rồi, máy quay phim vị rời quá tới thật đúng lúc cho hai người là tả. A, Triệu Mặc ngáp một cái, một bộ mắt lim dim buồn ngủ bộ dáng. Triệu Mặc cảm thấy lấy đệ nhất là chắc chắn thắng chuyện, hơn nữa phía sau biểu diễn cũng thật buồn chán, một chút mong đợi cảm cũng không có, cho nên hắn nhìn một chút liền phạm buồn ngủ, suy nghĩ tiểu mị một hồi, kia biết rõ ngủ quên. Hắn ý định ban đầu là biểu đạt hắn tự tin, nhưng là một màn này ở lai sở trệ ảm gian người xem trong mắt lại thay đổi vị. Thật là không nói gì, chúng ta ở chỗ này cho hắn bỏ phiếu cố gắng lên, hắn lại dám ngủ. Có phải hay không là thật muốn tan việc à? Sớm biết không cho hắn đầu. Ta đi làm lười biếng đều phải bị trừ tiền lương, hắn dựa vào cái gì có thể như vậy quang minh chính đại bắt cá? Thật, hạ đem ta cho hắn thêm bỏ phiếu ta chính là cậu, này bùn nhão không dính lên tường được ra hỏa. Nói những lời này phần lớn đều là người đi đường người xem, bọn họ cho Triệu Mặc tổ hợp bỏ phiếu, chỉ là đơn thuần cảm thấy hội những người thất tình em thay thôi. Có thể khi bọn hắn thấy Triệu Mặc lại như vậy bãi công, nhất thời cảm giác mình bỏ phiếu bị phụ lòng. Lai sở trệ ảm thời gian các khán giả hùng hùng hổ hổ một lúc lâu mới dừng lại. Đạo sư tịch, Lưu Thần Tân cùng Trương Trạch sắc mặt đều không tốt nhìn. Nhất là Lưu Thần Tân, hắn nhìn chằm chằm ngồi ở trên đỉnh Triệu Mặc, tâm lý không biết rõ lại đang tính toán đến cái gì. Không có biện pháp ngạch các bằng hữu, sách mới kỳ một ngày cũng chỉ có thể đổi mới hai trường, mục đích của ta trước vẫn còn ở cờ. Trên lý thuyết nếu như mọi người đuổi theo đọc ra sức điểm, quyển sách này liền có thể trước thời hạn trưng bày, đến thời điểm liền có thể bắt đầu bạo độ canh. Chương 47, Đồ Long giả giơ kiếm. Tĩnh Nguyệt tỷ, Ân. Ta hôm nay như vậy khiêu khích hắn, hắn khẳng định không nhịn được. Người bên kia lại đi điều tra một chút Trương Trạch mà, hắn và Lưu Thần Tân nhất định là có quan hệ. Ân, được, ta đây liền yên lặng người bên kia tin tức tốt, ha ha, gặp lại. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc từ quán lẩu trong phòng vệ sinh đi ra. Hắn hôm nay khiêu khích Lưu Thần Tân là đã sớm cùng Trương Tĩnh Uyển kế hoạch tốt. Lần trước sở căng đan sự kiện, phía sau rõ ràng có người ở thêm dầu vào lửa, bao gồm trả phiếu sự kiện cũng vậy. Triệu Mặc không phải im hơi lặng tiếng chủ, Trương Tĩnh Uyển cũng tương tự không phải ăn chay. Trương Tĩnh Uyển vốn tưởng rằng là nàng ở trong vòng đối thủ cạnh tranh làm, nhưng là Triệu Mặc lại đem mũi dùi nhắm thẳng vào Lưu Thần Tân. Cho đến sở căng đan sự kiện hậu kỳ Lưu Thần Tân đâm lưng hai người sau, Trương Tĩnh Uyển càng tin chắc là hắn ở sau lưng làm động tác. Nhưng là từ lần đó sự kiện đi qua, Lưu Thần Tân đại khái là bị công ty nhà mình ràng buộc quá, phía sau cũng không có động tĩnh. Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển phân tích qua, cái này Lưu Thần Tân chính là một cái điên nhóm, tâm nhãn cực nhỏ, nếu là Triệu Mặc chủ động khiêu khích hắn, làm nhục hắn, vậy hắn tuyệt đối nhịn không được. Chỉ cần Lưu Thần Tân không nhịn được, kia hết thảy thì dễ làm. Cái chồng đã thiết lập tốt, tính các thứ con ngồi xa lưới. Triệu Mặc trở lại quán lẩu trong bao gian. Mặc ca, làm gì đi? Đến, tiếp tục uống. Bạch Hạo cả khuôn mặt đỏ bừng, giơ một ly bia chách chách vụ vụ. Ở một bên Vu Trạch cười nói, ngươi mặt mũi này đỏ đít khỉ tựa như, ta khuyên ngươi hay lại là uống ít. Thật đúng là đừng nói, Bạch Hạo một con cuốn lông quan phía dưới cất giấu một tấm đỏ bừng mặt, quả thật có chút giống như đít khỉ. Không, không có gì đáng ngại. Bạch Hạo đầu lưỡi đều có chút vuốt không trực. Tối nay bài danh tuyên bố sau khi kết thúc, Bạch Hạo ở người sở hữu hâm mộ trong ánh mắt ngồi lên vị thứ ba tử, thành á tổ thành viên. Trước hết thảy nghi ngờ thanh âm của hắn đều biến mất. Đối với Bạch Hạo loại này dê tổ ở cuối xe cũng có thể vào a tổ chuyện này, mọi người làm mở rộng tầm mắt, đồng thời đối Triệu Mặc thực lực cảm thấy đáng sợ. Hắn viết một bài tự do bay lượn, mang bê tổ Vu Trạch cầm số 1, lại viết một bài hội những người thất tình, mang theo dê tổ Bạch Hạo cũng có thể lấy đệ nhất. Bây giờ Triệu Mặc đã có a tổ vị trí hãng bán buôn danh sư rồi. Không ít luyện tập sinh cũng động ý nghĩ, ý đồ định hót Triệu Mặc, nhưng là bây giờ tới liếm Triệu Mặc lúc này đã trễ rồi. Hôm nay tiết mục sau khi kết thúc những thứ kia đến tìm Triệu Mặc thêm uy tín luyện tập sinh, gần đó là mở miệng một tiếng Mặc cắt đều, Triệu Mặc cũng không có cho bọn hắn uy tín. Triệu Mặc, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như ngươi đáp ứng ký hợp đồng, chúng ta có thể bảo đảm cho ngươi ở thần tượng sáng tạo doanh lấy đệ nhất thuận vị thành tích xuất đạo. Bàn cà phê mặt là Thịnh Đại ngu nhạc người phụ trách. Không cần. Triệu Mặc nhàn nhạt nói. Trước lúc này, gục sọ cùng Hoa Nhạc Nhân đều bị hắn đưa đi, mà tới muộn nhất Long Trọng ra điều kiện là phong phú nhất. Long Trọng vì có thể hắn ký, không chỉ có cho hắn một phần cấp độ bên nghệ sĩ hợp đồng, còn có hạng nhất xuất đạo hứa hẹn. Nghệ sĩ hợp đồng cùng luyện tập sinh hợp có cùng hay không? Nghệ sĩ hợp đồng là nghệ thuật kinh doanh hợp đồng, mà luyện tập sinh hợp đồng chính là lao động hợp đồng. Tề Diễm Vĩ cùng với Chu Nam ký là cấp độ A luyện tập sinh hợp đồng, bọn họ muốn xuất đạo mới có thể thăng cấp thành nghệ sĩ hợp đồng, hơn nữa cấp bậc còn phải coi tình huống mà định ra, phổ thông luyện tập sinh, dù là xuất đạo cũng chỉ có thể ký xuống cấp độ D hoặc là cấp độ C nghệ sĩ hợp đồng. Vô luận là Tề Diễm Vĩ Chu Nam loại này đỉnh cấp luyện tập sinh hay lại là phổ thông luyện tập sinh, sau khi xuất đạo cũng sẽ trước bị công ty hút vài năm huyết, đợi công ty kiếm đủ rồi tiền mới có thể để cho bọn họ bắt đầu kiếm tiền. Điều này giải thích tại sao có một ít sau khi xuất đạo nổi tiếng nghệ sĩ, hàng năm thông báo kéo căng, nhưng là hắn lại tố khổ chính mình không kiếm được tiền. Giống vậy, cũng có rất nhiều nghệ sĩ sau khi xuất đạo vì tăng lên hợp đồng đẳng cấp, sẽ cùng công ty tiến hành đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Như vậy có thể thấy nghệ sĩ hợp đồng đẳng cấp tầm quan trọng. Ngươi có phải hay không là không hài lòng hợp đồng? Ngươi muốn biết rõ, giống như ngươi vậy luyện tập sinh, có thể bắt được cấp độ B nghệ sĩ hợp đồng đã rất tốt. Thịnh Đại ngu nhạc người phụ trách thấy Triệu Mặc một mực giữ cự tuyệt, cũng nhíu lên lông mi. Kia đảo không phải. Triệu Mặc cười, nói tiếp. Quý công ty ra điều kiện nhìn như rất phong phú, nhưng là có một chút không đúng. Điểm nào? Ta nghĩ ta cho dù không cần các ngươi trợ giúp, lấy sau cùng cái đệ nhất cũng là không thành vấn đề. Đây chính là Triệu Mặc sức lực. Muốn dựa vào người khác bố thí trợ giúp hắn có thể lấy đệ nhất. Này hơi bị quá mức chê cười. Thịnh Đại ngu nhạc người phụ trách lắc đầu thở dài nói. Ngươi sai lầm rồi, ngươi có thể cầm đến bây giờ thành tích, chỉ là chúng ta mấy công ty còn không có phát lực, lại nói ngươi thật cảm thấy một mình ngươi người tự do có thể thuận vị xuất đạo sao? Ồ. Triệu Mặc nhướng mày, nghe đây ý là các ngươi dự định màn đen. Kia ngược lại không đến nổi. Thịnh Đại ngu nhạc người phụ trách cười. Hắn đứng lên, từ trong túi sách tay lấy ra danh thiếp đặt ở trước mặt Triệu Mặc. Nếu như ngươi có ký hợp đồng mục đích, tùy thời có thể liên lạc ta, nhưng là thời gian kéo dài càng chậm, ngươi có thể thu được đãi ngộ thì sẽ càng thấp, ta nhớ ngươi tiếp đó sẽ biết rõ ý tứ của ta. Ngươi có thể yên tâm tắt điện thoại di động, ta sẽ để nó giữ yên lặng. Triệu Mặc nhàn nhạt nói. Long trọng người phụ trách nghe nói như vậy không khỏi cười. Hy vọng như thế. Sau đó hắn liền xách cặp táp rời đi. Triệu Mặc uống cà phê, nhìn trên bàn danh thiếp, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Đời trước hắn khổ khổ giữ vững, liền muốn lấy được một gia nói cơ hội, hiện nay lại có một nhóm công ty cấp muốn cho ký hắn. Đây thật là trâm trọng. Đang lúc này, Triệu Mặc nhận được Chu Đạo điện thoại. Chu Đạo tốt. Ừ, Triệu Mặc, ta đem kỳ sau trận đấu có liên quan sự hạng phát ngươi uy tín, ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút. Triệu Mặc hơi có chút ngoài ý muốn, Chu Đạo, trận đấu đề mục không phải 3 ngày sau mới công bố sao? Ta trước thời hạn phát cho ngươi, để cho ngươi nhiều điểm thời gian chuẩn bị. Vậy thì thật là cảm ơn Chu Đạo. Điện thoại bên kia Chu Đạo truyền ra một tiếng thở dài, theo rồi nói ra, hy vọng ngươi có thể lấy được có một thành tích tốt đi. Ừm. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc mở ra uy tín, thấy được Chu Đạo phát tới văn kiện. Kỳ sau trận đấu phương thức rất đặc thù, thậm chí không cần đạo sư tham dự chấm điểm. Tuyển thủ cần muốn chế tác MV phát hành ở TikTok bình đài, lấy trong vòng một tuần lễ điểm đáng khen lượng làm thành tích. Hơn nữa, luyện tập sinh còn có thể mời khách quý đồng thời chế tác MV. Có ý gì? Nói đúng là ngươi có thể tìm một minh tinh nghệ sĩ tới họp thành đội, mượn khách quý nhiệt độ liền có thể cùng những tuyển thủ khác kéo ra trên lệnh. Thấy như vậy quy tắc tranh tài, Triệu Mặc thật đang muốn cười. Loại này quy tắc tranh tài tuyệt không phải xuất từ Chu Đạo tay, không cần muốn cũng biết là những entertainment đó can thiệp sau kết quả. Khó trách Chu Đạo sẽ trước thời hạn đến cho Triệu Mặc xuyên thấu qua đề, chắc hẳn hắn làm đạo diễn, tiết mục người khác như vậy sửa bậy, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Khó trách trước long trọng người phụ trách giọng lớn như vậy. Bây giờ trận đấu đã không có tính công bình có thể nói, hoàn toàn trở thành tư bản gian đánh cờ. Triệu Mặc hít một hơi thật sâu, hắn không có lo lắng cũng không có sợ hãi, khỏe miệng thậm chí còn tràn ra nụ cười hưng phấn. Sau đó mọi người đem biết được một chuyện, người đó mới thật sự là đồ long giả. Chương 48, ai tới hát mua bán tình yêu. Triệu Mặc một người ở nhà trọ, mới vừa ăn xong cơm tối, liền thu Trương Tĩnh Uyển phát tới uy tín. Tin tức nội dung là cùng Triệu Mặc kịch xuyên tấu qua đợt kế tiếp nội dung tranh tài, hơn nữa cho Triệu Mặc cung cấp nàng công ty chụp hình đoàn đội, thuận lợi Triệu Mặc quay chụp MV. Không hổ là Tĩnh Uyển tỷ, luôn là suy nghĩ để cho hắn đi cửa sau. Triệu Mặc hồi phục một cái cảm ơn biểu tình. Trương Tĩnh Uyển, ngươi nghĩ tốt đối phó thế nào kỳ sau so tài sao? Triệu Mặc đang suy nghĩ. Trương Tĩnh Uyển, ân, có nhu cầu địa phương rồi hãy tới tìm ta đi. Triệu Mặc, tốt. Cho chuyện xong uy tín sau, Triệu Mặc nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn từ phòng cà phê sau khi trở lại liền cùng Vu Trạch cùng với Bạch Hạo tán gẫu qua kỳ sau trận đấu chuyện, hai người biết được sau rối rít biểu thị mở sắp xếp. Cái này không, đã trễ thế này Vu Trạch cùng Bạch Hạo không biết rõ chạy đi đến nơi nào chơi, vẫn chưa về. Thực ra bọn họ cũng không muốn thật sắp xếp, chủ muốn biết rõ quy tắc tàn khốc sau, bọn họ không muốn liên lụy Triệu Mặc. Ít nhất tại hắn hai xem ra, Triệu Mặc một người còn có thể đi tìm Trương Tĩnh Uyển hỗ trợ một chút, không cần lo lắng hai người bọn họ còn ghẻ ký sinh. Triệu Mặc hoàn toàn biết rõ hai cái này tốt huynh đệ tâm tư, nhưng là chính bản thân hắn lại cảm thấy tìm Trương Tĩnh Uyển hỗ trợ không quá thích hợp. Nói đi nói lại thì, hắn nếu là lấy sức một mình cùng những thứ kia hàng thật giá thật xuất đạo nghệ sĩ làm lưu lượng đối kháng, nói thật thật cố gắng khó khăn. Số liệu khảo hạch chỉ có một tuần, chấm nóng bài hát khẳng định không được, trừ phi hắn có thể móc ra một bài ra sân gần nổ mạnh thân khúc, nổ lưu lượng cùng nhiệt độ, mới có thể ở như thế trong thời gian ngắn vượt qua những thứ kia nghệ sĩ kèm theo lưu lượng. Bây giờ hắn trên tay quả thật có như vậy một bài thần khúc, đó chính là Mua Bán Tình Yêu, bài hát này không chỉ có giọng nữ bộ phận, còn rất dài một đoạn nam sinh ra bộ phận. Triệu Mặc nghĩ tới tìm Vu Trạch đồng thời hát, nhưng là Vu Trạch âm sắc cũng không thích hợp bài hát này. Vu Trạch âm sắc tương tự với Linh Hoa, hào phóng lại có lực xuyên thấu, để cho hắn tới hát Mua Bán Tình Yêu thật sự là quá không khỏe rồi. Phải là một chân chính nữ nhân mới có thể hát ra Mua Bán Tình Yêu cảm giác, còn phải hát ra bị nam nhân tổn thương qua loại cảm giác đó. Trương Tĩnh Uyển, hắn điên rồi mới có thể tìm Trương Tĩnh Uyển, nhân gia độc thân nhiều năm như vậy, để cho nàng hát Mua Bán Tình Yêu thật sự là quá không khỏe rồi. Nếu không mở hút đi. Đang lúc Triệu Mặc chuẩn bị mở ra hệ thống bảng cào thẻ lúc, uy tín lần nữa nhận được tin tức mới. Mở điện thoại di động lên nhìn một cái, lại là Tần Khả Hân phát tới uy tín. Lần trước trả phiếu sự kiện sau khi kết thúc, Triệu Mặc liền tăng thêm Tần Khả Hân uy tín, một mực nói mời nàng ăn cơm, nhưng là Tần Khả Hân thật giống như vẫn luôn không có ở không, Triệu Mặc cũng tức thời không có quấy rầy nữa. Làm Triệu Mặc thấy rõ Tần Khả Hân phát tới tin tức nội dung, nhíu mày. Thế nào nàng cũng tới cùng mình kịch xuyên thấu qua kỳ sau trận đấu chuyện. Triệu Mặc, cảm ơn. Tần Khả Hân, ngươi tìm tới giúp hát khách quý rồi không? Triệu Mặc, ta một không nhân mạch hai không liên quan, tìm ai giúp hát nhà? Cười khóc. Tần Khả Hân, nghi ngờ, ngươi không tìm Trương Tĩnh Uyển sao? Triệu Mặc, không, này không thích hợp. Tần Khả Hân, vậy thì tốt. Triệu Mặc, Tần Khả Hân, ý tứ của ta là, ngươi lần trước không phải nói phải cảm tạ ta mà, ta chỉ muốn cho ngươi cho ta viết bài hát. Nhưng là ta cảm thấy được chỉ là giúp ngươi lãng bác phát một âm thanh tìm ngươi muốn bài hát, lộ ra ta quá tham lam, cho nên ngươi có thể viết thủ hai người ca hát không, ta còn có thể thuận tiện cho ngươi làm khách quý. Triệu Mặc thấy lời nói này sau, mỹ mắt giật một cái. Đây là muốn cho mình làm khách quý ý tứ, hắn không hiểu sai chứ? Thấy Triệu Mặc chậm chạp không đáp lời, Tần Khả Hân lại bổ túc một câu, bản quyền ngươi nắm là được, cho ta đánh dấu một cái nguyên hát là được. Triệu Mặc lại xem không hiểu, Tần Khả Hân đánh mỗi một chữ hắn đều biết, có thể là thế nào liền cùng một chỗ hắn liền không nhận ra đây. Đây là cho không ý tứ không? Triệu Mặc, trên tay ta ngược lại là có loại này bài hát, nhưng là cảm giác không quá thích hợp ngươi. Nếu không ngươi chờ một chút, chờ ta viết ra thích hợp lại nói. Tần Khả Hân, ngươi trước đem trên tay ngươi bài hát này phát cho ta nhìn xem một chút, nói không chừng ta có thể hát đây. Triệu Mặc cuối cùng không cưỡng được Tần Khả Hân, không thể làm gì khác hơn là đem mua bán tình yêu điện tử chương trình cho nàng phát tới. Tần Khả Hân sẽ không mắng ta chứ? Triệu Mặc thấy Tần Khả Hân tiếp nhận hết văn kiện sau liền hối hận. Hắn lại đem mua bán tình yêu phát cho Tần Khả Hân loại này vô địch thiếu nữ xinh đẹp, này không phải tìm mắng chứ sao? Qua 20 phút, cũng không thấy Tần Khả Hân đáp lại. Triệu Mặc thở dài một cái. Đoán chừng là Tần Khả Hân nhìn xong bài hát sau này cũng không muốn để ý đến hắn rồi, hắn vẫn đàng hoàng tiếp lấy cào thẻ rút ra bài hát liền như vậy. Đang lúc Triệu Mặc chuẩn bị mở ra bảng cào thẻ, Tần Khả Hân bắn một cái uy tín đi ra. Tần Khả Hân, đi, có thể hát. Triệu Mặc trợn to hai mắt. Tần Khả Hân, gần đây ta đều rảnh, sáng mai thu âm phòng thấy. Nói xong, Tần Khả Hân còn phát một cái xác định vị trí cho Triệu Mặc. Triệu Mặc cả người đều ngu, hắn không nhìn lầm chứ? Tần Khả Hân lại đồng ý. Nhưng là dù là Tần Khả Hân nguyện ý hát, Triệu Mặc cũng cảm thấy không thích hợp nhà, để cho một cái thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ xinh đẹp hát mùa bán tình yêu, đây cũng quá không khỏe đi. Nhưng là Tần Khả Hân đều nói nguyện ý hát, Triệu Mặc cũng không tiện nói không để cho nàng hát. Muốn không ngày mai đi trước thu âm phòng thử hát, hắn lại huyện chuyển giải thích một chút, đến thời điểm cho thêm Tần Khả Hân rút ra bài hát là được. Tần Khả Hân nằm trên ghế salon, quét đến TikTok cười thân thể trực chiến. Thấy gì? Cười vui vẻ như vậy. Bạch Lộ bò qua đến, phát hiện Tần Khả Hân ở quét TikTok, kênh video ngắn nội dung là một cái nông thôn tiểu tử đang ca, nhưng là Tần Khả Hân mang thai nghe Bluetooth, nàng cũng không nghe thấy là đang ở hát cái gì. Để cho ta nghe một chút. Bạch Lộ rút ra Tần Khả Hân một viên thai nghe Bluetooth, nhét vào chính mình trong lỗ thai. Hắn trung quy giặt rửa kê lưu lại điện thoại thật sao? Chưa bao giờ với dê ta đưa hắn hồi tôn. Không có nghe 2 giây, Bạch Lộ liền dừng lại ở, lộ ra cực kỳ kỳ quái biểu tình. Muốn không phải phía dưới có phụ đề, nàng thật đúng là nghe không hiểu bài hát này thực ra chính là hội những người thất tình. Trong video ca hát là một cái đẹp trai, kia ma tính tiếng hát thật sự là quá tẩy não. Bất quá hội những người thất tình gần đây cũng là thật sự là rất hỏa, trung lão niên người đang nghe, người trẻ tuổi cũng ở đây nghe. Hiện ở trên quảng trường đã không phải tự do bay lượn nhất chi độc tú rồi, đột nhiên xuất hiện hội những người thất tình quảng trường múa bản đang không ngừng vào cướp đoạt tự do bay lượn thị trường phân ngạch. Không thể không nói các bà bác xác thực rất có mới, như vậy thanh xuân một ca khúc cũng có thể đổi thành quảng trường múa. Trẻ tuổi đám bạn trên mạng đầu tiên là nhổ nước bọn, lại là tiếp nhận, cuối cùng thậm chí cuối cùng cũng không thiếu nhân biểu thị muốn ở họp hàng năm, ban hội bên trên nhảy hội những người thất tình. Trừ cái gì DJ bản loại, đa tài đa nghệ đám bạn trên mạng đối hội những người thất tình còn tiến hành đủ loại hung mãnh sửa đổi phần. Cái này không, Tần Khả Hân liền quét đến đẹp trai bản hội những người thất tình. Xem ra ngươi rất thích Tiểu Mặc Mặc ca hát chứ sao? Bạch Lộ lời vừa nói ra, Tần Khả Hân nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Chương 49, thế nào có cổ phần đủ quán vị. Triệu Mặc thật sớm đi tới một nhà tên là Mộc Hoa Âm Nhạc phòng làm việc địa phương. Nhà này phòng thu âm vị trí cũng không dễ thấy, thậm chí có điểm hẻo lánh, Triệu Mặc hoàn toàn là dựa vào dẫn đường từng bước sờ tới. Ông chủ là cái người trung niên, Triệu Mặc lúc tới sau khi hắn chính đang cùng mình nữ nhi nhìn phim hoạt hình. Triệu Mặc cùng ông chủ trò chuyện mấy câu, hơn nữa trước thời hạn trả tiền. Nhà này âm nhạc phòng làm việc phòng thu âm vẫn tương đối chuyên nghiệp, thu lệ phí cũng cùng còn lại phòng thu âm như thế, phân giờ cùng một ca khúc mà tính. Triệu Mặc nộp lục một ca khúc tiền, cũng không nhiều, 950 khối. Ông chủ cho Triệu Mặc rót một ly nước, Triệu Mặc ngồi ở ghế salon nơi chờ. Qua hơn 20 phút, phòng làm việc lại đi tới một cái mang theo khẩu trang nữ hải. Nàng mặc rất hiu nhàn, màu hồng nặng ký in hoa sở kít, hạ thân chính là màu xám vệ khố cùng với một đôi giày thể thao. Người này không cần muốn cũng biết là Tần Khả Hân, nàng xem thấy Triệu Mặc sau liền hướng Triệu Mặc phất phất tay. Triệu Mặc đứng lên, đang chuẩn bị chào hỏi lúc, sau lưng lại chuyển đến ông chủ thanh âm. "Nha, này không phải Khả Hân mà, ngươi sao có rảnh rỗi tới?" "Dương thúc tốt." Tần Khả Hân cười tháo xuống khẩu trang, lộ ra nàng ta tinh xảo động lòng người gương mặt. Tiểu nữ hài nhi phim hoạt hình cũng không nhìn, từ trên ghế nhảy xuống, hoạt bát hướng Tần Khả Hân tiểu chạy tới, đem ôm lấy. "Khả Hân tỷ tỷ." "Duyệt Duyệt thần ngoan." Tần Khả Hân mặt mày cong cong túi xuống thân, cương chịu sở vị này tên là Duyệt Duyệt tiểu nữ hài nhi đầu. Triệu Mặc gãi đầu một cái. Xem ra Tần Khả Hân là nhà này phòng thu âm khách quen, cùng ông chủ phòng trường đều là bạn cũ. Trêu chọc một chút Duyệt Duyệt, Tần Khả Hân đứng thẳng thân nhìn về phía Triệu Mặc, mang theo ấy này nói: "Xin lỗi, tiểu." "Triệu Mặc, ta đã tới chậm." Tần Khả Hân sợ, nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa thuận miệng. Đều do Bạch Lộ kia cô nàng chết dầm kia, tối hôm qua vì trêu chọc nàng, mở miệng một tiếng Tiểu Mặc Mặc đều, thiếu chút nữa đem nàng cũng cho mang lệch rồi. "Không việc gì, ta cũng mới tới mấy phút." Mỉm cười Triệu Mặc nói: "Nguyên lai là ngươi Khả Hân bằng hữu a." Phòng thu âm ông chủ nói, đột nhiên, hắn đánh một cái đến bắt đuổi: "Chờ một chút, ngươi là Triệu Mặc?" Tần Khả Hân giới thiệu: "Triệu Mặc, đây là Dương Thúc, ta thường thường ở nơi này hắn viết bài hát." "Dương Thúc, hắn chính là chúng ta tiết mục gần đây rất hỏa Triệu Mặc a." Triệu Mặc tháo xuống khẩu trang: "Dương Thúc tốt." Dương Thúc thấy Triệu Mặc mặt sau, nhất thời tỏa sáng hai mắt, hai bước tiến lên, nhiệt tình vỗ một cái Triệu Mặc bả vai. "Ngươi thật là Triệu Mặc a. Ta gần đây bài hát đơn bên trong tất cả đều là bài hát của ngươi, ngươi hát được có thể thật không tệ." Triệu Mặc chỉ cảm thấy bả vai bị hung hăng đòn nghiêm trọng rồi, khỏe mắt run lên một cái, tâm lý suy nghĩ ông chủ này như thế nào cùng Bạch Hạo tiểu tử kia như thế nặng tay. Nhưng hắn vẫn khiêm tốn nói: "Dương Thúc quá khen, ngài gọi ta tiểu Triệu thì tốt rồi. Khả Hân, hai ngươi là tới viết bài hát sao?" Dương Thúc nhìn về Tần Khả Hân, thấy Tần Khả Hân sau khi gật đầu, hắn vừa vui mừng nhìn về phía Triệu Mặc. "Ngươi lại viết bài hát mới rồi hả?" "Đoán, coi là vậy đi." Lấy được Triệu Mặc trả lời, Dương Thúc nhất thời vui mừng. "Đến đến, hai ngươi vội vàng vào phòng thu âm, ta muốn nghe một chút ngươi lần này bài hát mới viết cái gì." Dương Thúc nhiệt tình lại kích động chào hỏi, đồng thời đem Duyệt Duyệt ôm lên băng ngồi, dặn dò: "Khuê nữ, ngươi ở nơi này nhìn một hồi phim hoạt hình, ba phải đi cho ca ca tỷ tỷ viết bài hát rồi." Triệu Mặc đem tồn mua bán tình yêu âm nhạc văn kiện USB đưa cho Dương Thúc sau, Dương Thúc liền đuổi mang thúc dục đem hai người đẩy tới phòng thu âm. Hai người vào phòng thu âm, hai mắt nhìn nhau một cái sau rối rít cười. "Triệu Mặc, bây giờ ngươi so với ta còn hỏa, liền Dương Thúc đều là ngươi người hái mộ trung thành." Tần Khả Hân trêu ghẹo nói: "Khả Hân đạo sư là tiền bối, ta còn phải hướng ngươi học tập mới đúng. Gọi ta Khả Hân đi, Têu đạo sư quái xa lạ." "Ừm." Triệu Mặc khẽ gật đầu. "Khả Hân." Hắn chợt nhớ tới ngoài ra một bài hát cũ, bài hát bên trong nữ chủ tên cũng gọi có thể Hân, cùng Khả Hân là hài âm. Cũng không biết rõ tiếp theo có cơ hội hay không rút được bài hát kia. Sau đó hai người đang ghi âm trong phòng Hàn Huyền. Tần Khả Hân quả thật thật hoạt bát, hơn nữa bình dị gần gũi, một chút hai đầu nghệ sĩ cái giá cũng không có, giống như là một nhà bên tiểu nữ hài nhi như thế. Hai người trò chuyện, Dương Thúc đẩy ra phòng thu âm môn, đưa cho hai người mấy tờ A4 giấy. A4 trên giấy là ca từ cùng bàn bạc. Triệu Mặc đem cố định ở trước mặt trên cái giá. "Nhạc đệm ta đã đạo tiến vào, các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức có thể bắt đầu viết bài hát rồi." "Được." "Ừm." Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân đeo lên tai nghe, điều chỉnh xong trước mặt mịt rộ phồn độ cao, đơn giản bắt đầu hoạt động cũng họng. Dương Thúc đang quan sát ngoài cửa sổ thấy hai người chuẩn bị không sai biệt lắm, nắm câu thông dùng mịt rộ phồn nói: "Đều chuẩn bị xong, ta đây liền vào nhạc đệm rồi, lần thứ nhất các ngươi trước thử một lần." Đè nút tấn xuống, nhạc đệm vang lên. Dương lúc này thúc túi đầu xuống, nhìn lấy trong tay một phần khác mua bán tình yêu bàn bạc, không khỏi gãi đầu một cái. "Bài hát này tử, thật không thành vấn đề sao?" Dương Thúc có chút còn nghi vẫn ngẩng đầu nhìn hai người. Triệu Mặc có thể viết ra loại này bài hát hắn một chút cũng không kinh ngạc, nhưng là Tần Khả Hân làm sao sẽ đáp ứng cùng Triệu Mặc lục loại này bài hát đây? Triệu Mặc hướng Tần Khả Hân gật đầu một cái. Tần Khả Hân khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, chuyên chú nhìn trên cái giá ca từ phổ. Du Dương lại có cảm giác tiết tấu âm nhạc ở trong thai nghe vang lên. "Ơ, nhé, cắt khăn áo." Đây là Triệu Mặc phát ra thanh âm, khúc nhạc dạo bên trong thật có như vậy hai tiếng. Dương Thúc đeo thai nghe đang quan sát ngoài cửa sổ nghe cảm thấy giới. Rất nhanh, khúc nhạc dạo đi qua, đến phiên Tần Khả Hân ca hát bộ phận. Tần Khả Hân tử nhìn chòng chọc ca từ phổ, che thai nghe, mở miệng liền hát nói: "Bán đứng ta yêu, buộc ta rời đi. Cuối cùng biết rõ chân tướng nước mắt của ta rơi xuống." Mở màn ca từ hát ra, Triệu Mặc giật mình một cái. Để cho Tần Khả Hân loại này thiếu nữ xinh đẹp hát mua bán tình yêu đúng là rất có tội ác cảm. Tần Khả Hân thanh âm tương đối vui vẻ, không đạt tới Triệu Mặc trong trí nhớ mua bán tình yêu nguyên thanh âm sắc, nhưng này nghe hết sạch câu thứ nhất cũng không tệ lắm, có một phong vị khác. Hơn nữa Tần Khả Hân tối hôm qua chắc lượt qua, mở đầu đi vào rất không tồi, cái vật rất chính xác. Rất nhanh, tối bộ phận then chốt tới. "Ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra. Bây giờ lại muốn dùng chân ái đem ta hống trở lại. Ái tình không phải ngươi nghĩ bán, muốn mua là có thể bán." Triệu Mặc nghe được cái này nhị kinh ngạc. Bài hát này tối tinh túy địa phương chính là nữ sinh lúc ca hát tình cảm kiểm soát. Tần Khả Hân là thế nào hát đi ra này cổ ưu ái vị? Triệu Mặc kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện ánh mắt của Tần Khả Hân ưu ái theo dõi hắn. Ca sĩ lúc ca hát sau khi yêu cầu phát ra tâm tình, ánh mắt cùng biểu tình cùng với động tác cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Tần Khả Hân lộ ra loại ánh mắt này ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng là nàng tại sao phải nhìn mình cầm chậm à? Triệu Mặc buồn bực. Thấy Triệu Mặc nhìn mình, Tần Khả Hân chính là quay đầu qua nhìn về phía Từ Phổ, hát tiếp bài hát. "Nhẫn tâm đem ta tới tổn thương, yêu như vậy ngoài ý muốn. Còn có một canh." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nhẹ vốn chế tác. Tại chỗ đã có người trợn tròn mắt, hay lại là hai người. Một người là Dương Thúc, hắn không tiếp thụ nổi tiểu Tần hát loại này bài hát. Một người khác chính là Triệu Mặc, hắn gọ vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông Tần Khả Hân là thế nào thành công khống chế bài hát này. Vốn là hôm nay Triệu Mặc là định tới để cho Tần Khả Hân hát đôi câu, lại huyền chuyển giải thích nàng không thích hợp bài hát này, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Khả Hân lại cùng bài hát này như vậy phù hợp. Đạo không phải nói âm sắc phù hợp, Tần Khả Hân bản thân thanh âm là tương đối vui vẻ, nhưng nàng dùng đã biết loại ngọt giọng hát mua bán tình yêu, hiệu quả càng nổ mạnh. Triệu Mặc đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy tham gia trận đấu sẽ dùng bài hát này rồi. Mua bán tình yêu độ khó không cao, chủ yếu là khó khăn ở cảm tình, ai biết rõ Tần Khả Hân cảm tình trực tiếp kéo căng rồi, cho nên hai người chỉ ma hợp một buổi sáng liền ghi xong rồi bài hát. Thực ra Tần Khả Hân đến tìm Triệu Mặc ước bài hát, cũng có giận dỗi thành phần. Ai bảo Trương Tĩnh Uyển lần trước như vậy khiêu khích nàng, còn nói giúp nàng hướng Triệu Mặc ước bài hát. Lời này dưới cái nhìn của nàng chính là khiêu khích. Trương Tĩnh Uyển nằm trên ghế salon, một cái tay chống giữ cằm, ống tay áo chảy xuống, lộ ra trắng như tuyết như ngó sen cẳng tay, mà nàng ta ngắn khoảng quần ngủ tiếp theo đôi đoạn mệnh chân dài trực đỉnh đỉnh dựng chung một chỗ, non bạch như ngọc măng như vậy trên ngón chân thoa hồng sắc dầu sơn móng tay. Lần này tư thái lười biếng lại quyến rũ. Lưu Tỷ đi vào nhìn thấy Trương Tĩnh Uyển lại còn đang nhìn máy tính bảng, nghe máy tính bảng bên trong phát ra âm thanh, nàng không khỏi nghi ngờ nói: "Ồ, ngươi thế nào cho tới chưa đều tại nhìn bộ phim này?" Trương Tĩnh Uyển cũng không trả lời Lưu Tỷ vấn đề, trực tiếp đưa tay tắt đi máy tính bảng, sau đó khép lại rồi con mắt. Lưu Tỷ nói, Tĩnh Uyển, hôm nay buổi chiều chúng ta phải ra một chuyến, ngươi được đi chụp một phần tạp chí mặt địa. Trương Tĩnh Uyển như cũ nhắm đến con mắt, nhàn nhạt một câu, không muốn đi. Lưu Tỷ kiên nhẫn giải thích, nhưng là bên kia thúc giục tương đối gấp. Trương Tĩnh Uyển trở mình, tựa hồ cũng không có đem Lưu Tỷ lời nói coi là chuyện to tát, chỉ là nhẹ nhẹ phiêu phiêu chuyển tới một câu nói, vậy thì đẩy xuống được rồi. Lưu Tỷ nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên lánh bất đình nói, Tĩnh Uyển, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay đặc biệt phiền não? Lưu Tỷ với Trương Tĩnh Uyển cũng nhiều năm rồi, Trương Tĩnh Uyển có lúc dù là không nói lời nào, chỉ là một cái ánh mắt liền có thể để cho Lưu Tỷ biết rõ nàng ý tứ. Có thể nói Lưu Tỷ đối Trương Tĩnh Uyển đã quen thuộc có phải hay không? Đừng xem bây giờ Trương Tĩnh Uyển là một bộ lạnh lùng được bất cận nhân tình dáng vẻ, Lưu Tỷ rõ ràng cảm giác được nội tâm của nàng phiền não cực kỳ. Nói như vậy, Trương Tĩnh Uyển hữu tình tự, Lưu Tỷ cái này người đại diện không nên lắm mồm, nhưng là Trương Tĩnh Uyển lại phiền não, này theo Lưu Tỷ có thể không phải chuyện nhỏ. Bình thường Trương Tĩnh Uyển hết thảy coi nhẹ, chuyện gì có thể làm cho nàng phiền não? Tĩnh Uyển, ngươi là gặp phải chuyện gì sao? Làm Lưu Tỷ tiến một bước đối Trương Tĩnh Uyển tiến hành quan tâm sau, đúng như dự đoán, Trương Tĩnh Uyển không nhịn được từ trên ghế xạ lòn bò dậy, dép thậm chí cũng không mặc, chân trần nha đi lên lạnh như băng bản đi vào phòng ngủ. Lưu Tỷ thấy một màn như vậy, tâm lý khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Đây là trách. 10.000 cái dấu hỏi trôi lơ lửng ở Lưu Tỷ trên đầu. Lưu Tỷ cảm giác được, Trương Tĩnh Uyển đang bị chính mình biết được nàng có chút phiền não sau, lại có chút tức giận. Trực giác nói cho Lưu Tỷ, không tốt nhất đuổi kịp cửa phòng ngủ đi hỏi cho ra nhẽ. Hồi lâu đi qua. Ai? Lưu Tỷ thật sâu thở dài một cái, nàng thật giống như suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Dù sao trên cái thế giới này còn có chuyện gì có thể để cho một cái độc thân 30 mấy năm nữ nhân phiền não đây? Làm thần tượng sáng tạo doanh công bố đề mục sau, luyện tập sinh môn khua chung gõ mỏ chuẩn bị dự thi dùng màn ảnh. Luyện tập sinh môn có thể nguyên sang hoặc là ca khúc cọ vỡ lại ca khúc, kết quả cuối cùng phải lấy MV phương thức liền hiện ra. 3 ngày sau tiết mục tổ đem thu luyện tập sinh môn tác phẩm dự thi. Nói thật nói, thời gian 3 ngày vừa muốn viết bài hát lại phải quay chụp một bộ tinh mỹ MV, thời gian hoàn toàn không đủ, khó trách Chu Đạo sẽ trước thời hạn đến cho Triệu Mặc tiết lộ đề mục. Nhưng kỳ thật Triệu Mặc ở viết bài hát bộ phận này chỉ dùng nửa ngày, ngày thứ nhì mang theo Tần Khả Hân lại hoàn thành MV quay chụp, cũng vẹn vẹn chỉ dùng một ngày. 2 ngày không tới, Triệu Mặc liền hoàn thành hắn tác phẩm, thậm chí quay chụp MV thời điểm cũng không có mượn dùng Trương Tĩnh Uyển cho hắn cung cấp chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội. Nhân tiện nhắc tới là, toàn bộ MV quay chụp đi xuống thành phẩm bất quá 2.000 khối, hoàn toàn liền là tiểu thành bản chế tác hồi báo nhiều. Sau đó một đoạn thời gian, Chu Nam cùng Tề Diễm Vi không ngừng ở TikTok bên trên đổi mới bọn họ quay chụp MV thường ngày, thỉnh thoảng còn có thể để lộ ra một chút khách quý thân phận tin tức, còn lại mời khách quý luyện tập sinh môn cũng bắt trước. Những thứ này luyện tập sinh môn ở trên mạng nhiệt độ rất cao, đám bạn trên mạng thích nhất làm sờ lọc hồn mẹ rồi, mọi người theo dấu vết suy đoán các khách quý thân phận tin tức. Nhưng những thứ này phía sau có công ty lớn luyện tập sinh môn, tỉ như Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ, bọn họ ở công ty chuyên nghiệp đoàn đội dưới sự hỗ trợ, đã sớm hoàn thành MV quay chụp, bây giờ chẳng qua chỉ là giang nóng độ thôi. Bên này náo nhiệt cực kỳ, mà một vị khác nhân khí tuyển thủ TikTok tài khoản lại lạnh tanh cực kỳ, một cái có liên quan MV quay chụp video cũng không có. Người này chính là Triệu Mặc. Hắn TikTok trang chính biểu hiện hắn lần trước đổi mới hay là ở nửa tháng trước, lúc ấy là dựa theo TikTok bên này yêu cầu hoàn thành mỗi tháng quay chụp kênh video ngắn chỉ tiêu. Mà ở điều này nửa tháng trước đổi mới kênh video ngắn hạn, trên đầy tới quan tâm MV quay chụp tiến trình fan. Triệu Mặc nhanh đổi mới a. Triệu Mặc, ngươi MV chụp tới chỗ nào rồi? Ngươi cũng quá ngăn chứ. Đội sản xuất lửa cũng không dám giống như ngươi vậy nghỉ ngơi. Nhưng là Triệu Mặc một cái bình luận cũng chưa có hồi phục. Bây giờ hắn đang làm gì vậy? Lúc này Triệu Mặc đang nằm ở nhà trọ trên giường xem phim. Không cần phải nói cũng có thể nghĩ đến, cái này thế giới song song điện ảnh cùng đời trước bất đồng. Triệu Mặc đột nhiên thì có một đống lớn có thể xem phim, gần đây thật vất vả thanh rảnh rỗi, không xem phim có thể làm gì? Tìm trong phấn ti muội tử ước hẹn sao? Số 1, Triệu Mặc không nghĩ sập phòng. Thứ 2, Triệu Mặc từ nữ bụi phấn bên trong tùy tiện nắm một cái, trung bình tuổi tác ít nhất 40 thêm. Nghĩ như vậy hay là thôi đi, hắn phải làm một giữ mình trong sạch nghệ sĩ. Về phần Vu Trạch cùng Bạch Hạo, Vu Trạch đi quay chụp chính hắn MV rồi, chủ đề cũng cùng quốc múa có liên quan, Bạch Hạo thật giống như cũng đi làm việc, hơn nữa cũng còn nói không cần Triệu Mặc hỗ trợ. Kia Triệu Mặc thật là chính là không có chuyện gì làm, chỉ có thể ở này nhà rỗi. Chẳng được bao lâu, Triệu Mặc nhận được một cái uy tín, mở ra xem phát hiện là Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển, người MV sự tình bận rộn xong chưa? Triệu Mặc, đã làm xong. Trương Tĩnh Uyển, ngươi mời khách quý rồi không? Triệu Mặc, mời. Triệu Mặc lần này trả lời sau, chậm chạp không thấy Trương Tĩnh Uyển trả lời. Đợi đã lâu, Trương Tĩnh Uyển hồi phục một chữ. Trương Tĩnh Uyển, ai? Triệu Mặc, Tần Khả Hân. Đại khái lại đợi đã lâu, Trương Tĩnh Uyển hồi phục một cái ừ, sau đó cũng chưa có sau đó. Triệu Mặc có chút không sờ được đầu óc, hắn thế nào cảm giác nóng núc ních trên màn ảnh điện thoại di động, chỉ có cái này ừ tự tản ra vô tiêu hàn lạnh. Nhìn đến mọi người hai ngày này phản hồi, nói có thể cười đọc sách, ta rất cao hứng. Đây cũng là ta viết quyển sách này dự tính ban đầu, mang mọi người trở về chỗ bài hát cũ đồng thời, có thể ở nhanh tiết tấu trong sinh hoạt để cho mọi người buông lòng một chút. Đây không phải là internet văn đàn tồn tại ý nghĩa sao? Cuối cùng kịch xuyên thấu qua một chút, game show bộ phận sắp kết thúc, này cuốn nội dung cốt truyện sắp kết thúc. Chương 51, MV đăng tràng. Tiết mục tổ thu rồi luyện tập sinh môn tác phẩm dự thi. TikTok đã sớm thành lập một cái thần tượng sáng tạo doanh video chuyên khu, chuyên môn dùng để triển lãm luyện tập sinh môn MV. 3 giờ chiều, tiết mục tổ đem sẽ lần lượt đăng lên luyện tập sinh môn MV. 2:59, một đoàn dân mạng tề tụ video chuyên khu, đưa đến sẽ vợ cũng ngừng lại rồi, mỗi lần ra vào chuyên khu đều phải chuyển một lúc lâu cái vòng tròn. 3 giờ đến, tiết mục tổ truyền lên đệ nhất bộ MV. Thâm Hải Vương Tọa. Luyện tập sinh, Tề Diễm Vĩ. Đệ nhất bộ đăng lên MV chính là Tề Diễm Vĩ. Bài này tên là Thâm Hải Vương Tọa, bài hát nguyên hát là một cái tên là Làm Sở Vân Idol. Đây là hắn lui một dạng sau đệ nhất cái đầu nhân đơn khúc, năm đó hắn lại là dựa vào bài hát này đã thông chính mình đơn độc phát triển con đường, mà bài hát này phát hành sau cũng lớn được khen ngợi, cuối cùng còn thu được năm đó Xí Nga âm nhạc tổng bảng tên thứ 10. Tề Diễm Vĩ lại có thể lấy được bài hát này bản quyền, thật sự là để cho đám bạn trên mạng khiếp sợ. TikTok cho tiết mục tổ làm cái này chuyên khu tương đối đặc thù, đám bạn trên mạng có thể tại tuyển thủ môn MV bên trong phát thực thì đạt mạng. Diễm Vĩ ca ca rất lợi hại, hình ảnh này, này mở màn, nhìn một cái liền không đơn giản. Hắn lại có thể phục chế Thâm Hải Vương Tọa MV, thật sự là ác. Ta càng hiếu kỳ hơn Tề Diễm Vĩ mời khách quý là ai. MV mở màn, Tề Diễm Vĩ làm du khách leo lên một chiếc tàu biển, hình ảnh tăng tốc đến tàu biển cháy, Tề Diễm Vĩ rơi vào trong nước. Đợi Tề Diễm Vĩ lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, phát hiện mình chính bản thân nơi đáy biển, hơn nữa còn có thể bình thường hô hấp. Lúc này âm nhạc vang lên, Tề Diễm Vĩ dưới đáy biển bàng hoàng vừa sợ, cuối cùng là đường. Biển sâu thăm dò, mất tâm vô tận. A lờn át khe bổ tổ móc khe si. Hay không còn có tìm ý nghĩa. Tề Diễm Vĩ tiếng hát vang lên. Đoạn này hình ảnh còn tăng thêm đặc hiệu, đám bạn trên mạng không khỏi than thở này phải là thiếu thêm tiền à. Ở trong tiếng ca, Tề Diễm Vĩ dưới đáy biển phát hiện một tòa giống như kim tự tháp kiến trúc, hắn bơi tới kim tự tháp phía trên, thấy được một cái dùng hoàng kim cùng bảo thạch chế tạo ngai vàng, phía trên còn ngồi một cái tượng đá. Tề Diễm Vĩ đụng chạm tượng đá sau, tượng đá vỡ vụn, bên trong lại có một người. Buồn nhìn trụ ở. Science for Tassaner Hop Dea. Là ai gọi ta đánh thức? Một người khác tiếng hát vang lên. Ngai vàng người kia ngẩng đầu lên, người này chính là Sở Vân. Hoa, lại là Sở Vân. Mau mau nhanh, cho ta bình dưỡng khí, ta muốn hôn mê. Khó trách Tề Diễm Vĩ sẽ chọn Thâm Hải Vương Tọa bài hát này, không nghĩ tới Sở Vân chính là hắn khách quý. Các khán giả trực tiếp nổ tung nổi. Sở Vân fan nghe tin chạy tới, bộ này MV phát ra không mấy phút nữa, liền thu được 100.000 điểm đáng khen. Huyền Lịch Vũ Nhĩ, luyện tập sinh, Chu Nam. Chu Nam là bài hát này nguyên hát. Bộ này MV hình ảnh giống vậy tinh mỹ, bao gồm loại này bài hát biên khúc đến viết chữ, đều là hết sức ưu tú. Là một cái bán đảo nghệ sĩ xuất hiện ở MV trong hình, cũng nổ toàn trường các khán giả nhiệt nghị. Chơi a a, lại là phát trạch viên. A a a a. Phát trạch viên. Phát trạch viên xuất hiện, kinh ngạc người sở hữu người xem. Lúc trước Tề Diễm Vĩ mời tới quốc nội đang ăn khách idol đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Nam trực tiếp mời tới bán đảo đang ăn khách idol. Một ít thích phát trạch viên cô gái cuồng quét đạn mạng, hơn nữa đem MV trước tiên đủ loại phát. Phát trạch viên, bán đảo nghệ sĩ, lúc thời niên thiếu cũng là nam một dạng xuất đạo, hắn ban đầu chỗ một dạng ở toàn bộ khu Á Châu khu vực đều rất có nổi tiếng, bây giờ 2 năm qua hắn đã lui một dạng đơn độc phát triển. Quốc nội chế tạo idol chính là bắt chước bán đảo bên kia đường đi, mà phát trạch viên lại thuộc về bán đảo bên kia tương đối thành công idol. Có thể nói phát trạch viên ở idol lãnh vực này tựa như cùng nhất tôn đại thần cơ rồ, tới bên trong ngu phảng phất như là hàng duy đả kích. Ở fan trong mắt của kia, phát trạch viên xuất hiện xa xa nếu so với Sở Vân xuất hiện còn phải làm người ta kinh hỉ. Chu Nam lại có thể mời tới phát trạch viên, thật sự là quá làm người ta ngoài ý muốn. Quá đáng sợ, đây quả thực là chư thần hoàng hôn, giàn ác, a. Chu Nam bộ này MV online 10 phút liền thu được 200.000 điểm đáng khen. Rồi sau đó còn lại luyện tập sinh MV lần lượt đăng tràng. Có bối cảnh luyện tập sinh xin có chút danh tiếng ca sĩ, còn có mời nổi danh võ hồng, nhưng là mời tới khách quý phân lượng kém xa Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ mời tới kia hai vị idol giới Đại Sơn. Vốn là một đám luyện tập sinh môn trận đấu, phát triển đến bây giờ lại thành thần tiên đánh nhau. Thời gian trôi qua, mọi người chậm chạp không thấy Triệu Mặc MV, mọi người rối rít đi video chuyên khu bình luận khu, thúc giục tiết mục tổ nhanh lên một chút đăng lên Triệu Mặc MV. Ở Tề Diễm Vĩ xuất bản video tam 10 phút sau, Triệu Mặc MV rốt cuộc bên trên truyền vào video chuyên khu. Vậy mà lúc này Tề Diễm Vĩ MV sớm đã đột phá 300.000 điểm đáng khen, mà Chu Nam MV càng là đột phá 500.000 điểm đáng khen. Hơn nữa Sở Vân cùng phát trạch viên xuất hiện ở Tề Diễm Vĩ cùng Chu Nam MV bên trong tin tức phân biệt lấy hot search ở phương thức ghi danh TikTok cùng với lãng bác hot search ở bảng. Cũng không biết rõ tiết mục tổ là vô tình hay là cố ý, trễ như vậy mới đưa Triệu Mặc MV thả ra. Mọi người thấy Triệu Mặc MV đăng lên thành công, rồi rít điểm đi vào xem MV. Mua bán tình yêu. Luyện tập sinh, Triệu Mặc. MV bên trên đánh dấu tác từ tác khúc đều là Triệu Mặc. Triệu Mặc lại vừa là nguyên sang, đối với lần này ta một chút cũng không ngoài ý. Mua bán tình yêu. Cái gì phá tên bài hát? Xong rồi, nghe được cái này loại tên bài hát, ta đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nhạc đệm vang lên, MV mở màn hình ảnh là như vậy. Trong đêm tối, một chiếc màu trắng Việt Dã sáng nhức mắt đèn lớn, xe khoảng đó hai người đóng cửa xe sau về phía trước đi tới, bởi vì ánh đèn vô cùng nhức mắt, tạm thời còn nhìn không rõ ràng hai người diện mạo, nhưng là có thể xác định là kế bên người lái thượng xuống tới là vị nữ sinh. Ta đi, Triệu Mặc lại cũng mời khách quý rồi, hơn nữa còn là nữ. Cô gái này còn sẽ không là Trương Tĩnh Uyển chứ? Nói bậy bạ, này nữ chủ vóc người ở trước mặt Trương Tĩnh Uyển chính là đống cặn bã, khác rồi nói xấu ta ra Uyển Uyển ha. Các khán giả biết được nữ chủ không phải Trương Tĩnh Uyển sau, đối thân phận nàng càng hiếu kỳ hơn, rồi rít phát đạn mạc suy đoán thân phận nàng. Theo khúc nhạc dạo đầy tới, MV bên trong hình ảnh chuyển một cái, đeo kính mát lại mặc áo da dạ kịch Triệu Mặc hướng về phía ống kính dùng tay ra hiệu. Ơ, nhé. Các khác nào a? Triệu Mặc thập phần đầu nhập đùa bỡn chơi. Các khán giả nhìn thấy một màn này nhất thời cười phun. Chết cười rồi, Triệu Mặc lại là này phó dế nhủi ăn mặc. Kính dâm thêm da dạ kịch. Hắn hát tự do bay lượn thời điểm cũng không phải là mặc như vậy sao? Ta đoán hắn lần này lại phải nói hát. Chính làm khán giả môn đàm luận được đang nóng náo thời điểm, hình ảnh lần nữa hoán đổi, dẫn vào mí mắt là một mảnh tràn đầy khô héo cỏ dại ruộng đất, ống kính di động, một người nữ sinh đứng ở trong đồng ruộng ca hát. Bán đứng ta yêu, buộc ta rời đi. Làm mọi người thấy rõ trong hình nữ chủ mặt sau, rối rít hóa đá. Có người không nhịn được, ôm điện thoại di động trực tiếp tuân ra thô tục. Ngoa tạo. Phục khắc nguyên bản MV có hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn một chút nguyên bản video. Còn có một kênh. Chương 52, vì yêu công kích dũng sĩ. Này không phải Tần Khả Hân sao? Nàng không phải đạo sư sao? Thế nào thành Triệu Mặc khách quý? Tình huống trước mắt có thể dùng một câu hình dung, cái gì? Huấn luyện viên trưởng đang ở nóng người. Hình ảnh lần nữa biến chuyển, ở nông thôn trên đường mòn. Tần Khả Hân ngang ngược đứng ở Việt Dã xe trên đầu. Bán đứng ta yêu. Trước đầu xe Triệu Mặc dùng giọng nói trầm thấp đuổi theo một câu, bán đứng ta yêu. Người có lương tâm còn nợ. Triệu Mặc, người có lương tâm còn nợ. Coi như bỏ ra nhiều hơn nữa cảm tình cũng mua nữa không trở lại. Các khán giả nhìn đến nơi này, rối rít trợn tròn mắt, Tần Khả Hân những người hái mộ trực tiếp không nhẫn mại được mà phun. Triệu Mặc ngươi thật là đáng chết ta. Để cho chúng ta ra Khả Hân tới hát như vậy thổ vị bài hát. Một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xinh đẹp há mồm ngậm miệng chính là tình a, yêu a, ta thật muốn qua đời. Không muốn giới đen, Triệu Mặc bao nhiêu tử? Bài hát thổ cùng hắn có quan hệ gì? Mọi người tối không tiếp thụ nổi một chút, chính là Tần Khả Hân lại sẽ cùng Triệu Mặc đồng thời hát như vậy thổ vị bài hát. Hơn nữa bộ này MV chế tác trình độ cũng quá kém chứ. Giống như là 20 năm trước chế tác trình độ như thế, lại không nói không có một chút cảnh tượng bố trí, không có một chút đặc hiệu, họa chất mơ hồ được còn không bằng chư vị dân mạng lưới đĩa mặt video, người xem con mắt đau. Ngươi muốn hỏi Triệu Mặc chế tác bộ này MV tốn bao nhiêu tiền? Triệu Mặc có thể đúng sự thật đoán cho ngươi một cái. Hắn cho mướn một chiếc Việt Dã xa, còn tăng thêm dầu, quay video nhỏ chỉ là từ Dương Thúc nơi ấy mà tới, hơn nữa Dương Thúc còn rất có hứng thú sung mãn làm nhiếp ảnh sư, cuối cùng biên tập video là Triệu Mặc tự mình ra trận, toàn bộ quá trình tối đại hoa tiêu chính là quay xong sau ba người ăn hơn 500 khối nồi lẩu. Mặc dù toàn bộ quá trình Tần Khả Hân cùng Dương Thúc đều rất không hiểu, nhưng là theo như Triệu Mặc lời nói, thổ đến mức tận cùng chính là Triệu. Bất quá khi mọi người cho là Triệu Mặc lần này chỉnh bài hát không mấy câu ca từ, lại phải làm lưu manh lúc, xoay ngược lại lập tức đã tới rồi. Tần Khả Hân, ái tình không phải ngươi muốn mua, muốn bán là có thể bán. Để cho ta mở ra, để cho ta biết rõ, vung tay ngươi yêu. Ngay sau đó ống kính cho Triệu Mặc tạ. Hắn đỡ lấy kính râm, cùng với một tấm ở người xem ra cùng với cần ăn đòn mặt, lại bắt đầu ra. Ơ, bán đứng ngươi yêu, buộc ngươi rời đi. Thấy thống khổ ngươi nước mắt của ta cũng rất xuống. Bán đứng ngươi yêu, ta có lương tâm còn nợ. Coi như bỏ ra nhiều hơn nữa cảm tình cũng mua nữa không trở lại. Các khán giả nghe được cái này nhi rối rít cảm thấy ngoài ý muốn. Thì ra Triệu Mặc thật có tự hạ. Vẫn như thế nhiều. Nghe nữa đôi câu. Nha, này giáp còn giống như không tệ. Trên đường chính, một cái chân trần nam nhân thất hồn lạc phách đi, hắn nửa người trên một món bẩn thỉu màu vàng đen phân tầng áo lông, phía dưới mặc giặt phát trắng bệnh quần áo. Người bên cạnh thấy hắn cũng có chuyển hai bước, cách khá xa xa, sau đó dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Nam nhân cũng không hề để ý những ánh mắt này, hắn vẻ mặt ngây ngô, giống như xác sống. Đột nhiên, hắn cười, tự cười nhạo. Hắn đến bây giờ cũng không biết rõ, ra sao loại tín niệm điều động hắn người không có đồng nào cưới 3 ngày 3 đêm xe đạp. Có lẽ chỉ là vì cho hắn bi thảm ái tình thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý, một cái làm hắn có thể tiếp nhận cách nói. Bây giờ ái tình không có, cách nói cũng không thỉnh cầu đến, hắn trở nên chật vật như thế, tiếp sinh hoạt có thể đoán trước đến sẽ trở nên cực kỳ tệ hại. Tuổi tháng 11 phần lãnh phong trung, nam nhân cảm thấy tâm cũng muốn chết. Đang lúc này, một bên mơ hồ truyền tới tiếng hát. Ái tình không phải ngươi muốn mua, muốn bán là có thể bán. Để cho ta mở ra, để cho ta biết rõ, vung tay ngươi yêu. Nhẫn tâm đem ta tới tổn thương, yêu như vậy ngoài ý muốn. Dũng tâm tới chân ái, khô héo mới hiểu được. Nghe được ca từ phòng trong sắc mặt, nam nhân tâm đột nhiên xúc giật mình. Bài hát này thật là dễ nghe, hắn thế nào lúc trước chưa từng nghe qua. Nam nhân nghĩ thầm, quay đầu qua nhìn về phía đường phố cạnh quầy bán đồ lặt vặt, quầy bán đồ lặt vặt ông chủ đang ở điện thoại di động nhìn video, tiếng hát chính là từ trong điện thoại di động truyền tới. Hắn muốn đi hỏi một chút bài hát này tên gọi là gì. Nam nhân ảm đạm đôi mắt nhiều hơn một tia sáng ngời, giơ chân lên hướng quầy bán đồ lặt vặt đi tới. Quầy bán đồ lặt vặt ông chủ hơn 40 tuổi, đang tập trung tinh thần nhìn điện thoại di động bên trong MV, đắc ý nghe bài hát, không chút nào chú ý tới trước mặt đi tới nam nhân. Lúc này, ven đường dừng lại một chiếc xe gắn máy. Một cái mang mũ bảo hiểm xe máy nữ hài đậu xe xong, sải bước đi về phía quầy bán đồ lặt vặt. Nam nhân khô cạn khàn khàn cổ họng chính muốn mở miệng lúc, bên người lại vang lên nữ hài thanh thúy thanh âm. "Ông chủ, hai bình Coca." Nữ hài dùng sức đem 10 đồng tiền vỗ vào ông chủ trước mặt tủ kiếng bên trên. Đang xem video ông chủ nghe tiếng cả kinh, ngẩng đầu lên cau mày chân mày nhìn một chút trước mặt hai người sau, nhận lấy tiền liền xoay người lấy Coca. Nam nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn bên người nữ hải, luôn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Nữ hải lấy nón an toàn xuống, hướng nam nhân lộ ra vô cùng quen thuộc nụ cười, sau đó nàng lại bĩu môi một cái, vẻ mặt ghét bỏ đánh giá cả người bẩn thỉu nam nhân. "Chặt chặt, ta có thể cũng không như ngươi vậy ngốc, chỉ biết rõ cưới xe đạp." Nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười ra tiếng, đôi mắt dần dần sáng lên. Lúc này, ông chủ đem hai bình Coca đẩy tới nữ hải trước mặt, còn có lấy lẻ tứ nguyên tiền, tiếp theo sau đó ôm điện thoại di động nhìn video, sắp xếp làm ra một bộ khắc quấy rầy ta nữa biểu tình. Nữ hải cầm lên Coca, đưa cho nam nhân. Nam nhân nhận lấy từ nữ hải nhi trong tay đưa tới Coca, cầm ở lòng bàn tay lại cảm thấy có chút nóng lên. "Đi thôi." Nữ hải đầu hướng đường phố cạnh xe gắn máy gật một cái. Nam nhân đi theo nữ hải nhi đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên quay đầu lại hướng quầy bán đồ lặt vặt ông chủ hỏi một câu. "Ông chủ, bài hát này kêu cái gì danh nhi?" "Mua bán tình yêu." Ông chủ dùng ngón út móng tay bấu kẻ răng, không ngẩng đầu nói. "Mua bán tình yêu." Nam nhân trong miệng lẩm bẩm đọc một lần bài hát này tên, đem vững vàng ghi tạc trong lòng. Nhóm đầu tiên điểm vào mua bán tình yêu MV người xem đã đem nó xem xong. Bọn họ sau khi xem xong, thật lâu không thể dẹp loạn, tại chỗ sững sốt một lúc lâu. cuối cùng bọn họ lại mở ra mua bán tình yêu MV, trừ nổi lên đạn mạc. Triệu Mặc, ngươi lại lắc lư Tần Khả Hân hát loại này bài hát, ngươi thật đáng chết ta. Triệu Mặc, ta đi ngươi đại gia. Triệu Mặc, ta ít ít ít ba ngươi tiên nhân. Tần Khả Hân như thế có thể ái thanh xuân tịnh lệ nữ hài nhi, lại hát lên rồi như vậy thổ vị ca khúc, nàng dùng vui vẻ giọng nói, hát dở như vậy tục ca tử, thật sự là quá không khỏe rồi. Loại này tương phản cảm là mọi người không thể tiếp nhận, cho nên mọi người chuyện đương nhiên cho rằng là Triệu Mặc đem Tần Khả Hân cho lừa dối rồi. Cho nên, phàm là xem qua video nhân cũng sẽ mắng Triệu Mặc một câu, vô luận là ở tâm lý mắng hay là trực tiếp trừ lên đạn mạc. Bất quá bọn hắn nhìn xong mua bán tình yêu MV sau, lại đi nhìn khác luyện tập sinh MV, luôn cảm thấy không vị nhi, trong đầu một mực quanh quẩn mua bán tình yêu kia tẩy não tính cực mạnh tiếng hát. Nếu không, lại đi nghe một lần. Trong nhà trọ, Triệu Mặc, Vũ Trạch cùng với Bạch Hạo ba người chính tụ chung một chỗ nhìn TikTok. Ba người vừa vặn xem xong mua bán tình yêu MV. Bạch Hạo hướng Triệu Mặc giơ ngón tay cái lên. Mặc ca, ngươi thật yêu, lại liên đạo sư cũng có thể lắc lư ra sân đến buổi ngươi hát như vậy thổ bài hát. Nếu như trên thực tế có tiếc nuối, vậy chỉ dùng tác giả trong tay bút để đền bù. Đây là ta có thể làm lại duy nhất chỉ có thể làm. Chương 53 phân tích mua bán tình yêu, tăng thêm. 10 giờ rưỡi tối. Thâm Hải Vương tọa điểm đáng khen lượng vượt qua 800.000, Huyền Lịch Vu Nhĩ điểm đáng khen lượng đã vượt qua rồi 1 triệu. Mà mua bán tình yêu cũng chỉ có cực ít 300.000 điểm đáng khen. Tề Diễm Vi cùng Chu Nam đồng thời xem xong mua bán tình yêu MV. Hai người bọn họ bây giờ mặc dù hay lại là đối thủ cạnh tranh, nhưng vì cùng Triệu Mặc đối kháng, hai người bọn họ không thể không chung một chiến tuyến, liên hợp lại. Tề Diễm Vi tại chính mình Lãng Bắc cùng TikTok cũng phát kênh video ngắn, cho Chu Nam Huyền Lịch Vu Nhĩ kiếm lưu lượng, Chu Nam cũng giống như vậy. Hai người lẫn nhau kiếm lưu lượng, cùng chung lưu lượng. Này không chỉ là hai người ý tứ, hay là đám bọn hắn phía sau công ty an bài bọn họ làm như thế. Hết thệ cũng là vì đối kháng Triệu Mặc. Bao gồm trước Triệu Mặc MV chậm nửa giờ mới thả ra, cũng là mấy nhà entertainment ở sau lưng động tay động chân. Nhưng là đang nhìn hết mua bán tình yêu MV sau, Tề Diễm Vi một chút cũng không khẩn trương, đối Triệu Mặc sợ hai biến mất hơn nữa. Lại không nói ca khúc thật xấu, liền này MV đánh ra tới chất lượng liền cùng một đống cứt như thế. Tề Diễm Vi cau mày nói, hắn có thể mời tới Tần Khả Hân vì hắn trợ trận, này ta ngược lại thật ra thật ngoài ý muốn, nhưng là ngươi có thể nhìn ra bài hát này chỗ lợi hại sao? Tề Diễm Vi là thực sự khốn hoặc. Mua bán tình yêu bài hát này nghệ thuật thành phần quả thật không cao, học qua âm nhạc nhân hẳn cũng nhìn ra được, bài hát này ca từ thô ráp, nhịp điệu đơn giản, chỉnh bài hát hoàn toàn không khơi ra tới điểm sáng. Nhưng là Tề Diễm Vi cũng không dám tùy tiện lại nói bài hát này là rất rưởi, mặc dù trong mắt hắn bài hát này quả thật không được, nhưng là trước kia lời như vậy hắn nói qua nhiều lần lắm rồi, mỗi một lần mặt cũng bị đánh đùng đùng vang. Bây giờ Triệu Mặc gần đó là móc ra một đống cức, nói đây là hoàng kim, hắn cũng phải dùng ngón tay đâm một chút mới dám kết luận. Có thể thấy được, đã từng tiêu căng khó thuần Tề Diễm Vi ở trải qua mấy đợt trận đấu sau, đã bị Triệu Mặc đánh ra bóng ma trong lòng. Tạm thời còn không nhìn ra. Chu Nam giống vậy cau mày. Nói thật, hắn cũng không nhìn ra mua bán tình yêu chỗ lợi hại. So với lưu lượng, bọn họ nhất trí cho rằng Tần Khả Hân cho Triệu Mặc mang đến lưu lượng căn bản so ra kém Sở Vân cùng Phát Trạch Nguyên, hơn nữa hai người bọn họ phía sau công ty cũng sẽ cho bọn hắn mua nhiệt độ. Nhìn trước mắt, bọn họ hại sợ sẽ là bài hát này sẽ gây ra cái gì cho yêu. Mặc dù bài hát này nhìn trước mắt bình thường không có gì lạ, nhưng là hai bọn hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Những dân mạng đó có thể sẽ cho là Triệu Mặc lại đang bãi công rồi, nhưng là hai bọn hắn rất rõ ràng cái này không đụng chạm mục đích tổ kinh doanh thủ đoạn, Triệu Mặc căn bản không có ở bãi công. Bài hát này nhất định là có vấn đề. Trong lòng hai người rất kiên định cái ý nghĩ này, vì vậy lặp đi lặp lại nghe, lặp đi lặp lại nghe, liền muốn từ bài hát này bên trong tìm tới lợi hại chỗ độc đáo. Cùng lúc đó, Long Trọng, Vuộc Sọ, Hoa Nhạc, mấy nhà công ty lớn phân biệt triệu khai nội bộ hội nghị, âm nhạc tổng thanh tra đem thủ hạ một bang phổ nhạc viết chữ tụ tập trung một chỗ, thảo luận tới rồi mua bán tình yêu, phân tích bài hát này chỗ lợi hại. Bài hát này càng đơn giản, bọn họ liền không nỡ, thậm chí mấy công ty còn phái nhân liên lạc internet bên trên các đại âm đánh giá nhân, để cho bọn họ đen mua bán tình yêu bài hát này. Những thứ này âm đánh giá nhân bắt được bản thảo nhìn một cái, ồ. Phe giáp lại để cho bọn họ nói mua bán tình yêu bài hát này ca từ thô ráp, nhịp điệu đơn giản, thập phần quê mùa lại không có tân ý. Này không phải nói thật không? Lúc nào nói thật cũng có thể kiếm tiền. Tiểu Hàng làm Mado âm nhạc học viện học sinh, đại buổi tối đột nhiên nhận được giáo thụ phát tới khóa để email. Phân tích mua bán tình yêu chỗ độc đáo. Tiểu Hàng mở ra uy tín bảy, phát hiện giáo thụ ở bên trong lên tiếng nói: "Các ngươi thả ra trong tay bài tập cùng công việc, lập tức cho ta hoàn thành ta phát cho các ngươi cái này khóa để, ai tối hoàn thành trước, học kỳ này thi cuối kỳ cũng không cần tới, trực tiếp mãn phần." Tiểu Hàng cùng những bạn học khác thấy vậy, một cái đều giống như hít thuốc lắc tựa như, lập tức ném xuống trong tay hết thảy, đều muốn cướp hoàn thành trước giáo thụ phát hành khóa đề. Tiểu Hàng rót một ly cà phê đen, chuẩn bị đốt đèn giả chiến, khi hắn chuẩn bị xong giấy bút, hưng phấn mở ra mua bán tình yêu MV sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái gì ạ? Lúc này, xa ở trong nhà giáo thụ mang thai nghe, không ngừng tuần hoàn mua bán tình yêu bài hát, trong tay chính là in ra ca từ cùng khúc phổ. Hắn một hồi ở chỗ này vòng một chút, một hồi nơi đó viết một câu chú thích, đầu nhập cực kỳ. Giáo thụ bạn già nữ nhi lúc này đi vào thư phòng, cho giáo thụ bắt đầu vào một ly nước nóng. Lao Lưu, đã trễ thế này, không sai biệt lắm ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Bạn già Nhi thương tiếc nói. Giáo thụ nghe xong, lúc này mới buông xuống giấy bút, tháo xuống tai nghe, vươn người một cái. Thôi thôi, ngược lại còn có ta đám kia học sinh giúp ta làm, bọn họ nghe một chút ta muốn cho thứ nhất làm được kỳ cuối rót đầy phân, từng cái so với Như Mã còn có hăng hái. Giáo thụ đắc ý nói. Thực ra hắn cũng không phải là vì lời biếng, mấu chốt là hắn nghe mấy giờ mua bán tình yêu, chính là không đem tinh hoa cho phân tích ra được. Cho nên hắn mới ra này hạ sách, chỉ huy lên bọn học sinh giúp hắn đồng thời phân tích. Là đang nghiên cứu cái gì, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy? Bạn già Nhi hiếu kỳ hỏi. Một ca khúc. Giáo thụ uống một hớp nước nóng, nói tiếp. Mới vừa rồi ta ở uy tín bậy hỏi, còn lại giáo thụ cũng bị bài hát này hành hạ vào đầu bứt tai. Nếu như ta trước nhất làm được nghiên cứu báo cáo, năm ấy mặt bình thường còn có bọn họ phần. Đám người này phỏng chừng vạn vạn không nghĩ tới ta còn có sai sử học sinh món này, hừ hừ. Thực ra đám này giáo thụ phân tích Triệu Mặc bài hát cũng có nguyên nhân. Từ một tháng trước, Triệu Mặc viết xuống cầu Phật bắt đầu, hắn mỗi một ca khúc cũng phát hỏa, hơn nữa mỗi bài hát phong cách cũng không giống nhau, nhưng là có một chút tương tự, chính là chỗ này nhiều chút ca khúc loại nhạc khúc cực kỳ phục cổ. Nếu như chỉ là một ca khúc phát hỏa, đó có thể là trùng hợp. Nhưng là liên tiếp nhiều như vậy bài hát cũng phát hỏa, kia rất nói rõ vấn đề. Hơn nữa phương tiện truyền thông chính thức bên kia cũng rất thích Triệu Mặc bài hát. Trong nghề đã có nhân bắt đầu phân tích, Triệu Mặc loại này phục cổ phong có phải hay không là sẽ đưa tới tân âm nhạc trào lưu, thậm chí không ít âm nhạc nhân đều bắt đầu thử mười mấy 20 năm trước sáng tác phong cách cùng phương pháp, nhưng là kết quả luôn là tạm được. Trước Triệu Mặc vài bài hát đều bị đám này giáo thụ phân tích tồi tệ, chỉ bất quá bài hát này mua bán tình yêu, bọn họ thật sự là không nhìn ra lợi hại địa phương. Đang lúc Lưu giáo thụ vì chính mình thông minh kế sách mà cảm thấy tự hào, nào ngờ tối nay toàn bộ âm nhạc học viện học sinh cũng không cách nào ngủ ngon giấc, mỗi một người đều đang đốt đèn dạ chiến. Lúc này, Triệu Mặc ở cửa hàng lớn cùng Vu Trạch Bạch Hạ uống rượu. Mặc ca, ngươi đàng hoàng cho ca môn xuyên thấu qua cái đáy, ngươi này mua bán tình yêu rốt cuộc lệ hại ở nơi nào? Bạch Hạ uống rượu lên mặt, lúc này mặt đã đỏ bừng. Trước hắn vì bộ Triệu Mặc lời nói, liên tục đổ Triệu Mặc rất nhiều rượu, nhưng là Triệu Mặc chính là không nói thật, một mực tái diễn. Bài hát này thật không có cái gì tính nghệ thuật ta. Bài hát này như các ngươi thấy, chính là ca từ thô ráp nhịp điệu đơn giản, không có gì tốt phân tích. Không phải là các ngươi nghĩ đến lợi hại như vậy, làm sao có thể vào âm nhạc tài liệu giảng dạy? Suy nghĩ nhiều đi. Triệu Mặc trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Hắn rốt cuộc muốn giải thích như vậy, mới có thể làm cho Bạch Hạo cùng Vu Trạch tin tưởng bài này mua bán tình yêu chính là một bài tiểu bạch bài hát. Vu Trạch cùng Bạch Hạo hai mắt nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ bài hát này thật rất phổ thông? Hết hạn giữa trưa ngày thứ hai, say rượu sau tỉnh lại Vu Trạch cùng Bạch Hạo lần nữa đối Triệu Mặc tiến hành nghiêm hình tra tấn ép cung. Tại sao? Bởi vì hết hạn bây giờ, mua bán tình yêu điểm đáng khen lượng đã vượt qua 5 triệu, một buổi tối liền hất ra Thâm Hải Vương tọa cùng Huyền Lịch Vu Nhị 2,3 triệu điểm đáng khen lượng chênh lệch. Còn không nói thật đúng không? Mặc ca ngươi thật không có suy nghĩ a. Chính là a, điểm này đều làm không được đến. Còn làm cái gì huynh đệ? Triệu Mặc bị ga trải giường buộc, Vu Trạch đè Triệu Mặc, Bạch Hạo là đứng ở mép giường dùng lông chim quấy nhiều Triệu Mặc lòng bàn chân. Bọn họ chính là bởi vì tối hôm qua bị lừa dối, cho nên mới muốn trả thù lại. Ha ha ha. Hai tên xuất sinh, ha ha. Đợi lao tử đi xuống, ha ha. Chuẩn bị chết các ngươi. Triệu Mặc một bên nói dọa một bên cười như điên. Còn có hai canh, mọi người đừng nóng, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai gặp. Quỷ cầu đuổi theo đọc. Chương 54, các giáo sư hộc máu, quỷ cầu đuổi theo đọc. Mua bán tình yêu hỏa có chút không giải thích được, rõ ràng một ngày trước còn chỉ có mấy trăm ngàn điểm đáng khen, chỉ cách một ngày thì đến được rồi 5 triệu điểm đáng khen lượng. Mà Thâm Hải Vương tọa cùng Huyền Lịch Vu Nhị chỉ có 2 triệu điểm đáng khen ra mặt. Sự chênh lệch này kéo ra cũng quá lớn rồi. Lãng Bắc bên trên, TikTok bên trên, mua bán tình yêu lấy cường giả đánh bất ngờ tư thái xông lên hot search ở bảng, các đại âm nhạc chủ nhân cũng bắt đầu phát bài hát này. TikTok trên có một cái video rất hỏa, đó chính là dân mạng tại của nhà quay video, kết quả sau lưng bay vụn vụt mà hơn một chiếc màu đỏ thâm xe ba gác, một trận gió quá, chỉ để lại bán đứng ta yêu, buộc ta rời đi. Như vậy tiếng hát càng lúc càng xa. Trong video dân mạng lên ngẩn, sau đó hướng xe ba gác nhìn lại, chỉ đành phải gãi đầu một cái. Này đại gia cực kỳ hùng hổ. Điều này kênh video ngắn phát hành đến TikTok bình đài sau rất nhanh đã đột phá triệu điểm đáng khen. Bình luận khu đám bạn trên mạng cũng đều cười phun. Ta đoạn đến đồ rồi, này đại gia xe cầm trên tay chói một cái cùng gia gia của ta cùng khoản đại đầu máy thu thanh. Có mua ban tình yêu gia trì, đại gia báo tốc độ xe ít nhất tăng cao 50 bước. Đại gia có thể mà đi tham gia F1 phương trình so tài. Một chai xoáy mãi. Ca, đây là ngươi gia ba bánh không? Một chai xoáy mãi, ngoa tảo. Hắn đây sao là gia gia của ta? Mùa ban tình yêu leo lên xí Nga âm nhạc bình đài ngày đầu tiên liền thu hoạch rồi người mới âm nhạc bảng đứng đầu bảng. Ở trên mạng không ít dân mạng biểu thị muốn đem bài hát này coi là thải linh sau, thông tin công ty người phụ trách hỏa tốc liên lạc với Triệu Mặc, cùng hắn lấy phân chia phương thức nói một chút rồi mua bán tình yêu thải linh bản quyền. Tiến hành đến bước này, Triệu Mặc đã có thể đoán trước đến chính mình tiếp theo có thể đếm tiền đến bong gân rồi, lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. Không quá hai ngày, không ít dân mạng biểu thị nhà mình ba mẹ, gia gia mãi mãi ông ngoại bà ngoại, chỉ cần điện thoại di động có thể vang. Cũng đem điện thoại gọi đến tiếng chuông đổi thành mua bán tình yêu, một ngày ở nhà chỉ cần có điện thoại đánh tới chính là bán đứng ta yêu. Mua bán tình yêu lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ chiếm cứ thải linh giới thị trường phân ngạch. Rất nhanh, mua bán tình yêu bài hát này cùng yêu say đắm ngai vàng cùng với treo nịch như ngươi trên lệch càng phóng càng lớn. Tề Diễm Vĩ cùng Chu Nam phía sau công ty nhìn tình huống không đúng, lập tức liên lạc Sở Vân cùng Phát Trạch Viên cho này hai bộ MV tuyên truyền kiếm lưu lượng. Sở Vân cùng Phát Trạch Viên rối rít leo lên Lãng Bác, phát văn hướng fan tuyên truyền MV, cùng thời điểm ở TikTok phát hành kênh video ngắn cho MV kiếm lưu lượng. Không thể không nói, Sở Vân cùng Phát Trạch Viên sức ảnh hưởng vẫn tương đối đại, bọn họ đối MV tiến hành tuyên truyền quảng bá sau, để cho Thâm Hải Vương tọa cùng treo nịch với người điểm đáng khen lượng tăng vụt lên. Tam bộ MV điểm đáng khen lượng gần như đều nhanh đạt tới 700 điểm đáng khen, trước kéo ra trên lệnh cuối cùng là lao sạch. Hai công ty cũng thở phào nhẹ nhõm, chính khi bọn hắn chuẩn bị cho Tề Diễm Vĩ cùng Chu Nam an bài cùng Sở Vân cùng với Phát Trạch Viên chuyển động cùng nhau like sở trẻ ảm, lấy tiếp tục đề cao MV nhiệt độ lúc, vẹn vẹn chỉ qua một ngày, mua bán tình yêu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng hơn triệu điểm đáng khen lượng. 10 triệu điểm đáng khen a. Hai công ty kinh doanh đoàn đội hỏng mất, khóc không ra nước mắt. Này mẹ hắn là cái gì ma quỷ ca khúc à? Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, để cho Thâm Hải Vương tọa cùng Huyền Lịch Vu Nhị cơ hồ là lấy được tối chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Đến cái giai đoạn này, bọn họ rõ ràng cảm giác Thâm Hải Vương tọa cùng Huyền Lịch Vu Nhị tiến vào bình cảnh kỳ, điểm đáng khen lượng vừa qua 700 vạn, số liệu tăng trưởng liền thập phần chậm chạp, nhưng mà mua bán tình yêu lại giống như là một con sông ngang đánh thẳng bò rừng, một đường chạy nước rút không mang theo chậm lại. Dù là qua ngàn vạn điểm đáng khen đại quan, mua bán tình yêu số liệu tăng trưởng cũng không chút nào dừng lại ý tứ. Đạo diễn, ta có treo. Thật có treo. Rồi sau đó, mua bán tình yêu soạn lại quảng trường múa bản thành công ghi danh cả nước các đại quảng trường, sâu sắc lao thái thái môn yêu thích. Hồi trước hội những người thất tình ở quảng trường múa giới dị quân quật khởi, từ tự do bay lượn trong khay hung hăng cắn tới một miếng thịt, vốn cho là nó tiềm lực vô cùng, kết quả cũng không lâu lắm liền bị tự do bay lượn đánh về nguyên hình. Quảng trường múa giới, tự do bay lượn vẫn là bá chủ. Nhưng là từ mua bán tình yêu vào sân sau, cả nước các nơi quảng trường gần như trước tiên đem bài hát này vào âm hưởng, chỉnh buổi tối đều tại quảng trường tuần hoàn, tự do bay lượn địa vị sắp khó giữ được. Thời gian một tuần kết thúc, mua bán tình yêu ở TikTok điểm đáng khen lượng bắt lại 25 triệu điểm đáng khen. Triệu Mặc lấy ưu thế tuyệt đối bắt lại bản kỳ trận đấu số 1. Phương tiện truyền thông chính thức đến tiếp sau này an bài đối Triệu Mặc phỏng vấn, hy vọng hắn nói một chút mua bán tình yêu bài hát này, giảng một chút nó chỗ độc đáo. Trước lúc này, cả nước Đông đảo âm nhạc học viện liên hiệp thỉnh cầu phương tiện truyền thông chính thức phỏng vấn Triệu Mặc, bởi vì bọn họ nghiên cứu hói cũng không nghiên cứu ra được mua bán tình yêu bài hát này rốt cuộc nơi nào tốt. Mặc dù không nhìn ra mua bán tình yêu nơi nào viết được, nhưng là như cũng không ảnh hưởng có âm nhạc chuyên gia bên trên Lãng Bắc đáp lời tiến hành thổi phồng. Mua bán tình yêu người có lời nói thô lý không thô, ca từ cùng đơn giản nhịp điệu, đơn giản chất phát chữ buộc vòng quanh hình ảnh mỹ được làm lòng người bể, bài hát trung tình cảm căn nguyên trực kích các thính giả nội tâm, hơn nữa Tần Khả Hân hoàn mỹ nghệ thuật ca hát, điểm điểm giọng nói cùng Triệu Mặc vô cùng cảm giác tiết tấu dạp, diễn dịch ra tình ca tinh hoa. Chủ yếu là Triệu Mặc trước vài bài hát đều có biết tròn biết méo địa phương, tùy ý chọn một bài phân tích nó ca khúc cũng có thể phát hiện làm người ta ngoài ý muốn vương, cho nên mọi người chuyện đương nhiên cho là mua bán tình yêu cũng có dấu bí mật, chỉ là còn không có bị moi ra thôi. Nếu không mà nói, nó dựa vào cái gì như vậy hỏa? Phỏng vấn lúc, Triệu Mặc đối mặt ống kính, lại bị phóng viên hỏi mua bán tình yêu nghệ thuật thành phần lúc, hắn rất ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngậy, cũng không đi, thực ra bài hát này chính là nước miếng bài hát mà thôi, ta viết ra trình sống, ai biết rõ hỏa cơ chứ. Triệu Mặc lần này nói ra, đang nhìn lai sở trệ ả môn giáo thụ phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì? Ta nghiên cứu lâu như vậy, ngươi liền thật sự chỉ là viết một bài nước miếng bài hát? Hốc mắt lóng xuống, xanh sao vàng vọt âm nhạc các học sinh khổ khổ phấn đấu một tuần, khi bọn hắn nghe được câu này, giống như bị cứu rỗi một dạng hai tay run rẩy, rơi lệ đầy mặt. Phương tiện truyền thông chính thức đối Triệu Mặc phỏng vấn thẳng phát hình ra ngoài sau, mỗi cái truyền thông bình đài rối rít thủ tiêu đối mua bán tình yêu bám đít tựa như tàn dương, ngay cả trước vị kia phát ra trường thiên đại luận ca ngợi mua bán tình yêu giáo thủ cũng hùng hùng hổ hổ thủ tiêu Lãng Bắc bên trên văn chương. Trong căn hộ, Bạch Lộ nhìn xong Triệu Mặc phỏng vấn lai sợ trệ ảm sau cười như điên không ngừng, ôm bụng, thân thể vừa kéo vừa kéo. Ai nha, cười ta đau bụng. Ha ha ha, Khả Hân, ngươi lần này thật đúng là phát hỏa. Yên tâm, dù là lui đoàn ngươi cũng không cần lo lắng không có fan, ngươi lần này nhưng là giống như Triệu Mặc nhận hàng một cái chất đại gia bác gái làm fan đây. Bạch Lộ liền cười mang vúng, để cho một bên Tần Khả Hân mặt đều đen rồi. Bất quá Tần Khả Hân mặt đen không hoàn toàn là bởi vì Bạch Lộ cười nhạo. Ngươi là thế nào muốn à? Lại tìm Triệu Mặc cước loại này bài hát. Bạch Lộ nước mắt đều nhanh bật cười. Tần Khả Hân không trả lời, nhìn chăm chú đến trên màn ảnh điện thoại di động một cái Lãng Bắc. Trương Tĩnh Uyển, mua bán tình yêu, ân. Vẫn đủ không tệ. Triệu Mặc Tần Khả Hân, không ngừng cố gắng nha, V. Trương Tĩnh Uyển lần đầu tiên hợp với Nhan Văn Tự, nhìn ra được nàng cười thật vui vẻ. Nhưng là, đoạn này Văn Tự theo Tần Khả Hân liền tương đối chói mắt. Tiểu cô nương có chút nghiến răng nghiến lợi. Còn có một canh. Mua bán tình yêu bài hát này ý định ban đầu là dùng để chỉnh sống. Lập tức phải tiến vào chung kết quyết đấu rồi, này tiếp sẽ mang tới hai thủ ở mọi người trong trí nhớ phong trần hai thủ ca khúc kinh điển, xin vui lòng mong đợi. Đuổi theo đọc. Đuổi theo đọc. Đuổi theo đọc. Hy vọng mọi người đem hôm nay đuổi theo đọc kéo căng. Thập phần cảm tạ. Chương 55, hai thủ kinh điển bài hát cũ, quỷ cầu đuổi theo đọc. Triệu Mặc bắt lại kỳ này đệ nhất sau, ở bảng điểm bên trên điểm tích lũy cùng Chu Nam cùng với Tề Diễm Vi không sai biệt lắm. Chủ yếu là Triệu Mặc đệ nhất kỳ vào dê tổ, bài danh 85, gần đó là phía sau liên tục cầm mấy lần số 1, cũng chỉ là vừa vặn đền bù hắn và Chu Nam cùng với Tề Diễm Vi trên lệnh. Dù sao Chu Nam cùng Tề Diễm Vi mỗi kỳ cũng đợi tại trước 10, trung bình mỗi kỳ điểm tích lũy cũng thật cao, thật sự lấy cuối cùng bảng điểm tính được, Chu Nam số 1, Tề Diễm Vi thứ 2, Triệu Mặc thứ 3. Mà kỳ sau khi kết thúc, cũng sắp nên đón chung kết quyết đấu. Chung kết quyết đấu đem sẽ chọn lấy bảng điểm trước 10 luyện tập sinh tiến hành cuối cùng tờ cờ. Chung kết quyết đấu quy tắc như sau. Trận chung kết tổng cộng 2 đợt, theo thứ tự là cá nhân cuộc so tài cùng với đoàn đội cuộc so tài. Cá nhân cuộc so tài, luyện tập sinh biểu diễn ca khúc, trải qua bỏ phiếu sau cho ra cá nhân cuộc so tài bài danh. Đoàn đội cuộc so tài, luyện tập sinh tự đi lựa chọn không tham gia trận chung kết còn lại luyện tập sinh tiến hành họp thành đội, trải qua bỏ phiếu sau cho ra đoàn đội cuộc so tài bài danh. Ở cá nhân cuộc so tài cùng đoàn đội cuộc so tài bài danh chung, mỗi đạt được một lần đệ nhất liền có thể thêm 10 phân, thứ nhì thêm 9 phân, cứ thế mà suy ra. Căn cứ trước mắt bảng điểm, trước 10 luyện tập sinh Chu Nam nắm giữ 10 cái mới bắt đầu trận chung kết điểm tích lũy, Tề Diễm Vi 9 cái, Triệu Mặc 8 cái, cứ thế mà suy ra. Cuối cùng căn cứ trận chung kết chung quy điểm tích lũy chọn lựa cuối cùng hạng nhất, cũng lựa chọn sử dụng 7 người đứng đầu luyện tập sinh xuất đạo. Trong nhà trọ, Triệu Mặc mừng như điên, vô cùng hưng phấn. Hắn mới vừa rồi tốn không tới 500.000, rút được 2 bài hát, bây giờ hắn thân trên mấy trăm vạn, hơn nữa còn không kết toán mua bán tình yêu bản quyền phí cùng nhạc chung ăn phần trăm tiền lãi chi phí. Cho nên còn con này 500.000, với hắn mà nói không phải tới nước cá. nhưng là hắn cao hứng điểm cũng không phải là bởi vì tính toán, mà là bởi vì trong đó một bài lại là Lâm Chí Huyễn bản tình ca đơn tôi. Đây chính là bản tình ca đơn tôi a. Các người biết không biết rõ bản tình ca đơn tôi hàm kim lượng a? Đừng nói 500.000, cho dù là 1 triệu rút ra bài hát này, Triệu Mặc cũng nguyện ý. Ở Triệu Mặc ban đầu cái thế giới kia, tùy tiện bắt cái học sinh trung học đệ nhất cấp, gọi hắn trở về nói cho ba mẹ hắn nói bản tình ca đơn tôi là rất rưởi, tuyệt đối mặt đều phải bị rút ra sưng. Đương nhiên, chưa từng nghe qua bản tình ca đơn tôi phần lớn cũng là tiểu hải tử, không không sao trên căn bản rất nhiều người đều nghe qua bài hát này, chưa từng nghe qua chỉ chiếm số ít. Về phần 80 sau cũng không cần nói, bọn họ chỉ cần đi cờ tờ vờ, liền nhất định sẽ điểm bài hát này, nghe rõ ràng, không phải khả năng, là nhất định. Thường thường đi cờ tờ vờ ca hát lại chưa từng nghe qua bản tình ca đơn tôi 80 sau là tuyệt đối không tìm ra, nếu như có thể tìm ra, Triệu Mặc nguyện ý lai sở trẻ ảm ăn ruột già đâm thân. Bài hát này truyền bá độ rất kinh khủng, gần bây giờ đó là cũng đợi ở cờ tờ vờ nhiệt hát bảng trước 10, ngươi có thể tưởng tượng nó ban đầu có nhiều hỏa. Về phần ngoài ra một ca khúc chính là tiểu hổ đội ca khúc kinh điển, cũng là một bài để cho Triệu Mặc ký ức hãy còn mới mẹ ca khúc. Triệu Mặc lúc này quyết định dùng này hai bài hát tham gia trận chung kết, một bài cá nhân của so tài, một bài đoàn đội của so tài, vừa vặn. Vu Trạch thấy Triệu Mặc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nổi điên, bỗng nhiên lại muốn móc điện thoại di động liên lạc Dương Đại Phu rồi. "Triệu Mặc, ngươi không sao chớ?" Vu Trạch cau mày. "Không việc gì." Triệu Mặc từ trên giường nhảy dựng lên, mở ra laptop đùng đùng gõ nổi lên bàn phím, đem trong đầu bàn bạc đưa vào rồi máy tính. "Ngươi tới xem một chút bài hát này, ba người chúng ta đoàn đội của so tài hát bài hát này." Triệu Mặc đem Vu Trạch kêu tới, Vu Trạch nhìn xong bài này bài hát của tiểu hổ đội, nghi ngờ nói: "Ngươi là nói còn phải dẫn theo Bạch Hạo?" "Vậy không nhưng, bài hát này được ba người hát mới được." Triệu Mặc nói. "Không đúng, ngươi nói muốn dẫn chúng ta đi tham gia trận chung kết." Vu Trạch đống nhiên mới phản ứng được, sau đó trừng lớn con mắt. Trận chung kết quy tắc công bố sau, Triệu Mặc sẽ không cùng Vu Trạch Bạch Hạo tán gẫu qua trận chung kết sự tình, hai người bọn họ theo bản năng cho là Triệu Mặc sẽ đi tìm còn lại lợi hại luyện tập sinh họp thành đội. Dù sao lần này trận đấu cũng không thể tùy ý, nó quan hệ cuối cùng xuất đạo cơ hội. Mà đoàn đội của so tài vị trí cũng rất quý hiếm, trận chung kết nhiệt độ cao như vậy, dù là còn lại luyện tập sinh không thể xuất đạo, có thể lên lộ lộ mặt cũng tốt, cho nên Triệu Mặc chỉ cần ngoắc ngoắc tay, sẽ có một nhóm luyện tập sinh quá đi cầu cùng khác tổ đội. Vu Trạch cùng Bạch Hạo chuyện đương nhiên cho là không hai người bọn họ phần, hơn nữa Triệu Mặc trước kia cũng mang quá bọn họ, đã đối với bọn họ đủ tốt. Nói nhảm, không mang theo hai người, ta tìm ai đi hả? Triệu Mặc nhìn kinh ngạc Vu Trạch giống như là đang nhìn ngu si như thế. Vu Trạch cùng Bạch Hạo hai không cân nhắc đến một chút, đó chính là Triệu Mặc sở dĩ không cùng hắn hai thảo luận trận chung kết sự tình, là bởi vì Triệu Mặc sớm nhất định hai người khi hắn đồng đội. "Ngươi chờ một chút cáp, ta đi đem Bạch Hạo kêu đến." Vu Trạch hốt hoảng bỏ dậy, vội vã hướng ngoài túc xá chạy đi. Triệu Mặc thu nhìn kẻ ngu tựa như ánh mắt, thở dài một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra. "Này, Bạch Hạo, tới đây một chút." Tiết mục tổ ban bố trận chung kết bỏ phiếu quy tắc. Trận chung kết đem ở Ma Đô tối đại thể dục tràng tổ chức, cái này sân thể dục có thể chứa ước chừng 10 vạn người. Đến lúc đó, Tiết mục tổ sẽ bán đi 10 vạn tấm vé vào cửa. Chỉ có đi tới hiện trường xem trận chung kết người xem mới có tư cách bỏ phiếu, còn lại tuyến thượng người xem chỉ có thể xem live sở trẻ ảm, không hề có bỏ phiếu tư cách. Triệu Mặc nhìn một cái vé vào cửa. "Ta đi, 300 khối. Đời trước Chu Đồng ca nhạc hội cũng mới 500 khối, cái này game show trận chung kết vé vào cửa liền muốn 300 khối. Bất quá nghĩ lại, nhìn Ngô Tống đều là một bang thích truy tinh cơm vòng nữ hải, cái vòng này cô gái tiêu lên tiền tới con mắt thì cũng không nháy mắt một chút, này 300 khối đối với các nàng mà nói không đáng nhắc tới. Trước còn có bài báo mới ra quá, cơm vòng fan vì cho Kaka bỏ phiếu, mua một xe tải sữa bò, đặc biệt mời người tới đảo sữa bò, liền vì trên nắp bình bỏ phiếu cây số. Bất quá cái này bỏ phiếu quy tắc ở trên mạng tung mở sau, mọi người rối rít bắt đầu vì Triệu Mặc lo lắng. Ta có một vấn đề, Triệu Mặc fan trung lão niên là nhiều, bọn họ hoặc là bận rộn công việc, hoặc là tuổi hơi lớn, sẽ chạy xa mua như vậy quý môn phiếu sao? Chính là à, nhà ta ngay tại Ma Đô, mẹ ta mặc dù thích Triệu Mặc, nhưng là bình thường nàng tiết kiệm cực kỳ, một phân tiền hận không được bài thành hai nửa dùng, làm sao có thể vì Triệu Mặc tiêu 300 đến xem trận chung kết? Xong rồi, ta công việc cũng vội vàng, bằng không ta thật mua mấy tờ phiếu mang ba mẹ ta cùng đi gặp rồi. Tất cả mọi người nhận thức vì lần này trận chung kết Triệu Mặc tích lũy fan ưu thế đều vô dụng. Triệu Mặc sau đó cũng nhận được Chu Đạo điện thoại. Bên đầu điện thoại kia đầu tiên là vang lên Chu Đạo thở dài, chỉ nghe hắn nói: "Triệu Mặc à, trận chung kết vốn là áp dụng trả tiền tin nhắn ngắn phương thức bỏ phiếu, bên kia làm áp lực đổi thành rồi hiện trường bỏ phiếu, ai, ta cũng chẳng còn cách nào khác rồi, thật sự là thật có lỗi ngươi." Từ Chu Đạo lời nói nghe được hắn bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Như vậy quy tắc sửa đổi rõ ràng chính là vì nhằm vào Triệu Mặc. Mặc dù Chu Đạo nghiêm nghị, nhưng là hắn luôn luôn tự xưng là công chính, có thể một cái như vậy nhiều tháng tới nay, tiết mục lần lượt sửa đổi quy tắc, để cho Triệu Mặc gặp nhiều như vậy bất công, này để trong lòng hắn thập phần ấy nấy. Triệu Mặc thản nhiên cười một tiếng, nói: "Chu Đạo, ngài có thể đừng như vậy, ta nhưng là lòng tin 10 phần đây." "Vậy được đi, ngươi chuẩn bị thật tốt, chúc ngươi lấy được một cái thành tích tốt." Chu Đạo nghe Triệu Mặc lời này còn tưởng rằng Triệu Mặc là đang ở miễn cưỡng cười vui, thực ra hắn cũng cho là Triệu Mặc lần này sẽ rất khó khăn, mặc dù xuất đạo vị đại khái là không thành vấn đề, nhưng là muốn lấy đệ nhất liền không thực tế rồi. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc lại nhận được hai cái tới quan tâm hắn uy tín. "Trương Tĩnh Uyển, trận chung kết chuẩn bị như thế nào?" "Tần Khả Hân, Triệu Mặc, trận chung kết chuẩn bị xong chưa?" "Canh ba đưa lên, hôm nay không sai biệt lắm canh tiểu 7000." "Tiểu hồ đội bài hát kia các ngươi trước đoán một cái là cái gì?" "Trương 56, trận chung kết đêm trước." Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân chắc hẳn đều là biết bỏ phiếu quy tắc sửa đổi gây bất lợi cho Triệu Mặc, cố ý tới quan tâm hắn. Đợi Triệu Mặc hướng hai nữ biểu đạt chính mình không thành vấn đề sau, hai nữ phản ứng hoàn toàn bất động. "Trương Tĩnh Uyển, Ân. Thành thục nữ nhân trả lời là như vậy, cực kỳ đơn giản, các nàng làm việc thường thường cân nhắc hiệu suất, sẽ không rông dài. Ta hướng ngươi biểu đạt quan tâm, ngươi nói không thành vấn đề, vậy thì hết thảy ok. Tần Khả Hân, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Ân. Ngươi viết cái gì bài hát? Nếu không ta giúp ngươi lại cân nhắc một chút. Thiếu nữ luôn là dễ dàng cảm thấy lo lắng, gần đó là đối xác nhận chuyện tốt cũng sẽ cảm thấy bất an. Nhưng là Triệu Mặc nhưng có chút buồn bực, hắn cảm thấy Tần Khả Hân quan tâm tựa hồ có hơi quá mức, để cho hắn không sờ được đầu não. Lại trò chuyện một lúc lâu, Triệu Mặc mới để cho cô gái này buông xuống lo âu. Thần tượng sáng tạo doanh trận chung kết nhiệt độ lạ thường cao, lưới bên trên khắp nơi đều là trận chung kết liên quan đề tài. Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ mấy lần leo lên hot seat, bọn họ phía sau hẹn tở tẹn mẹn không chém làm bọn họ tạo thế. Mà bọn họ fan girl giúp cũng bắt đầu tổ chức tập thể mua vé, ở nơi này nhiều chút fan xã trong bầy lưu truyền như vậy một ít bình luận. Không có thời gian đi có thể, mua xong phiếu để cho ngoài ra có không đi bầy hưu giúp ngươi đi bỏ phiếu. Cái gì? Ngươi ngay cả 300 khối cũng không lấy ra được, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi vui hoan ca ca? Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ loại này luyện tập sinh, cơ hồ là từ trên xuống dưới cũng đang cố gắng chuẩn bị nên đón lần này trận chung kết. Mà nhiệt độ bên dưới, nhân khí tuyển thủ Triệu Mặc cũng có không tốt tiết tấu. Lúc trước có người căn cứ trận chung kết bỏ phiếu quy tắc sửa đổi, phân tích ra đây đối với Triệu Mặc rất bất lợi, liền có một đống lớn kinh doanh hào phát tin tức này. Thậm chí còn có người cho rằng Triệu Mặc viết ra mua bán tình yêu loại này nước miếng bài hát, chính là Triệu Mặc hết thời biểu hiện. Hắn đều thừa nhận mua bán tình yêu là nước miếng ca, còn có cái gì được rồi? Ta phỏng chừng Triệu Mặc tham gia trận chung kết không ca khúc nguyên sang có thể dùng, hoặc là chính là dùng chất lượng không cao bài hát thật giả lẫn lộn. Hắn có thể liên tục lấy ra nhiều như vậy thủ ưu tú nguyên sang đã rất tốt, các ngươi bằng yêu cầu gì hắn dự thi phải dùng nguyên sang? Tại sao không đi như vậy muốn cầu các ngươi ra ca ca đây? Thật là đôi ngọn. Mặc dù có thích Triệu Mặc nhân nói chuyện cho hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng được trên mạng hát suy Triệu Mặc thanh âm. Toàn bộ lưới nơi ở một cái không coi trọng Triệu Mặc trạng thái. 3 ngày sau, thần tượng sáng tạo doanh tiết mục tổ ở lưới thượng tiến hành rồi công khai vé, 10 vạn tấm phiếu lại ngắn ngủi 10 phút liền bị cấp xong rồi. Ta phục rồi, thẻ thành chó, thế nào cấp phiếu à? Ta xem Triệu Mặc lần này là thật ảo diệu rồi, chúng ta đám này người trẻ tuổi đều không cấp được phiếu, hắn những trung đó lao niên fan phòng trừng quá sức. Không phải đâu, các ngươi thật đúng là cảm thấy những trung đó lao niên sẽ vì Triệu Mặc đi xem trận chung kết chứ? Ha ha ha, vẫn có phiếu, để cho bọn họ đi mua hoàng lưu chứ, hơn 600 một tấm đây. Trên mạng hát suy Triệu Mặc thanh âm lần nữa tăng thêm. Không coi trọng Triệu Mặc nhân không chỉ là một ít bình thường dân mạng, còn có một nhóm lớn dẫn đầu hát suy thủy quân. Người sáng suốt cũng biết rõ chuyện này phía sau không đơn giản, hơn nữa không cần muốn cũng biết rõ chuyện này là những ẹn tở tẹn mẹn đó phía sau làm chuyện xấu. Âm nhạc phòng làm việc cửa bị đẩy ra, người đại diện vô cùng lo lắng đi tới. Thần Tân. Đàn nốt gằng điện tử thanh âm hơi ngừng. Lưu Thần Tân đưa tay từ trên phím đàn rời đi, không nhận ra không người đại diện, không lạnh không nhạt nói. Có chuyện gì không? Ngươi có phải hay không là tự mình muốn kinh doanh hảo cùng thủy quân đi bôi đen Triệu Mặc rồi? Người đại diện dồn dập lại hốt hoảng. Trên mạng đột nhiên truyền lưu lên Triệu Mặc từ có nhân khí sau liền bắt đầu ở tiết mục bên trong đùa bỡn đại bài, nhân phẩm kém tin nhảm, không ít kinh doanh hào đều tại phát. Lần trước dư luận sự kiện đi qua, công ty nói sẽ không lại sử dụng bộ phận Diamond vì Lưu Thần Tân đi bôi đen Triệu Mặc. Muốn biết rõ làm những chuyện này đối công ty một chút lợi ích cũng không có, bọn họ chỉ là đang vì Lưu Thần Tân tự do phong khoáng ép vũ vụ, dù sao bây giờ bọn họ chỉ dựa vào Lưu Thần Tân kiếm tiền. Trước, Lưu Thần Tân muốn để ép người mới, công ty còn có thể giúp hắn mua chút lưu lượng, bảo trì hắn đại tân sinh đệ nhất danh hiệu. Nhưng là bôi đen Triệu Mặc chuyện này, hoàn toàn chính là Lưu Thần Tân lòng ghen tị nhộn nhịp, không có lợi nhuận không nói, vì thế thiếu chút nữa đắc tội Trường Tĩnh Uyển. Người đại diện sợ hãi liền sợ hãi ở Lưu Thần Tân âm thầm chính mình đi làm những chuyện này, cho nên nhanh tới đây tìm hắn xác nhận. Lưu Thần Tân đứng dậy từ đàn nọt găng điện tử cạnh rời đi, cũng không nóng nảy trả lời người đại diện vấn đề, ngược lại thì không nhanh không chậm đi tới bên cạnh bàn rót nước uống. Thấy Lưu Thần Tân không nói lời nào, người đại diện nhớ hắn đại khái là thầm chấp nhận, lúc này vỗ đùi, ảo não nói: "Thần Tân, ngươi hồ đồ a." Lưu Thần Tân uống một hớp nước, sắc mặt không thay đổi nói: "Là ta làm, vậy thì thế nào? Bây giờ toàn bộ lưới đều tại hát suy Triệu Mặc, cơ hội tốt như vậy, ta làm như vậy cũng bất quá là thêm chút lửa mà thôi. Ngươi làm như vậy có thể, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên tự mình đi làm chuyện này." Người đại diện thấy Lưu Thần Tân còn không có tỉnh ngộ, giọng cũng không ngừng tăng thêm: "Ngươi có nghĩ tới hay không, như là chuyện này bị ra ánh sáng đi ra ngoài là ngươi ở sau lưng làm, đến thời điểm nên làm cái gì? Ngươi ngay cả điểm này đều không cân nhắc qua sao? Công ty có đặc biệt đoàn đội, khống chế dư luận cũng tốt, mời thủy quân bôi đen người khác cũng tốt, làm cũng rất sạch sẽ, hơn nữa sẽ không đi tùy tiện đụng tung tin vịt chuyện này, bởi vì tung tin vịt dễ dàng nhất bị tra. Giống như Lưu Thần Tân loại này âm thầm đi liên lạc kinh doanh hảo tung tin vịt, bôi đen Triệu Mặc, thật sự là quá nguy hiểm. Bây giờ hắn bởi vì trận chung kết bể đầu sức chán, làm sao có thể đi quản chuyện này?" Lưu Thần Tân vẻ mặt không thèm để ý, khinh thường nói: "Hơn nữa, hắn ngay cả một công ty kinh doanh cũng không có, muốn xử lý chuyện này cũng không có cách nào." Người đại diện đem quan hệ lợi hại nói hết ra, lại thấy Lưu Thần Tân còn là một bộ chấp mê bất ngộ bộ dáng, chỉ có thể than thở: "Công ty phía trên nếu là truy hỏi đi xuống, chuyện này ta sẽ giúp ngươi lừa gạt, nhưng nếu là sau này xảy ra vấn đề, ta cùng công ty cũng không có biện pháp." Người đại diện rất bất đắc dĩ. Đúng phải loại này có thủ tất báo nghệ sĩ hắn thật là không có biện pháp. Trong nhà trọ, Vu Trạch ở Lãng Bắc quét đến có liên quan Triệu Mặc tin nhảm, lúc này trợn to hai mắt. "Triệu Mặc, không xong, ngươi xem cái này." Vu Trạch vội vàng đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Mặc. Triệu Mặc nhận lấy điện thoại di động, khi hắn thấy có liên quan chính mình tin nhảm, không chỉ có sắc mặt không có đổi kém, ngược lại lộ ra nụ cười, nhìn răng rớp, còn có chút hưng phấn. Vu Trạch cảm thấy kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Ngươi đây là cái gì biểu tình?" Lúc trước trên mạng có người hát suy Triệu Mặc, Triệu Mặc nói đây là mấy nhà kia ẹn tợ tèn mèn làm loạn, để cho Vu Trạch cùng Bạch Hạo không cần lo lắng cho hắn. Hiện nay đều có người bắt đầu tung tin vịt bôi đen hắn, hắn lại còn là một bộ lâm nguy không loạn dáng vẻ, thậm chí còn cười vui vẻ như vậy. Vu Trạch là một chút cũng xem không rõ rồi. Lần này có chơi thật khá. Triệu Mặc nhìn những thứ này không ngừng phát tin nhảm kinh doanh hảo, nhỏ nheo lại con mắt. Thợ săn bắt lấy thú kẹp có hiệu lực. Cảm tạ, y nhân đối diện nhân không biết 2000 điểm khen thưởng, hồng sắc ngựa chiến 1000 điểm khen thưởng. Cảm tạ, yêu sư côn bằng, lộ nhân giáp, tiền thế trước, bạn đọc 5558, đa tình lãng tử chủ, bạn đọc 0213, thư sinh tử lòng, không thư nhìn đây 100 điểm khen thưởng. Chương 57, trận chung kết. Triệu Mặc ca nhạc hội thôi. Thần tượng sáng tạo doanh trận chung kết tối nay 6 điểm đem ở Ma Đô sân thể dục cử hành, bên trong sân thể dục đã dựng tốt đủ loại đèn quang âm vang dụng cụ cùng với sân khấu. 5 giờ tam thập phần, người xem vào sân. Hai cái cô bé khoan thai tới chậm, nghiệm hết phiếu hậu tiến nhập rồi bên trong sân thể dục, ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn tìm đến vị trí. Hai cô bé nhi sau khi ngồi xuống rõ ràng có chút hưng phấn. Chờ lát nữa liền có thể gặp được Kaka. Một cô gái cao hứng nói. Chính là à, mặc dù chúng ta tốn giá cao mua hoàng lưu phiếu, nhưng là chỉ cần có thể thấy Kaka cũng đáng giá. Một cái khác đội nón nữ hải nhi nói. Hai nàng bởi vì trước tiên không cấp được phiếu, không thể làm gì khác hơn là tìm hoàng lưu tốn hơn 1200 giá cao mua hai tờ phiếu. Xin lỗi, nhường một tí. Đang lúc này, một cái hơn 50 tuổi mặc áo da đại thúc đi tới ngồi ở hai cô bé bên cạnh nhi. Hai cô bé hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít cảm thấy có chút kinh ngạc. Đại thúc, ngài cũng là đến nhìn trận chung kết. Đội nón nữ hài hỏi. Vậy không nhưng đây. Áo da đại thúc vừa nói, lại đứng lên hướng một cái phương hướng vây vây tay, la lớn. Cái phân, nơi này. Trong chốc lát, một cái nóng màu vàng tóc căn A-Z đi tới, trải qua hai cô bé nhi lưu lại một cổ nước hoa mùi vị sau, ngồi vào đại bên cạnh thúc. Hai người các ngươi đều là đến xem trận chung kết. Cái mũ nữ hài nhi kinh ngạc, sau đó lại hỏi. Các ngươi chẳng lẽ đều là Triệu Mặc fan chứ? Vậy khẳng định a, chúng ta đều là Triệu Mặc fan cứng. Áo da đại thúc vỗ ngực, đặc biệt tự hào nói. Kia, các ngươi tất cả đều là mua hoàng lưu phiếu. Cái mũ nữ hải thử hỏi. Ha, làm sao có thể, chúng ta đều là giá mua mua. Áo da đại thúc nói. À, hai cô bé nhi trợn to hai mắt, cũng là một bộ khó tin biểu tình. Làm sao có thể a đại thúc, hai chúng ta Triệu tỷ tốc độ đường chuyển trông coi điểm cũng không có cướp được phiếu, các ngươi là thế nào cướp được? Trên mạng không phải nói Triệu Mặc đám này trung lão niên nhân fan điện thoại của kia cũng chơi đùa không hiểu, chớ đừng nhắc tới cướp phiếu. Như vậy đại thúc là thế nào cướp được phiếu? Hai cô bé hết sức tò mò. Đại thúc cười lên còn lộ ra rồi một viên đại kim nha, hơi có chút được nước nói. Đại thúc năm đó ta bật học cướp mao đài thời điểm, các ngươi sợ rằng còn đang chơi đùa ra ra đâu rồi, chính là một tấm vé vào cửa, để cho người ta đổi một chút trình tự thì tốt rồi. Hắc, cướp mao đài, đổi trình tự. Hai cô bé nhi trên đầu tràn đầy dấu hỏi. Không phải nói đám này đại thúc bác gái ngay cả điện thoại di động cũng chơi đùa không hiểu sao? Thế nào hắc cũng móc ra nữa à? Hai cô bé đầu tiên làm một bước, sau đó phàn nàn lên mặt tới. Hai nàng còn phải tốn giá cao mua hoàng lưu phiếu, thậm chí ngay cả đại thúc A-Z cũng không bằng. Trận chung kết bắt đầu sắp bắt đầu, mấy vị đạo sư ngồi ở hàng trước nhất chỗ ngồi, chung quanh bọn họ chán, không cùng các khán giả ngồi ở đứng lên. Đạo sư môn lần này không cần phê bình, chỉ cần nhìn, dĩ nhiên bọn họ cũng có quyền bỏ phiếu, bọn họ một phiếu tương đương với 1000 phiếu. Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lộ ra mỉm cười, hai nàng cũng chú ý sân thể dục nạt thủ tình huống. Ngay cả Trịnh Đức Vân cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Về phần Lưu Thần Tân, hắn cũng kinh ngạc, nhưng là sau khi kinh ngạc sắc mặt trước sau như một khó coi. Người chủ trì lên đài sau, đơn giản nói mấy câu tài trợ từ sau, liền tuyên bố trận chung kết bắt đầu. Thủ trước tiến hành là đoàn đội của so tài. Tổ thứ nhất lên đài là Chu Nam. Chu Nam cùng đồng đội mang đến một bài bán đảo phong nam một dạng hát nhảy ca khúc, nhưng là biểu diễn sau khi kết thúc, bên trong sân chỉ vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Chu Nam biểu diễn sau khi kết thúc, hai cô bé liền vội vàng vỗ tay, tiếng thét chói tai vừa mới chào cổ họng, nhưng lại yên tĩnh đi xuống. Trung quanh tại sao yên tĩnh như vậy? Đến, cái phân, nếm thử một chút cái này của còn, vừa mới mua, còn nóng hổi đến. Áo da đại thúc dán đem bột còn bưng cho bên người cái phân. Ai nha, ta có đường huyết cao, không thể ăn ngọt. Vậy ngươi uống chút cái này vô đường Coca đi. Áo da đại thúc lại đem Coca đưa tới, còn không ngừng được phàn nàn nói, tạm uống đi, này phá hội trưởng liền ly ngươi thích uống ô long trà cũng mua không được. Triệu Mặc còn bao lâu ra sân nhỉ? Những thứ này tiểu hài nhi hát nhảy ta hoàn toàn xem không hiểu, quá nhàm chán. Còn một hồi nhi đâu rồi, ta chờ một chút. Nhìn một bên áo da đại thúc cùng tóc con A-Z, hai cái cô bé là hoàn toàn phá vỡ rồi. Không có tiếng vỗ tay. Chu Nam đầu tiên là nghi ngờ, mới vừa nhảy xong múa đang ở thở hổn hển hắn hướng khán đài định thần nhìn lại, lúc này đồng tử chặt co rúm người lại. Huyệt Thái Dương trực nhảy. Tề Diễm Vĩ lên đài thời điểm, vừa vặn gặp phải hạ sân khấu Chu Nam. Làm Tề Diễm Vĩ thấy Chu Nam sắc mặt hết sức khó coi, nhất thời nghi ngờ. Đây là thế nào? Tề Diễm Vĩ ở trên vũ đài đứng vững sau, khi hắn thấy rõ khán đài tình huống sau, sợ ngây người. Sân khấu ngay phía trước là một mảnh cao cấp hàng trước chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi giá cả ở 1500 đến 2000 đồng tiền. Nhưng là, vấn đề tới, tại sao phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này hàng trước chỗ ngồi ít nhất một nửa đều là trung lão niên nhân. Tề Diễm Vĩ nhìn thấy một màn này sau, trợn tròn mắt. Đám người này không cần muốn cũng biết là Triệu Mặc fan, chỉ là giá cả đắt tiền hàng trước chỗ ngồi an vị rồi như vậy trung lão niên nhân, còn lại vị trí trung lão niên số người lượng khó mà tưởng nổi. Nhưng là bọn họ tại sao lại xuất hiện ở trận chung kết hiện trường à? Không phải nói đám này trung lão niên cần kiệm tiết kiệm, vắt chảy ra nước sao? Tề Diễm Vĩ chú ý qua đám bạn trên mạng thảo luận, cũng đánh đáy lòng đồng ý, nhưng là thực tế lại cho hắn lôi đình nhất kích. Tề Diễm Vĩ biểu diễn kết thúc, như cũ chỉ thu được thưa thất tiếng vỗ tay. Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả cũng phát hiện có cái gì không đúng, tại sao Chu Nam cùng Tề Diễm Vĩ biểu diễn sau khi kết thúc người xem phản hồi kém như vậy? Làm ống kính ở khán đài quét qua sau, Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả sôi sùng sục. Con bà nó thế nào phía dưới ngồi tất cả đều là đại gia bác gái? Một nửa đều là trung lão niên nhân. Cái gì? Trận chung kết hội trường bị Triệu Mặc fan xâm lấn. Thực ra, Tề Diễm Vĩ cùng đám này, đám bạn trên mạng bỏ quên một cái vấn đề, kia chính là cái thế giới này bên trên, tài sản tuyệt đối không có nắm ở mười mấy, hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi trên người trung niên mới là xã hội này lực lượng trung kiên. Cái gì trung lão niên nhân cần kiệm tiết kiệm nói chuyện, đây chẳng qua là ở gia đình bình thường bên trong cố hóa đi ra hình tượng. Làm Triệu Mặc mang theo Vũ Trạch, Bạch Hạo ra sân sau, hiện trường nhất thời tiếng vỗ tay lôi động. Cảm thụ đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay, Vũ Trạch cùng Bạch Hạo thấy tràng cảnh này sau dọa sợ. Ổn định. Triệu Mặc cười trấn an hai người đồng đội, thật tốt biểu diễn đi, các vị. Ừm. Vũ Trạch cùng Bạch Hạo gật đầu. Đừng xem Triệu Mặc mặt ngoài ổn định, chẳng qua chỉ là cường chống đỡ thôi. Hắn cũng là lần đầu tiên leo lên hiện trường có 10 vạn người sân khấu, hắn trong lòng cũng rất kích động, trong mắt lóe lên quang mang là có thể chứng minh. Làm ba người điều chỉnh xong chỗ đứng sau, âm nhạc vang lên, phía sau màn hình lớn bên trên xuất hiện mấy dòng chữ. Khu vui chơi táo xanh. Viết lời, Triệu Mặc. Soạn nhạc, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc, Bạch Hạo, Vũ Trạch. Cảm ơn mọi người ngày hôm qua đuổi theo đọc, nhưng là trước mắt còn không biết rõ có thể hay không bên trên cái kia đề cử. Nhưng là ta phải làm một lời nói đáng tin nhân, trước tồn cả một lớp, nếu như đề cử tới, liền bạo nổ một lớp càng. Chương 58, công viên táo xanh. Vui sướng nhạc đệm vang lên, ánh đèn đánh ở trên vũ đài. Ba cái mặc áo sơ mi trắng cùng phục cổ của niếm thiếu niên. Ngạch, thanh niên, bại lộ ở các khán giả trong tầm mắt. Làm khán giả môn thấy rõ đứng ở C vị Triệu Mặc lúc, toàn trường kêu lên, tiếng vỗ tay lôi động. Như vậy khí thế, giống như là ca nhạc hội mở màn. Làm Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả thấy tổ ba người mặc sau, rồi rít mở rộng tầm mắt. Này ba cái thế nào đột nhiên mặc vào nột? Ba ba của ta lúc đi học cũng như vậy xuyên qua. Chỉ vì ngươi quá non nớt, không nói muốn nên hợp trung lão niên người xem thẩm mỹ sao? Làm như vậy non làm gì? Lần này trang phục biểu diễn giả bộ, cũng là Triệu Mặc tự mình phối hợp. Mặc dù đây là một bộ phục cổ phong xuyên dựng, nhưng là xuyên đến mấy người bọn hắn trên người thật lộ ra rất ngây thơ, liền cùng học sinh như thế. Theo vui sướng lại cảm giác tiết tấu âm nhạc, ba người bắt đầu vũ đạo, nhưng nói thật cùng với nói là ở vũ đạo, còn không bằng nói là ở sắp xếp bỏ sở. Ba người liên tiếp bày ra mấy động tác biên độ đại, tức cười bỏ sở. À, không thiêu vũ, ở chỗ này sắp xếp bỏ sở. Cười chết ta rồi, Triệu Mặc cái tư thế này là ứng tra mạng sao? Thật giống như cửa tiệm rượu tiếp khách. Thực ra đây chính là tiểu hổ đội ban đầu ở MV bên trong kinh điển bỏ sở múa, Triệu Mặc tổ ba người đem trả lại như cũ nguyên dịch nguyên nhi. Nhưng là một màn này ở Lai Sở Trệ Ảm Gian người xem các bằng hữu trong mắt liền hiện rất buồn cười được rồi. Bất quá này như cũng không ảnh hưởng được hiện trường trung lão niên các khán giả nhiệt tình, Triệu Mặc mỗi bày ra một cái bỏ sơ, liền sẽ đưa tới một tràng thốt lên cùng thét chói tai. Triệu Mặc, không ít đại thúc bác gái còn đang kêu gọi đến tên hắn. Ở nhiệt tình như vậy tràn đầy không khí chính giữa, Triệu Mặc chơi đùa lên giới tới mặt không hồng tấm nhảy. Hắn sớm đã thành thói quen. Rốt cuộc, đến phiên ca hát bộ phận. Mở màn ca từ là Triệu Mặc, chỉ thấy hắn nâng đỡ tai nghe, nụ cười mê người. Cuối tuần nửa đêm khác quanh quẩn, sắp đến trái táo nhạc viên tới. Hoan nên lưu lạc tiểu hải. Vốn là bài hát này là ba người song ca, nhưng là Vu Trạch cùng Bạch Hạo mãnh liệt yêu cầu cho Triệu Mặc thêm đơn ca, vì chính là muốn vượt trội hắn. Dù sao tham gia trận chung kết người là Triệu Mặc, hai người bọn họ phụ trách làm lục diệp làm nổi bật Triệu Mặc là được. Triệu Mặc cũng không tiểu cách, tăng thêm đơn ca bộ phận. Hai cái kia Chu Nam Phan, cũng chính là lúc trước hai cô gái kia tử, nhìn trên võ đài quang mang bắn ra bốn phía Triệu Mặc, mất hứng tắt đi tiếp ứng tốt ánh đèn. Hiện trường vốn cũng không nhiều tiếp ứng tốt, thoáng cái dập tắt không ít. Khán đài thoáng cái thì trở nên tối. Nhìn ra được, đây là còn lại luyện tập sinh những người hái mộ ở biểu đạt bất mãn. Các nàng cảm thấy Triệu Mặc quá cướp danh tiếng, cũng vì các nàng ca ca kêu bất bình. Hai cô bé nhìn thấy một màn này, trong lòng một chút liền thư thái rất nhiều. Ai kêu đám này đại thúc các bà bác liền tiếp ứng tốt cùng ánh đèn bài cũng không biết rõ mua đây. Chính khi các nàng vì thế dương dương đắc ý lúc, bên người lại chuyển tới áo ra đại thúc bóng người. "Ê, cái phân, này tối lửa tắt đèn, ta cũng không nhìn thấy này cây gậy mở nhốt ở đâu ngạch." Hai cô bé quay đầu, phát hiện áo ra đại thúc chính ôm mấy cây tiếp ứng tốt bể đầu sức chán nghiên cứu. "Ngươi nhanh lên một chút ta, nhân gia đều bắt đầu ca hát." Kế phân A Di hoán giận nói. Lập tức áo ra đại thúc mở điện thoại di động lên đèn, dựa theo tiếp ứng tốt tìm chốt mở điện ở, rất nhanh hắn tìm đánh chốt mở điện, để cho tiếp ứng tốt sáng lên. "Đại thúc, ngươi có tiếp ứng tốt thế nào không sớm một chút lấy ra a?" Nón đen nữ hải không lời nói. Áo ra đại thúc đem hai cây tiếp ứng tốt phân cho kế phân A Di sau, chính mình lưu lại hai cây, nghe được bên người nón đen nữ hải lời nói sau, xoay đầu lại nghi ngờ nói: "À, đồ chơi này không phải đợi đến ca sĩ hát đến bộ phận cao trào mới phát sáng sao?" Hai cô bé không phản đối. Lai Sở Trệ Am thời gian, làm ống kính từ khán đài quét qua sau, các khán giả phát hiện trên khán đài chỉ có từng điểm ánh sáng. Tiếp ứng tốt thật là ít đòi. À, thế nào hai cái tiếp ứng tốt cũng không có? Có mới là lạ, đám này đại thúc bác gái không có cái nào không nhưng còn biết rõ mua tiếp ứng tốt hay sao? Ai, làm người đi đường, ta chỉ muốn nói lớn như vậy hiện trường, gật liên tục tiếp ứng tốt cũng không có, thật là lãng phí. Đám này chua đậu rác dù muốn hay không, tuyệt đối là còn lại luyện tập sinh fan, còn ý đồ giả bộ người đi đường, thật là liếc mắt thật. Chính khi các nàng mở chỗ lúc, trên đài Triệu Mặc hát đến bộ phận cao trào. Đây là chúng ta sân khấu. Phát ra mị lực thừa dịp bây giờ, để cho mồ hôi tận tình phiêu tán. Ngay sau đó, ba người song ca. HS, Dữu Nam. Tiếp nhận này thư mời. I love you. Đi ra xó xỉnh hát cám. Đang lúc này, Trên khán đài không ngừng có điểm điểm tinh quang sáng lên, nhìn kỹ một chút, một cái lại một con tiếp ứng tốt sáng lên. Rất nhanh, ngũ thải tân phân tiếp ứng tốt phủ đầy khán đài. Đại thúc các bà bác nhiệt tình vùng trong tay tiếp ứng tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn động tác rõ ràng xa lạ, có khoảng đó dung, có trên dưới thoáng qua, thậm chí đem đồ chơi kia chơi đùa thành giao thông gậy chỉ huy, đông đâm đâm, tây xử xử. Bất quá cái này làm cho không khí hiện trường lần nữa lửa nóng. Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả nhìn thấy một màn này, trợn tròn mắt. Đám này đại thúc bác gái thật là có tiếp ứng tốt à. Triệu Mặc nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt trở nên sáng lạ, ca hát càng độ nhập, vũ đạo càng ra sức. Đi theo ta tận tình đung đưa, đi theo ta không đau buồn hơn, đi theo ta phát ra hào quang, chiếu sáng không trung u ám. Câu này ca từ thật rất hợp với tình thế, vốn là đen tối hiện trường, lúc này trở nên ngũ thải tân phân. Triệu Mặc tổ ba người đứng ở trên vũ đài, phản phất bị đủ mọi màu sắc ánh đèn bọc lại, đưa thân vào màu sắc rực rỡ hình trong lửa. Lạp lạp lạp lạp, tận tình đung đưa. Lạp lạp lạp lạp, tận tình đung đưa. Thực ra công viên táo xanh bài hát này xuất hiện đơn thuần tình cờ, lúc ấy tiểu hổ đội ba người lần đầu tiên lấy khách tọa khách quý thân phận, xuất hiện ở sư tỷ buồn vui mừng tiệc đứng một tấm tên là năm mới vui vẻ chuyên tập trung, công viên táo xanh bài hát này chính là tổ ba người thử nghiệm mới làm. Năm mới vui vẻ phát hành sau, khiến cho trong đó công viên táo xanh nhận được lúc ấy đại tân sinh fan ca nhạc chưa từng có chú ý. Triệu Mặc trong trí nhớ, hắn đại cô từng đã nói với hắn, công viên táo xanh phát hỏa sau này, trái táo xanh tiệm bốn tóc, siêu thị, quầy trái cây, vườn trẻ như vậy tên như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Lúc đó ra phố nhìn một cái, cả một con đường phố tên tiệm cũng mang theo trái táo xanh ba chữ. Đạo sư châu ngồi, Chính Đức Vân thở dài nói, thật là một bài rất thanh xuân ca khúc ca. Ừm. Trương Tĩnh Uyển gật đầu một cái, bất quá vô luận là biên khúc hay lại là vũ đạo đến xem, bài hát này phong cách vẫn là rất phục cổ. Như vậy phong cách rất Triệu Mặc. Tần Khả Hân chính là lông mi cong cong, mắt cười doanh doanh nhìn trên võ đài bóng người, trong con ngươi lóe lên quang mang so với ánh sao còn phải sáng lạ. Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng ghé mắt, thấy Tần Khả Hân thần thái sau, không khỏi khẽ mỉm cười, trong lòng phảng phất xác nhận một thứ gì đó. Về phần Lưu Thần Tân cùng Trương Trạch, hai người bọn họ có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, ngược lại đều là lạnh lông mi mắt lạnh, đem nguyên nhân cũng liền không cần nói nhiều. Giải thích một chút, không nghĩ tới nhiều người như vậy chưa từng nghe qua Tinh Tinh Ước Hẹn, ở mọi người nhiệt tình dưới sự yêu cầu, sửa lại bài hát, sau này ta viết thời điểm sẽ nhiều suy tính một chút mọi người sở thích. Gần đây ngũ bách tiếng hô rất lớn, phía sau nội dung cốt truyện cũng thiết lập tốt rồi, ta còn cân nhắc thế nào thiết trí thích hợp nội dung cốt truyện khiến nó hợp lý chen vào. Nếu như có cùng ca khúc tương ứng cố sự, linh cảm sẽ càng nhiều, cũng càng thêm tự nhiên. Không có ám chỉ các ngươi phát bình luận sách cho ta sao ha? Chương 59, không ngờ tiếp ứng. Làm Triệu Mặc ba người lần thứ 2 hát đến điệp khúc bộ phận lúc. HS Dữu Nạm tiếp nhận này thư mời. Hai câu này ca từ vừa mới hát ra, khán đài không biết là vị kia thanh âm cực kỳ vang vọng đại thúc đi theo một câu. Hắc. Kế tiếp, làm Triệu Mặc bọn họ hát nói. Love you. Đi ra toàn bộ hát cám. Hắc. Lần này không ít người cũng đi theo một câu hắc, hiện trường các khán giả nhiệt tình dần dần bị đốt. Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả cũng nghe đến khán đài thanh âm, trong lòng bọn họ cả kinh. Đám này đại thúc bác gái là muốn làm gì? Đồn tờ dịu nào? Cho ta toàn bộ yêu. Hắc. Lần thứ 3 hắc thanh âm chi vang vọng, gần như sở hữu Triệu Mặc fan cũng tham dự tiếp ứng, dư âm ở toàn bộ sân thể dục bên trong vang vọng. Triệu Mặc tổ ba người thấy một màn đều bị sợ hết hồn, Bạch Hạo thiếu chút nữa không đứng vững té một cái, cũng còn khá Vu Trạch phản ứng mau đỡ rồi hắn. Hai cô gái kia tử báo đoàn quyền giúp vào một chỗ, do khắp chung quanh tất cả đều là đại thúc bác gái duyên cớ, mới vừa rồi tiếp ứng tiếng điếc tai nhức óc, hai cô bé ở một tiếng này lại một âm thanh tiếp ứng trong tiếng lộ ra cô tịch vừa đáng thương. Không ngoài sở liệu, mới vừa rồi tiếng thứ nhất hát chính là các nàng bên người vị này áo da đại thúc phát ra ngoài. Hiện trường, Triệu Mặc sở hữu trung lão niên fan trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Này kia là cái gì trận chung kết hiện trường? Thật là đều nhanh muốn thành rồi Triệu Mặc ca nhạc hội hiện trường. Ta thật là kẻ ngốc rồi. Này chắc chắn không phải Triệu Mặc ca nhạc hội hiện trường sao? Đây là đám kia trên xe buýt cần để cho tọa đại thúc bác gái sao? Như vậy cảm giác bọn họ tiếp ứng đứng lên so với chúng ta cũng ra sức cả. Ta phục rồi, cái này còn chơi đùa cái gì à? Dứt khoát trực tiếp đem hạng nhất ban bố Triệu Mặc liền như vậy. Triệu Mặc biểu diễn lúc hiện trường, cùng Chu Nam Tề Diễm Vĩ biểu diễn lúc hiện trường đơn giản là khác nhau trời vực, như vậy tương phản cảm cho nhân rung động trong lòng thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Như vậy hiện trường, thậm chí đánh tan còn lại luyện tập sinh trong lòng phòng tuyến. Hậu trường, nghe một tiếng lại một tiếng như nổ ầm như vậy tiếp ứng âm thanh, Tề Diễm Vĩ sắc mặt khó coi, cuối cùng túi thấp đầu xuống, giống như chỉ xì hơi quả bánh ra. Về phần Chu Nam, trên người hắn lại cũng không nhìn thấy ban đầu cao ngạo, lúc này hắn nhìn chằm chằm sân khấu phương hướng, trong mắt ánh mắt phức tạp. Mà còn lại còn chưa ra sân luyện tập sinh, từng cái bị dọa đến phát run. Cái này còn có nhường hay không nhân lên đài tiếp lấy biểu diễn à? Đám này luyện tập sinh khóc không ra nước mắt. Đạo diễn phòng, Chu đạo nhìn tình huống hiện trường, vẻ mặt tươi cười. Triệu Mặc a, làm rất tốt, thật là làm cho ta ra miệng ác khí a. Trợ lý ở một bên nghe nói như vậy, cũng đi theo gật đầu. Chu đạo lâu như vậy tới nay bị tức, hắn trong lòng là rất rõ ràng. Làm một đạo diễn, đối mặt tiết mục bị sửa bậy lại không có năng lực làm, là rất bực bội, nhất là giống như Chu đạo loại này bạo tính khí, để cho hắn thỏa hiệp, thật là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Chu đạo thư thư phục phục thở ra một hơi, vừa âm thầm phun một cái, mẹ, lần sau lại không có tiền cũng không thể khả năng như vậy làm. Làm một đạo diễn, không có tuyệt đối quyền phát biểu thật sự là quá bi thảm rồi, hắn sẽ nhớ lần này thê thảm kinh nghiệm. Nông thôn, một nhà phổ thông nhân gia trong phòng khách. Bạch Mụ kích động chỉ trên TV bóng người, mau nhìn, đây là Hạo Tử. Đây chính là Hạo Tử. Ngồi bên cạnh hàng xóm nghe vậy bác gái, mị lên con mắt nhìn một cái, sau đó kinh hô. Ai u, thật đúng là Bạch Hạo Lặc. Bạch Mụ đắc ý nói, đó là, con của ta bây giờ là 10 vạn người trước mặt hát quá bài hát khiêu vũ người. Chính là a, đều được đại minh tinh rồi. Bạch Mụ vẻ mặt hưởng thụ nghe hàng xóm bác gái thổi phồng, nhưng là hàng xóm bác gái câu nói tiếp theo liền để cho sắc mặt của nàng cứng đờ. Ê, ta nghe nhà ta khuê nữ nói, Hạo Tử tỷ tỷ của hắn giống như cũng là ở làng giải trí chứ. Thật không tệ, ngươi bây giờ ra ra hai cái đại minh tinh rồi. Bạch Mụ sắc mặt có chút lúng túng, trà sắt lên tay đến, không biết rõ nên nói cái gì, chỉ có thể san cười miệng cười. Một bên rút ra tẩu thuốc Bạch Ba chính là rên lên một tiếng, sắc mặt không vui đứng đứng dậy rời đi phòng khách. Công viên táo xanh biểu diễn xong tất, rồi sau đó còn lại mấy tổ luyện tập sinh liên tiếp lên đài biểu diễn. Có thể là Triệu Mặc cấp đủ bọn họ áp lực duyên cớ, những luyện tập sinh đó biểu diễn thời điểm, đối mặt lạnh tanh khán đài, trong lòng tư chất kém thậm chí cũng xuất hiện sai lầm. Mà hiện trường người xem thấy những thứ này biểu diễn liền càng cảm thấy nhàm chán, một ít đại thúc bác gái thậm chí rất không nể mặt mũi mở ra điện thoại di động chơi đùa TikTok. Hậu trường, Triệu Mặc vỗ một cái Vu Trạch cùng Bạch Hạo bà vai, cười nói, làm rất tốt, các huynh đệ. Bạch Hạo giống vậy cười rất vui vẻ, đều là Mặc ca bài hát viết xong. Ta vẫn là lần đầu tiên ở 10 vạn người hiện trường biểu diễn, mới vừa rồi thật là khẩn trương hư rồi. Vu Trạch nói như thật. Ở mấy trăm ngàn người like sở trẻ ảm gian biểu diễn cùng ở 10 vạn người hiện trường biểu diễn phải không cùng, ở hiện trường biểu diễn ngươi có thể nhận được người xem phản hồi. Người xem nếu là đúng ngươi biểu diễn không phản ứng chút nào, sẽ lên tràng, lúc này để cho lên đài biểu diễn nhân áp lực sẽ rất lớn, tỉ như lúc trước những luyện tập sinh đó, bọn họ vì vậy mà tâm tính tan vỡ không ít người. Triệu Mặc, chúng ta đây trước hết đi khán đài rồi, đến lúc cá nhân của so tài lúc bắt đầu sau khi, chúng ta cũng cho người tiếp ứng. Vu Trạch cười nói. Tiết mục tổ còn để dành một ít vị trí, thuận lợi những thứ này tham gia xong đoàn đội cuộc so tài giúp cuộc so tài luyện tập sinh ngồi lên xem tiếp theo cá nhân cuộc so tài. Được. Triệu Mặc gật đầu một cái. Ngay tại Bạch Hạo cùng Vu Trạch vì Triệu Mặc cố gắng lên nói lời từ biệt lúc, cách đó không xa Tề Diễm Vi cùng Chu Nam Chính nhìn bọn hắn, tầm mắt đều tụ tập ở trên người Triệu Mặc. Nhìn một hồi, Chu Nam tự rêu nói, chuẩn bị đi, còn có một thứ nhỉ muốn cạnh tranh, ha ha. Nói xong, Chu Nam tự nguyên rời đi. Tề Diễm Vi trong con ngươi suy nghĩ lưu động, nhìn Triệu Mặc bóng người, nắm chặt quả đấm cuối cùng vẫn là buông lỏng. Triệu Mặc đệ nhất thuận vị xuất đạo chuyện đã ván đã đóng thuyền rồi, Tề Diễm Vi cùng bây giờ Chu Nam cũng nhận rõ thực tế, sẽ không nói gì nữa dựa vào cá nhân cuộc so tài lật bàn loại này ngốc lời nói. Đoàn đội cuộc so tài bỏ phiếu mới vừa rồi tất cả đi ra, Triệu Mặc thu được lục vạn tam ngàn chương phiếu, Tề Diễm Vi cùng Chu Nam một người phân hơn 10.000 phiếu, về phần còn lại luyện tập sinh càng là chỉ có thể thương thu được mấy ngàn thậm chí mấy trăm tấm phiếu. Liên cái này bỏ phiếu tỷ lệ, tương đương với hiện trường có nhiều nửa người đều là Triệu Mặc fan. Trước mấy nhà Entertainment buộc tiết mục tổ đem trận chung kết quy tắc sửa đổi sau, trận chung kết so với liền không phải luyện tập sinh năng lực cá nhân, mà là so với ai khác đi tới hiện trường fan nhiều. Chỉ tiếc tư bản cách chơi cuối cùng vẫn chơi đùa hỏng rồi, bọn họ đánh giá cao nhà mình cơm vòng fan năng lực, tuyệt đối không ngờ rằng hiện trường lại sẽ đến như vậy nhiều trung lão niên người xem. Phát hiện chàng cái này trung lão niên người xem tỷ lệ, Chu Nam cùng Tề Diễm Vi lấy cái gì đi là bàn. Cầu nguyện ở cá nhân của so tài dùng bọn họ bài hát phóng đám này trung lão niên người xem phiếu sao? Cuối cùng, Tề Diễm Vi thật sâu thở dài một cái, rời đi tại chỗ. Hạng nhì lần cạnh tranh không cạnh tranh thực ra ý nghĩa không lớn, đệ nhất thuận vị xuất đạo, thành đoàn sau có thể đảm nhiệm đội trưởng, về phần danh thứ khác chỉ cần có thể ra thành đạo một dạng là được. Chương 60, thâm tình Triệu Mặc. Khi phát hiện chàng tuyên bố Triệu Mặc lấy nghiền ép phiếu đi đạt được đoàn đội cuộc so tài đệ nhất sau, lãng bác bên trên lập tức xuất hiện liên quan đề tài. Bây giờ có nhiều như vậy trung lão niên người xem, không thể nghi ngờ, Triệu Mặc ở sau đó cá nhân trong cuộc so tài nhất định sẽ lấy được số 1, đem tối nay hạng nhất bỏ vào trong túi. Một cái tên là nước mắt dân mạng phân tích nói, lâu như vậy tới nay, chúng ta đều bị Triệu Mặc bãi công hình tượng lừa. Triệu Mặc thành công phía sau, không thể nghi ngờ là một trận khổng lồ kinh doanh. Hắn đầu tiên là lấy công việc tạm thời thân phận xuất hiện ở trước mặt chúng ta, hơn nữa bãi công hình tượng, hấp dẫn rất quan tâm kỹ càng độ. Thử hỏi mọi người có phát hiện hay không, Triệu Mặc một đường bãi công, nhưng lại một đường tiết tiết lên trước, nếu như hắn thật không muốn tham gia tiết mục, sợ rằng lên đài ca hát tùy tiện chạy mấy cái điều liền có thể bị loại bỏ đi. Cần gì phải lại lấy ra một bài lại một thủ ca khúc nguyên sang đây. Ta không tin tưởng một cái phía sau không có công ty kinh doanh công việc tạm thời có thể đi đến một bước này, Triệu Mặc sau lưng không thiếu được đoàn đội ủng hộ, các loại chứng cứ tỏ rõ, đây chính là một trận triệt đầu triệt đuôi trò lừa bịp. Vị này dân mạng lên tiếng sau, đông đảo dân mạng kết quả bình luận, nửa phút bên trong bình luận liền nhiều mấy trăm đầu. Ngươi vừa nói như thế, ta thật giống như cũng kịp phản ứng, Triệu Mặc phía sau hẳn là có đoàn đội. Ha ha rồi, bây giờ game show đều là diễn, nói không chừng Triệu Mặc từ tiết mục bắt đầu ở giữa định hạng nhất rồi, các ngươi tính một lần hắn mỗi kỳ có bao nhiêu ống kính. Ta đột nhiên cảm thấy Triệu Mặc thật dối trá. Rất nhanh, điều này lãng bác bị cút bãi công phía sau, là dối trá hình tượng. Nhãn hiệu trực tiếp leo lên lãng bác hot seat ở số 1, lần nữa hấp dẫn đông đảo đám bạn trên mạng ánh mắt. Mà giữa đường nhân dân mạng điểm vào cái này hot seat ở từ nhanh sau, sẽ thấy đủ loại phân tích, thật truy, cùng với một đống lớn công kích Triệu Mặc bình luận. Những thứ này giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng trong mấy phút ngắn ngủi liền toàn bộ toát ra, thập phần kỳ quặc. Trận chung kết hiện trường, Tề Diễm Vi cùng Chu Nam cá nhân biểu diễn đều kết thúc, Triệu Mặc sắp leo lên sân khấu. Đang lúc này, yên lặng đã lâu khán đài lần nữa táo động. Triệu Mặc, Triệu Mặc, Triệu Mặc. Đám này trung lão niên người xem một lần lại một khắc gọi Triệu Mặc tên. Cuối cùng, Triệu Mặc ở nơi này nhiệt tình trong tiếng hoan hô đứng ở trên võ đài. Triệu Mặc cười hướng khán đài vây vây tay, đưa tới một trận lôi động như vậy tiếng vỗ tay. Cái này mở màn cũng thật giống là ca nhạc hội, Triệu Mặc tâm lý rất cao hứng, nhưng là lại không thể không thu hồi nụ cười, hắn bắt đầu hít thở sâu điều chỉnh tâm tình, bởi vì tiếp muốn bắt đầu ca hát. Làm nhạc đệm vang lên sau, tiếng vỗ tay sau đó dần dần biến mất. Bản tình ca đơn tôi. Viết lời, Triệu Mặc. Viết lời, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc. Lại vừa là một bài ca khúc nguyên sang. Đạo sư Tịch Chính Đức Vân, Trương Tĩnh Uyển, Tần Khả Hân ba người đối với lần này đã thấy có lạ hay không, Triệu Mặc ở trong mắt bọn họ chính là một máy ca khúc máy in, phảng phất hắn trong túi có móc không xong ca khúc. Độc thân, Thình ca. Chính Đức Vân suy nghĩ này tên kỳ quái tên, nhìn chằm chằm sân khấu ánh mắt trở nên tò mò, thật giống như thật có ý tứ. Lại vừa là tình ca sao? Trương Tĩnh Uyển tự đủ, tầm mắt từ đầu đến cuối rơi vào sân khấu đạo thân ảnh kia bên trên. Về phần Tần Khả Hân, hai tay nàng trông cảm, vẻ mặt mong đợi. Lại sở trệ ảm gian. Lần trước là ai nói Triệu Mặc hết thời rồi hả? Thật là buồn cười à, mới vừa rồi bài hát kia công viên táo xanh là có thể đem các ngươi miệng ngăn trận, mặt không đau nơi này lời nói còn có một thủ. Còn không có hát đâu rồi, ai biết rõ bài hát này tốt hay xấu. Bọn nổ nước bọt miệng thật cứng rắn, lần sau tạo mị xài dùng ngươi miệng làm đầu đạn. Tầm mắt trở lại sân khấu. Bản tình ca đơn thôi khúc nhạc dạo để cho mọi người ý thức được đây là một bài lưu hành ca khúc. Lúc này Triệu Mặc đứng lập mặt trước, hai tay đè ở mịp rộ phồn bên trên, nam hình cái đầu là đang ở nhìn xuống đất bản. Khúc nhạc dạo sắp trôi qua, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sớm đã thay đổi được thâm thúy. Hắn đã tiến vào trạng thái. Mà lúc này Triệu Mặc ống kính đặc tả đầu phóng ở sau lưng của hắn màn hình lớn bên trên, làm khán giả môn thấy hắn đã đổi ban đầu bộ kia cười doanh doanh biểu tình, cướp lấy là vẻ mặt u buồn lúc, rối rít cảm thấy ngoài ý muốn. Không bắt được cái tình ta, luôn là trơ mắt nhìn hắn chạy đi. Trên thế giới hạnh phúc nhân khắp nơi có, tại sao không thể tính ta một người? Triệu Mặc vừa mở miệng, các khán giả liền cảm thấy đặc biệt. Thanh âm của hắn không cao lắm ngang, cũng không trầm thấp, giống như là nói chuyện bình thường một dạng bày tỏ đến nội tâm cảm tình. Khán đài, đại thúc các bà bác lắc lắc tiếp ứng tốt, người tùy tùng tiếng hát tiết tấu đung đưa. Triệu Mặc ở trên vũ đài khuynh tình biểu diễn, từng cái độc thân nhân phải xem xuyên thấu qua. Yêu nhau cũng đừng sợ đau đớn. Cao chiều tới, tìm một cái thích nhất yêu say đắm. Yêu nhau thân ái nhân, tới cáo biệt độc thân. Một cái đa tình si tình, tuyệt tình vô tình nhân, đến cho ta vết thương. Triệu Mặc trong tiếng ca để lộ ra đối ái tình khát vọng, nhưng lại yêu mà không phải kiềm chế tâm tình. Nhìn như tiêu sái ca tử, nghe lại để cho trong lòng người mơ hồ đau. Đạo sư tịch. Làm Trương Tĩnh Uyển chống lại Triệu Mặc ánh mắt thâm tình sau, trong lòng chẳng biết tại sao xúc giật mình, nàng chậm rãi đưa tay đặt ở ngực vị trí. Một bên Tần Khả Hân cũng giống như vậy, lúc này nàng ngay cả hô hấp đều giống như át chế trụ một dạng nhìn chằm chằm trên võ đài bóng người, ánh mắt lại dần dần trở nên lửa nóng. Phàm là nghe được tiếng hát các khán giả, nụ cười trên mặt rút đi, con ngươi không hề sáng ngời, rối rít đắm chìm trong tiếng hát mang cho bọn hắn tâm tình bên trong. Đây chính là độ thuần thục bao con động tác dụng, nó có thể để cho Triệu Mặc đang diễn hát bài hát này lúc mới bài hát này diễn dịch đến mức tận cùng, mang cho các khán giả tâm tình, đưa tới các khán giả cộng hưởng. Cô đơn nhân nhiều như vậy, vui vẻ không có mấy người, không muốn yêu rồi bỏ lỡ, để lại độc thân ta, một mình hát tình ca. Khán đài, những thứ kia không thích Triệu Mặc cơm vòng các cô gái, cũng đều đắm chìm ở trong tiếng ca, sáng ngời trong tròng mắt chiếu lấp lánh, các nàng ở cái tuổi này chính là khát vọng ái tình thời điểm. Mà những thứ kia có mọi người sinh trải qua đại thúc bác gái, bài hát này đưa tới bọn họ cộng hưởng. Các đại thúc túi đầu xuống than thở, phủ đầy bụi trí nhớ giống như ngâm nước như vậy không ngừng hiện lên trong đầu. Từ các bà bác sắc mặt cũng có thể nhìn ra các nàng là đang nhớ lại năm xưa. Lúc này Triệu Mặc ở người xem trong mắt, chính là một cái thâm tình nhưng lại vết thương chồng chất nam nhân, để cho người ta thấy cũng chỉ cảm thấy đau lòng. Một vị bác gái gọi đến nữ nhi điện thoại, thanh âm trầm thấp. "Này, khuê nữ, mẹ, ngươi làm sao vậy?" Nữ nhân tựa hồ nghe ra bên đầu điện thoại kia có cái gì không đúng. "Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải đi nhìn Triệu Mặc ca nhạc hội sao? Ngươi đây là trách, ngày mai không nên đi gặp mặt." "À, nếu như có thể có Triệu Mặc như vậy thâm tình nam nhân làm ta con rể, ta chết cũng nhắm mắt." Bác gái vừa nói, thương tiếc ánh mắt nhìn trên đài, trên mặt lại hiện lên ảo tưởng mang đến nụ cười. Chương 61, chất lượng kém cụ tịt. Triệu Mặc xuất phát từ nội tâm tình cảm hát ra mọi người đối ái tình khao khát, đưa tới quý tộc độc thân cộng hưởng. Lúc này lai sở trệ ảm gian đạn mạc lác đác không có mấy, tất cả mọi người đắm chìm trong Triệu Mặc trong tiếng ca, còn có người nào tâm tư trừ đạn mạc. Trong tiếng ca gương xe trước sắp xếp ở trước mắt, nếu như bây giờ có một phần hiếm thấy ái tình đặt ở người xem trước mặt, bọn họ nhất định sẽ tóm chặt lấy. Kế phân. Áo gia đại thúc quay đầu, giọng nói trầm thấp, ánh mắt cùng sân khấu bên trên Triệu Mặc một dạng thâm tình vô cùng. Hồ ca. Kế phân A Di giống vậy kêu nổi lên áo gia đại thúc, trong tròng mắt mang theo điểm một cái lệ quang. Làm kia hai cặp có 5 tháng vết tích tay dắt chung một chỗ lúc, cụ tịt. A không, là Triệu Mặc, là hắn thức đẩy như vậy một đoạn chiều tại yêu. Hai cái lấy bằng hữu quan hệ đến xem ca nhạc hội đại thúc bác gái cuối cùng xác định quan hệ, này ca nhạc hội. Trận chung kết hiện trường cũng sẽ trở thành hai người trận đấu ước hẹn. Bài này thật lòng địa si tâm thương tâm. Bản tình ca đơn thôi ai cùng ta tới cùng. Triệu Mặc ca sướng xong rồi, nhạc đệm tiến hành được cuối cùng cũng ngừng. Lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng mấy giây sau, đột nhiên bạo phát ra nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Đinh Hai nhức óc tiếng vỗ tay vang lên, cùng áo gia đại thúc ôm nhau chung một chỗ kế phân A Di đột nhiên tinh thần phục hồi lại, thanh tỉnh sau nàng phát giác có cái gì không đúng. Ồ, không đúng rồi. Nàng chỉ là ôm ăn uống chùa ý nghĩ, cùng đang đeo đổi nàng áo gia vợ xe phòng hờ đi ra du lịch một chuyến, thế nào vào lúc này cũng ôm đến cùng nhau. Mới vừa rồi lúc ca hát sau khi, Triệu Mặc một mực duy trì kiểm chế tâm tình, bây giờ đối mặt các khán giả nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tới một cái nữa. Không biết là ai ồn ào lên. Tới một cái nữa. Tới một cái nữa. Mọi người rối rít đi theo ồn ào lên. Cảm ơn. Triệu Mặc lại lắc đầu một cái, mang theo xin lỗi biểu tình hướng các khán giả bái một cái, cuối cùng xuống sân khấu. Này có thể không phải cá nhân hắn ca nhạc hội, hắn là muốn tôn trọng còn lại luyện tập sinh. Lai sở trệ ảm gian đạn mạc số lượng cũng khôi phục. Triệu Mặc tốt xa lạ. Mẹ nha, Triệu Mặc bài hát này hát đến bản quý tộc độc thân trong lòng đi rồi. Quý tộc. Cầu một cái thôi, không giống ta có thể ôm bạn gái nhìn, hì hì. Xuất ra thức ăn cho chó đi chết ta. Đợi Triệu Mặc xuống đài sau, khán đài Bạch Hạo đột nhiên thật sâu thở dài một cái, thở dài nói: "Mặc ca có thể viết ra loại này bài hát, như vậy thâm tình, như vậy làm lòng người đau, đủ để chứng minh hắn là cái cố sự nhân." Một bên Vu Trạch có chút không sờ được đầu não, nhìn Triệu Mặc bóng lưng ly khai, nghĩ mãi mà không ra. Người có cố sự, hắn thế nào không có cảm giác cả? Chẳng lẽ là hắn giấu rất sâu? Vu Trạch nghĩ được như vậy, đột nhiên hiểu ra, nhưng là giải thích sau tâm lý lại bắt đầu khó chịu đứng lên. Triệu Mặc trong ngày thường biểu hiện như vậy sáng sủa, không nghĩ tới hắn lại giấu sâu như vậy. Vu Trạch cũng đi theo thở dài một cái, hắn có thể có phần này tâm cảnh, chắc hẳn cũng trải qua rất nhiều chuyện, ta muốn hắn những thứ này chuyện cũ nhất định rất bi thảm rất thê lương đi. Than thở xong, Vu Trạch hướng về phía Bạch Hạo nói: "Hạo tử, ta sau này cũng đừng hỏi hắn, liền làm không biết rõ được rồi, tránh cho bóc thương thế hắn sẹo." "Ừ ừ." Bạch Hạo hiểu chuyện gật đầu một cái. Lúc này đến phiên vị thứ tư luyện tập sinh lên đài ca hát, hắn rụt rè e sợ đi lên sân khấu, khi hắn thấy tiếp ứng tốt tắt hơn nữa, nhất thời nhắm mắt. Khán đài không phản ứng chút nào, mọi người các trò chuyện các trò chuyện, không chút nào chú ý tới vị này sắp mang tới biểu diễn luyện tập sinh. Vị này luyện tập sinh phảng phất nhận được làm nhục một dạng trong lòng bỗng nhiên tới ý chí chiến đấu, hắn bắt đầu hít thở sâu, không ngừng cho mình bơm hơi. Hắn phải thật tốt hát, phát huy ra toàn bộ thực lực. Các khán giả bị đột nhiên vang lên nhạc đệm nhắc nhở, lúc này mới chú ý tới nơi này có vị mới vừa lên tới luyện tập sinh, hơn nữa hắn đều chuẩn bị muốn ca hát, kết quả là còn dư lại nửa dưới tiếp ứng tốt cũng dập tắt. Ân, đại thúc các bà bác xác thực rất hiểu tiết kiệm. Vị này vừa mới dấy lên ý chí chiến đấu luyện tập sinh phảng phất bị phá chậu nước lạnh một nửa, cả người ướt đẫm, ý chí chiến đấu sục sôi biểu tình cứng ở trên mặt. Không phải đâu, mang còn tắt đèn à? Hắn nhất thời hỏng mất, khóc không ra nước mắt. Ta không nghĩ ca hát, ta muốn xuống đài. Ô ô, mụ mụ. Cá nhân cuộc so tài biểu diễn rất nhanh thì kết thúc, các khán giả sử dụng trong tay bỏ phiếu khí bắt đầu bỏ phiếu. Đạo sư Tịch, Chính Đức Vân đè xuống bỏ phiếu khí, thở dài nói: "Triệu Mặc bài hát này hát được quá tốt." Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân rối rít biểu thị đồng ý. "Ta còn nghe được rồi, bài hát này bên trong mang theo dốc nguyên tố." Chính Đức Vân nói là điện đàn guitar thanh âm, ngay sau đó, hắn lại phát ra nghi vấn, nhưng là từ còn lại góc độ đến xem, tại sao hắn luôn hứng thú với dùng hết cũ thủ pháp tới phổ nhạc viết chữ? Bài hát này là lưu hành bài hát, nhưng là sáng tác phong cách lại cùng 20 năm trước lưu hành bài hát như thế. Có lẽ hắn là hoài niệm đã từng hán ngữ ca đàn đi. Trương Tĩnh Uyển nói: "Hắn mới mấy tuổi a, thế nào?" Chính Đức Vân cười nói, nhưng là nói đến một nửa lại dừng lại, chỉ thấy hắn nghiêm túc nói: "Cũng đúng, ngươi xem bây giờ hán ngữ ca đàn, bài hát tốt thật quá ít, rất nhiều, ai, không đề cập tới cũng được." Nghe ra, Chính Đức Vân trong lời nói mang theo hoài niệm cùng tiếc nuối, chủ yếu là nơi này sẽ không có máy thu hình chụp hắn, cho nên hắn hiếm thấy nói thoải mái một lần. Có thể một bên Lưu Thần Tân nghe nói như vậy, mặt liền biến sắc. "Ngươi mang ta?" Cùng vòng trước như thế, năm vị đạo sư có 3 vị bỏ cho Triệu Mặc, Lưu Thần Tân cùng Trương Trạch cùng vòng trước như thế, bỏ cho những người khác. Mặc dù Lưu Thần Tân trong tay về điểm kia phiếu đối Triệu Mặc mà nói một chút ảnh hưởng cũng sẽ không có, nhưng là hắn lại là quật cường như vậy. Cuối cùng, cá nhân cuộc so tài bỏ phiếu kết thúc. Triệu Mặc ước chừng thu được 75.000 tấm vé. Này có nghĩa là toàn trường ít nhất có 7 thành người xem cũng bỏ cho hắn, trừ ra trung lão niên người xem, một bộ phận còn lại luyện tập sinh fan lại cũng cho hắn bỏ phiếu. Suy nghĩ một chút này khủng bố cỡ nào, Triệu Mặc một người hơn 7 vạn phiếu, 9 người khác tội nghiệp phân còn lại hơn 20.000 phiếu. Hai đợt số 1, không thể nghi ngờ, Triệu Mặc thu được trận chung kết hạng nhất. Sau đó đến phiên ban thưởng lúc, đang chủ trì nhân mời mọc, 10 vị luyện tập sinh đi tới trên võ đài. Nhưng mà lúc này, toàn trường tiếp ứng tốt lần nữa sáng lên, các khán giả lần nữa kêu nổi lên Triệu Mặc tên. Ngoại trừ Triệu Mặc ngoại, còn lại luyện tập sinh nhìn thấy một màn này thật là không nói gì, có còn len lén lật ra xem thường. Được rồi, tiết kiệm tiếp ứng tốt điện lượng chính là vì lúc này dùng, phải không? Bọn họ thật muốn nói cho đám này đại thúc bác gái, thực ra cái này tiếp ứng tốt rất kéo dài, so với bọn hắn còn phải kéo dài, đại thúc các bà bác hoàn toàn không cần phải nửa đường tắt đèn tiết kiệm điện. Đạo diễn phòng, trợ lý đột nhiên kêu lên một tiếng. "Chu đạo, lai sở trệ ảm gian đột nhiên tràn vào 40 tới vài người, bây giờ xem online số người đã qua triệu." Nghe vậy Chu đạo cả kinh. "Cái gì? Mới vừa rồi lai sở trệ ảm gian một mực ổn định ở 700.000 nhân xem online, nhiều người như vậy cũng là bởi vì trận chung kết nhiệt độ cao duyên cớ, thế nào hiện tại cũng sắp kết thúc rồi, lại vào tới nhiều người như vậy?" Đang lúc Chu đạo nghi ngờ lúc, hắn nhìn về phía lai sở trệ ảm gian thực thì đạm mạc, sắc mặt đột biến. "Không được." Chương 62, uy hiếp. Lúc này lai sở trệ ảm trong phòng, tràn đầy lên án Triệu Mặc bình luận. Dối trái như vậy nhân, không hợp với nói. Đặc biệt từ Lãng Bác tới Bình Phu Nhân. Sẽ không thật cho là có thể đem đám bạn trên mạng đùa bỡn vỗ tay chung chứ. Sự tình căn nguyên còn phải từ trước Lãng Bác hot sẽ ập nói đến. Đoàn đội cuộc so tài sau khi kết thúc, thì có điều này tên là bãi công phía sau, là dối trá hình tượng hot sẽ ập. Đề tài bên trong có đủ loại thạch truy cùng đủ loại chứng cứ, Triệu Mặc lừa dối dân mạng hành vi thành công đưa tới đám bạn trên mạng phẫn nộ. Nhưng mà ngay tại vừa mới, mấy cái treo thần tượng sáng tạo doanh lai sở trệ ảm gian liên tiếp Lãng Bác xuất hiện ở đây đề tài bên trong, kỳ văn án kiện phần lớn đều là chỉ huy đám bạn trên mạng xông tới Triệu Mặc. Kết quả là, Lãng Bác bên trên một đoàn chính nghĩa nhân sĩ vọt vào trận chung kết lai sở trệ ảm gian, trong đó cũng không thiếu ăn dưa của chúng, nhưng là theo một nhóm lệ khí rất nặng đạn mạc ở lai sở trệ ảm gian tàng ra, nổ còn lại đám bạn trên mạng tâm tình. Một mực đợi ở lai sở trệ ảm gian dân mạng đầu góc mơ hồ, đã xảy ra chuyện gì? Có người câu trả lời nói: "Các ngươi đi xem một chút Lãng Bác đi." "Ngoa tạo, ta mới từ Lãng Bác trở lại, không thể nào, Triệu Mặc phía sau thật có đoàn đội sao?" Suy nghĩ một chút cũng phải, ta đoán hắn bài hát đều là phía sau đoàn đội cho, các ngươi nghĩ, một mình hắn ở nơi này trong thời gian ngắn có thể viết nhiều như vậy bài hát sao? Chính là a, hắn không phải một nói thẳng mình bãi công sao? Thế nào hiện tại cũng hạng nhất rồi? Lai Sở Trệ Ám Gian người xem Khẩu Phong dần dần bị dắt mũi, bây giờ mọi người tối không thể hiểu được một chút chính là Triệu Mặc rõ ràng treo bãi công hình tượng, tại sao có thể đi thẳng đến lấy sau cùng hạng nhất? Không phải a, là các ngươi nói không để cho Triệu Mặc tan việc, cố ý cho hắn bỏ phiếu sao? Chính là a, ta suy nghĩ lại là nơi nào đi tới thủy quân. Triệu Mặc ở nơi này bảy luyện tập sinh bên trong rõ ràng cho thấy ca hát êm hay nhất, tại sao còn có thể nghi ngờ hắn a? Triệu Mặc fan ngay từ đầu ngược lại là tận tình khuyên bảo giải thích, nhưng là còn lại đạn mạc càng mắng càng hung, bọn họ cũng nhẫn không cãi lại mắng trở về. Lúc này Lai Sở Trệ Ám Gian hoàn toàn hỗn loạn, đủ loại thô tục tung tóe. Đạo diễn phòng, mẹ, đám xuất sinh này, minh không được thì tới âm. Chu đạo xem qua Lãng Bác hot sẽ ở sau, trong nháy mắt liền biết rõ đây là chuyện gì. Này hot sẽ ở rõ ràng chính là mua, Lãng Bác cùng Lai Sở Trệ Ám Gian có một đống lớn thủy quân ở mang tiết tấu. Chu đạo, nên làm gì bây giờ? Trợ lý có chút không biết làm sao. Mới vừa rồi hắn đã thông báo người chủ trì, để cho người chủ trì trì hoãn một hồi thời gian, tạm hoãn ban thưởng nghi thức. Chu đạo không trả lời trợ lý, mà là trầm mặt đang suy tư. Làm Triệu Mặc nhân không cần muốn cũng biết là ai, nhưng là hắn không nghĩ ra đối phương làm như vậy có cái gì lợi nhuận. Triệu Mặc vào đoàn xuất đạo đã thành sự thật, bôi xấu Triệu Mặc danh tiếng không phải là lại làm cho cả một dạng chịu ảnh hưởng. Muốn biết rõ cái đoàn này cũng không chỉ có Triệu Mặc một người, mấy nhà kia hẹn tợ tẹn mẹn còn có luyện tập sinh cũng ở đây trong đoàn. Này chương trình tiết mục cuối cùng giá trị đó là chế tạo một cái đỉnh lưu nam một dạng xuất đạo, luôn không khả năng để cho những người khác cũng cùng Triệu Mặc đồng thời chôn theo chứ. Đang lúc Chu đạo quấn quýt lúc, có người vào đạo diễn phòng. Chu đạo ngẩng đầu, thấy một người mặc câu phục nam nhân đi tới. Người này hắn nhận biết, Thịnh Đại Ngu Nhạc Nhân, tên là Trương Thành. Chu đạo, buổi tối khỏe. Nam nhân cười híp mắt nói, các ngươi làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Chu đạo bị tức vô bàn. Chu đạo, không nên gấp mà, ta chỉ là một đưa tin. Trương Thành cười nói. Chu đạo không nhịn được nói, có lời gì hấp tâm nói. Lão bản của chúng ta nói, Triệu Mặc nếu là muốn thuận lợi xuất đạo lời nói, thì phải ký chúng ta cho hắn hiệp ước. Hừ, chim cánh cụt bên kia cũng không nói gì, các ngươi long trọng liền không nhịn được. Chu đạo đầu tiên là lạnh rên một tiếng, theo rồi nói ra, bây giờ Triệu Mặc cũng cầm hạng nhất rồi, không để cho hắn xuất đạo, dư luận giải quyết như thế nào? Hơn nữa, trong tranh tài đường các ngươi tùy tiện làm đều có thể, nhưng là bây giờ cũng tới gần thành đoàn rồi, chẳng lẽ các ngươi phải đem chim cánh cụt đắc tội không chết được? Tiết mục nhà tư sản có chim cánh cụt, mà cuối cùng tạo thành nam một dạng cũng sắp do chim cánh cụt phụ trách vận doanh, long trọng làm như thế, đơn giản sẽ đem chim cánh cụt đắc tội chết. Cái này ngươi không lo lắng, dư luận chúng ta sẽ biết quyết, thuận tiện nhắc nhở ngài một câu, ta mang đến không chỉ là long trọng ý tứ. Nghe vậy Chu đạo, mới đầu còn chưa phản ứng kịp, nhưng là hắn tử tỉ mỉ thưởng thức đi qua, phía sau đột nhiên một trận hàn. Cái gì? Chim cánh cụt làm sao có thể? Chu đạo vẻ mặt khó tin, nhưng là rất nhanh hắn liền thu hồi kinh ngạc, ngược lại thì nhíu mày. Thanh đoàn sau, Triệu Mặc thu nhập chỉ có thể cùng chim cánh cụt phân chia, nhưng nếu là hắn vẫn cùng Long Trọng có hiệp ước, như vậy Long Trọng sẽ còn phân đi một bộ phận. Nếu như là lời như vậy, Triệu Mặc sẽ cùng còn lại luyện tập sinh như thế, ở thanh đoàn trong lúc căn bản là không kiếm được tiền, sẽ bị hai bên chèn ép. Nhưng là chim cánh cụt làm như vậy không phải vô cớ làm lợi rồi Thịnh Đại Ngu Nhạc rồi không? Đây là Chu đạo tối không nghĩ ra điểm. Chu đạo, lại nói cho ngài một tin tức, chim cánh cụt đã tại cùng Long Trọng nói thu mua sự hả rồi. Trương Thành lời vừa nói ra, hoàn toàn điểm thấu Chu đạo. Khó trách chim cánh cụt trước sẽ tung cho các ngươi chèn ép Triệu Mặc. Vốn là này chương trình tiết mục hắn và chim cánh cụt là quan hệ hợp tác, nhưng là phát triển đến một bước này, chim cánh cụt cùng những thứ này ẹn tợ tẹn mẹn trong ứng ngoài hợp, đưa hắn ra không, tương đương với đem hắn biến thành một cái làm thuê. Nếu là này chương trình tiết mục hoàn toàn là do chim cánh cụt làm, sợ rằng TikTok bên kia sẽ không đồng ý này chương trình trong tiết mục bọn họ nơi ấy Lai Sở Trệ Ám, bởi vì cùng chim cánh cụt cùng TikTok vốn là thị tử đối đầu. TikTok ở Lai Sở Trệ Ám lĩnh vực cùng kênh video ngắn lĩnh vực lưu lượng là chim cánh cụt không có. Này chương trình tiết mục có thể ở TikTok phát hình, là Chu đạo nói tiếp hợp tác, mà chim cánh cụt vừa vặn là yêu cầu TikTok lưu lượng đem điều này nam một dạng nuôi lớn. Chim cánh cụt cuối cùng mục đích cũng chỉ có người nam này một dạng mà thôi, còn lại ẹn tở tẹn mẹn tham dự cũng chỉ là một bong khói, để cho TikTok hạ xuống cảnh giác thôi. Vốn là Chu đạo không hiểu chim cánh cụt muốn nam một dạng vận doanh quyền để làm gì, nhưng là từ thu mua Long Trọng bước này có thể thấy được, bọn họ là muốn chính thức tấn công làng giải trí rồi. Chim cánh cụt yêu cầu một cái dây chuyền sản xuất tới bồi dưỡng một nhóm lưu lượng nghệ sĩ, TikTok là dây chuyền sản xuất bên trên mấu chốt một bước, về phần Chu đạo, hắn cuối cùng chính là một người làm thuê. Hiện nay, Chu đạo bị chim cánh cụt lợi dụng, mà TikTok cũng bị chim cánh cụt âm. Chu đạo cười khổ, không muốn hắn ở làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, lại thành người khác định đoạt quân cờ. Chu đạo, lời nói ta đã dẫn tới, tiếp theo liền giờ đến phiên ngài. Ở một bên Trương Thành nhắc nhở. Chu đạo thở dài một cái. Trên võ đài, sau đó khâu là ban bố xuất đạo huy chương, cái này huy chương có nghĩa là xuất đạo tư cách. Nhân viên làm việc dẫn tới một cái khay, phía trên múc 7 miếng huy chương. Người chủ trì thừa dịp cho nhân viên làm việc cho Tề Diễm Vi Chu Nam đợi 6 người ban bố xuất đạo huy chương, tiến tới bên cạnh Triệu Mặc. Người chủ trì đóng lại microphone, hướng về phía Triệu Mặc nói: "Triệu Mặc, Chu đạo bên kia nhưng ta chuyển cáo ngươi, hạng nhất có thể cho ngươi, nhưng ngươi nghĩ ra nói lời nói, phải cùng Long Trọng ký hợp đồng thành vì bọn họ dưới cờ nghệ sĩ, nếu không lời nói, người quán quân này cho dù cho ngươi, ngươi cũng không cách nào xuất đạo. Nếu như ngươi nghĩ xuất đạo, chờ lát nữa sau khi kết thúc ngươi liền đạo diễn phòng tìm Chu đạo nói cụ thể sự hạng." Chương 63, ta cự tuyệt xuất đạo. Nghe vậy Triệu Mặc, đầu tiên là cau mày. Đây là Chu đạo ý tứ. Không quấn quýt bao lâu, Triệu Mặc thư giãn chân mày, hướng người chủ trì gật đầu một cái. Người chủ trì thấy Triệu Mặc sau khi đáp ứng, liền mở ra microphone, vẻ mặt tươi cười hướng về phía khán đài nói: "Người xem các bằng hữu, tiếp đó, chúng ta đem trình lên quốc, đưa cho cuối cùng hạng nhất, hắn lại là Triệu Mặc." Nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay đi qua, một nhân viên làm việc dẫn tới một cái chỉ vàng nóng ánh quốc. Người chủ trì tự tay đem cúp ban bố Triệu Mặc, hơn nữa đem một quả cuối cùng xuất đạo huy chương giao cho Triệu Mặc trong tay. "Triệu Mặc, tiếp theo đến phiên ngươi phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ." Người chủ trì nói. Triệu Mặc nhận lấy microphone, lên tiếng trước khán đài lần nữa bùng nổ một trận tiếng vỗ tay. Đợi tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, Triệu Mặc mỉm cười đến mở miệng nói: "Rất cao hứng hôm nay có thể bắt được hạng nhất, ta có thể đi đến một bước này, không thể rời bỏ mọi người ủng hộ." Triệu Mặc trúng thưởng cảm nghĩ bình thường không có gì lạ, nhưng là tiếp theo hắn lại chuyển đề tài. "Nhưng là ta cũng hướng mọi người tuyên bố một chuyện, vậy chính là ta đem cự tuyệt thành đoàn xuất đạo." Triệu Mặc giơ lên xuất đạo huy chương, ở người sở hữu nhìn soi mói bung lòng tay ra, xuất đạo huy chương cứ như vậy từ trên tay hắn rơi xuống. Xuất đạo huy chương rơi trên mặt đất, lan đến vẻ mặt khiếp sợ người chủ trì bên chân. Tề Diễm Vĩ, Chu Nam đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đưa bọn họ đánh chật vật như vậy Triệu Mặc lại buông tha xuất đạo rồi, bọn họ không có nghe lầm chớ. Trên trận bộ phận đại gia mặc dù bác gái không rõ ràng thành đoàn xuất đạo là ý gì, nhưng là từ Triệu Mặc nghiêm túc biểu tình cùng với cự tuyệt cái từ này nghe được có cái gì không đúng địa phương. Mà bên trong sân những người trẻ tuổi kia chính là một mảnh xôn xao. Lai Sở Trệ Ảm gian đạn mạc vốn là còn quét đến Triệu Mặc ngụy quân tử chữ, nhưng khi Triệu Mặc phát ra lời ấy sau, Lai Sở Trệ Ảm thời gian nhất thời mãn bình dấu hỏi. Sở Hữu đang quan sát Lai Sở Trệ Ảm các khán giả đều trợn tròn mắt. Triệu Mặc đây là ý gì? Hắn không xuất đạo rồi hả? Cho đến một cái đạn mạc bay ra, ngoa tạo, Triệu Mặc là thực sự ở bãi công a? Hắn là muốn tan việc, không muốn xảy ra nói. Điều này đạn mạc để tỉnh Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả. Mới vừa rồi Lai Sở Trệ Ảm gian bình xịt đây, mắng Triệu Mặc ngụy quân tử người đâu? Chết cười rồi, các ngươi mới vừa rồi còn nói Triệu Mặc ngụy quân tử, kia mới vừa rồi oan uổng hắn các ngươi thì sao? Không phải càng vô sỉ sao? Bọn nổ nước bọt nhanh mau ra đây bị đánh mặt. Bọn nổ nước bọt buồn bực, vậy bọn họ mới vừa rồi ở chỗ này ngăn chặn Triệu Mặc, ngăn chặn nửa ngày là vì cái gì? Hiện trường, Triệu Mặc hướng khán đài bái một cái, cuối cùng ở người sở hữu nhìn soi mói, nắm cúp đi xuống sân khấu. Xuất đạo tư cách, hắn không cần người khác tới bố thí cho hắn, nhưng là cúp nhưng là hắn có được. Cứ như vậy, Triệu Mặc cũng không quay đầu lại đi xuống sân khấu, để lại mộng bức mọi người. Đạo sư tịch. Lưu Thần Tân nghe cái kết quả này, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó tâm lý liền vui vẻ lên. Trương Trạch cũng là như vậy. Trịnh Đức Vân mặt đầy nghi ngờ. Tần Khả Hân trợn to hai mắt, ngay sau đó lại nhìn phía Trương Tĩnh Uyển, ý đồ lấy được một cái đáp án. Ngươi nhìn ta làm gì? Trương Tĩnh Uyển không chỉ không có vì vậy mà cảm thấy không hiểu, ngược lại ôn nhu cười một tiếng, sau khi xuống tới ngươi hỏi hắn là được. Tần Khả Hân quay đầu lại, đã không thấy được Triệu Mặc thân ảnh, nàng mấp máy môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không gạt được nàng tâm lý khẩn trương. Đang lúc này, Trương Tĩnh Uyển nhàn nhạt một câu nói phiêu đi qua. Ngươi sẽ không thật cho là hắn nguyện ý hạ mình đợi ở một cái nam trong đoàn chứ? Tần Khả Hân nghe được câu này, nhất thời biết cái gì đó, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Uyển, lại thấy Trương Tĩnh Uyển mở ra điện thoại di động, giống như là ở gửi tin nhắn. Hậu chi hậu giác Tần Khả Hân liền vội vàng mở ra uy tín. Đạo diễn phòng. Chu đạo hướng Trương Thành bất đắc dĩ giang tay ra. Xin lỗi, các ngươi tính toán rơi vào khoảng không. Trương Thành trước bộ kia ung dung nụ cười biến mất, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn làm sao dám? Ông chủ mang cho hắn nhiệm vụ chính là muốn ký Triệu Mặc, bây giờ làm thành như vậy, hắn trở về không có cách nào giao nộp. Tiết mục truyền hình xong rồi, nên kiếm tiền quảng cáo ta không thiếu phần nào kiếm, về phần cuối cùng người nam này một dạng sẽ phải gánh chịu như thế nào chỉ trích, các ngươi liền mạn mạn chờ giải quyết đi. Chu đạo không quên ở một bên bổ đao. Triệu Mặc trước mắt giá trị buôn bán là còn lại nhóm này luyện tập sinh bên trong cao nhất, Triệu Mặc tối lui ra, người nam này một dạng không thể nghi ngờ là phế một nửa. Chim cánh cụt chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không, Chu đạo tâm lý làm sao có thể không thoải mái. Sắc mặt cực kỳ khó coi Trương Thành, đối mặt tùy ý giễu cợt Chu đạo một chút biện pháp không có. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Mặc lại sẽ trực tiếp cự tuyệt thành đoàn xuất đạo. Không để cho Triệu Mặc xuất đạo, cùng Triệu Mặc cự tuyệt xuất đạo là hai khái niệm. Người sau là Triệu Mặc ở trên mặt bọn họ tới một cái tát, nếu là đám bạn trên mạng nhớ lại đến Triệu Mặc là được bắt nạt, như vậy người nam này một dạng tiếng tăm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đang lúc này, Trương Thành nhận được một thông điện thoại. Nói chuyện điện thoại kết thúc, sắc mặt hắn khôi phục không ít, cười lạnh nói: "Thông chi một chút tới, chim cánh cụt bên kia muốn đuổi ra khỏi Triệu Mặc." Nghe vậy Chu đạo cả kinh. Cứ như vậy, thần tượng sáng tạo doanh trận chung kết ở tranh cãi chung kéo xuống màn che. Triệu Mặc rời đi sân thể dục, đứng ở ven đường thổi lãnh phong. Lúc ban đầu xuyên việt đến cái thế giới này lúc, hắn cho là mình có thể giải mộng, có thể trở thành idol xuất đạo. Nhưng là đến hôm nay hắn mới phát hiện, thì ra xa không thể chạm mơ mộng, hiện nay với hắn mà nói không đáng giá một đồng. Hát một bài lại một thủ bài hát cũ, Triệu Mặc dần dần suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, hắn cho là mình còn có quan trọng hơn được việc cần hoàn thành, về phần trở thành idol xuất đạo chuyện này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Triệu Mặc mở ra lãng bác, biên tập một cái lãng bác cũng đem gửi đi, nội dung của nó là: "Nếu như xuất đạo cần dùng tôn nghiêm đổi lấy lời nói, ta không làm được." Hắn biết rõ mình cự tuyệt xuất đạo sẽ đắc tội ai, nhưng là hắn không sợ. Triệu Mặc tóc rối bị thổi loạn, gió đêm năm kéo hắn vào áo, dưới đèn đường hắn lộ ra như vậy cô độc, nhưng là bóng lưng lại đặc biệt kiên nghị. "Triệu Mặc, Mặc ca." Triệu Mặc quay đầu, hai cái một cao một thấp nam nhân một bên vây tay vừa hướng hắn chạy tới. "Ôi chao nha, mệt mỏi. Mệt chết hai ta rồi, ngươi sao?" Đi ra cũng không nói một tiếng. Vừa mới chạy tới Bạch Hạo không thở được phàn nàn nói. Một bên Vu Trạch không người, hai tay chống đến lui, giống vậy thở hào hẹn. Điện thoại di động không ngừng chấn động, Triệu Mặc rạch ra màn hình điện thoại di động, phát hiện uy tín bên trong đồng thời nhận được Trương Tĩnh Uyển cùng Tần Khả Hân quan tâm hắn tin tức. Mà Huế Bù cũng biểu hiện hắn lãng bác phát ra sau, trong vòng một phút trả lời liền vượt qua 99, những người hái mộ mỗi nhánh bình luận đều là ủng hộ hắn. Hồi lâu đi qua, Vu Trạch cùng Bạch Hạo cuối cùng vu bình phục đi xuống, khôi phục bình thường hô hấp. Lúc này Vu Trạch mở miệng nói: "Ăn quê đi, ăn mừng ngươi đoạt quốc." "Ân ân." Bạch Hạo phụ họa. Hai người không chút nào nói tới vừa mới phát sinh sự tình. "Được." Triệu Mặc lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này, hắn cũng không phải một người. Đêm đó, Xí Nga âm nhạc bên dưới bình đài đỡ Triệu Mặc sở hữu ca khúc. Chương 64, đến từ chim cánh cụt đàm phán. Xí Nga âm nhạc bên dưới bình đài đỡ bài hát của Triệu Mặc sau, đưa tới toàn bộ lưới nhiệt nghị. Ồ, thế nào không thể ở Xí Nga âm nhạc nghe được Triệu Mặc ca? Các ngươi không có nghe nói sao? Triệu Mặc tối hôm qua cự tuyệt xuất đạo rồi. Cùng cái này có gì quan hệ? Ta hỏi phục vụ khách hàng rồi, nói là tính kỹ thuật điều chỉnh. Làm thiên buổi chiều, Triệu Mặc nhận được đến từ chim cánh cụt bên kia điện thoại, song phương hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt. Triệu Mặc đi tới một nơi xa hoa trà lâu, ở người phục vụ dưới sự hướng dẫn, đi tới một căn phòng riêng trước cửa. Đẩy ra phòng riêng sau, bên trong là một gian phòng trà, cạnh bàn trà còn ngồi một cái đang ở pha trà người đàn ông trung niên. "Thiên sinh, mời." Người phục vụ đem Triệu Mặc đưa vào phòng trà sau liền khép cửa lại. Triệu Mặc tới giày ra, đi lên sàn gỗ đi tới bàn trà trước ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm bàn đối diện người trung niên đi. Lúc này bàn đối diện người trung niên vẫn ở chỗ cũ pha trà, từ đẩy cửa đến Triệu Mặc đi vào ngồi xuống, trong toàn bộ quá trình cũng không có ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mặc liếc mắt. Trong phòng trà bầu không khí cũng không thoải mái, chẳng nói là vị này người trung niên tản mát ra cảm giác bị áp bách. Hắn không nói gì, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn ngươi liếc mắt động tác cũng không có, chỉ là chuyên tâm dùng trà cụ ở pha trà. Vô luận là động tác hay lại là tư thế ngồi, đều là một cái tiêu chuẩn tư cách người bề trên. Triệu Mặc không có lựa chọn mở miệng, mà là yên lặng theo dõi hắn. Không bao lâu, trung niên nam nhân đem rót trà ngon rót hai ly, đem bên trong một ly đẩy tới trước mặt Triệu Mặc. Triệu Mặc lúc này mới thấy rõ hắn mặt, một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, nói năng thận trọng, vô cùng uy nghiêm. "Tư tổng tìm ta có chuyện gì?" Triệu Mặc nói thẳng vào vấn đề nói. Tư tổng không có gấp trả lời, mà là bưng ly trà uống trà. Triệu Mặc thấy vậy, liền nâng chung trà lên đem nước trà uống vào. Loại công phu này trà trà ly vốn là tiểu, một cái đủ để uống cạn. Đặt ly trà xuống sau, Triệu Mặc giọng trở nên nghiêm túc. "Cảm ơn Tư tổng trà, bất quá Tư tổng là người bận rộn, ta cũng không nhàn, nếu như ngài muốn cùng ta đánh câu đố lời nói, ta sẽ không lãng phí thời gian đi đoán." Người trẻ tuổi liền muốn bảo trì bình thản. Tư tổng rốt cuộc mở miệng, hắn giọng nói trầm thấp, lại có phê bình dân cư hôn. Vậy mà Triệu Mặc trực tiếp đứng lên, làm bộ như muốn rời đi, hắn vừa đi đến cửa miệng lúc, phía sau chuyển tới Tư tổng thanh âm. "Chờ một chút." Triệu Mặc ngưng phóng môn động tác. Triệu Mặc hoàn toàn không biết, phía sau Tư tổng lúc này lại xoa xoa mi tâm, lộ ra một bộ nhức đầu biểu tình. "Sự tình còn không có nói, ngươi phải đi sao?" "Về tới trước." Lần này, Tư tổng thanh âm hòa hoãn không ít. Triệu Mặc này mới một lần nữa trở lại trước bàn ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc. "Ta tôn trọng Tư tổng, cũng hy vọng Tư tổng tôn trọng ta." Lúc này Tư tổng đã sớm đổi về rồi mới vừa rồi bộ kia uy nghiêm biểu tình, thanh âm như cũ trầm thấp. "Ừ, ngươi là cái rất có ý tứ người trẻ tuổi." Hắn lần nữa cho Triệu Mặc thêm dâng trà. "Lần này tới cùng ngươi nói một chuyện, đó chính là ký hợp đồng, ta muốn đem ngươi ký vì dưới cờ nghệ sĩ." "Ký hợp đồng?" Triệu Mặc cười lạnh một tiếng, "Quý công ty ký nhóm người trước, thói quen đem đối phương bài hát hạ giá sao? Đây là ý gì? Chèn ép? Ngươi khẩn trương?" "Ta không có." "Ngươi có?" Triệu Mặc nhất thời cảm thấy không nói gì, hắn cảm thấy bản đối diện vị này Tư tổng suy nghĩ khẳng định cùng người thường bất đồng, hắn đè một cái trán. "Không ngại trước nghe một chút ta điều kiện." Tư tổng uống một hớp trà, nói tiếp, "Chúng ta nguyện ý cho ngươi một phần cấp độ S nghệ sĩ hiệp ước, ngươi sẽ trở thành chim cánh cụt kỳ loại kém nhất vị nghệ sĩ." Tư tổng nói xong, từ bên người trong túi công văn lấy ra một phần hợp đồng, để lên bàn. Triệu Mặc nhìn cũng không có nhìn hợp đồng như thế, nhìn chằm chằm Tư tổng nói, "Ta nếu là không muốn chứ, các ngươi sẽ tiếp đó sẽ làm gì?" "Tiếp lấy hạ giá ta bài hát." "Ngươi muốn biết rõ một chuyện, đó chính là bắt được ta cho ngươi này phần hợp đồng, ngươi sẽ đạt được chim cánh cụt lượng lớn tài nguyên nghiêm về." Tư tổng hướng dẫn từng bước nói, "Ta còn là hy vọng Tư tổng có thể trả lời ta vấn đề." Triệu Mặc từng bước ép sát, cũng không có bị Tư tổng kéo khai thoại đề. "Điều kiện ngươi không hài lòng sao?" "Ta không thích uy hiếp, đây là vấn đề nguyên tắc. Ngươi liền nói điều kiện ngươi có hài lòng hay không đi. Ngươi trước trả lời ta." "Không, ngươi trước trả lời ta." Lúc này Triệu Mặc cau mày, nhìn Tư tổng, trên đầu tràn đầy dấu hỏi. Hắn thế nào cảm giác họa phong có chút thay đổi. Khu. Tư tổng lúng túng ho khan hai tiếng. Lúc này cái trung niên nam nhân trên người uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì rồi. Chỉ thấy hắn đầu tiên là thở dài một cái, sau đó thở dài nói, "Do ngươi một bộ này, ta đã cho ta đã luyện đủ lô hỏa thuần thanh, công ty ai thấy ta không nỡ đánh cái dùng mình, nhưng không nghĩ đến lại ở ngươi như vậy cái trước mặt tiểu bối phá công." Triệu Mặc đối với lần này không lời nào để nói. "Chim cánh cụt dự định tiến quân làng giải trí, ta là cái này hạng mục người phụ trách, Chu Hồng Dân tiểu tử kia bị ta đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, còn liên đối gài bẫy TikTok một tay, nếu như cái này hạng mục có thể thuận lợi hoàn thành, ta ở chim cánh cụt địa vị có thể tăng lên không ít." "Chu Hồng Dân, Chu đạo tên." Tư tổng nói đến hắn gài bẫy Chu đạo cùng TikTok lúc, giọng rất là đắc ý. Nhưng là, Tư tổng chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Triệu Mặc, "Bởi vì ngươi, hết thể kế hoạch cũng tiến hành điều chỉnh." "Ồ." Triệu Mặc đột nhiên hứng thú. "Ta bởi vì ngươi, thậm chí dự định thu mua Long Trọng lấy ngươi làm trụ cột, tân tiến quân ca đàn. Dù sao chúng ta dưới cờ không có chuyên nghiệp nghệ thuật công ty kinh doanh, điểm này ngươi là biết rõ, chúng ta giỏi mua mua mua. Dù sao ngươi nửa đường giết ra đến, lại là một liền công ty kinh doanh cũng không có giá con đường, ta ở trên thân thể của ngươi thấy được rất cao giá trị buôn bán, Long Trọng lúc ấy làm cam đoan nói có thể lấy cực thấp điều kiện ký ngươi, ta liền để cho bọn họ đi trước làm. Nếu như Long Trọng ký ngươi, bọn họ và ta nói giá thu mua sẽ tốt nói rất nhiều, nhưng là bọn hắn thất bại, hơn nữa làm cho hỏng bét." Triệu Mặc lúc này nhíu mày, "Hả? Cho nên nói tối hôm qua đuổi ra khỏi ta là Long Trọng ý tứ?" "Chu Hồng Dân liền chuyện này đều cùng ngươi nói. Bất quá này đạo không phải Long Trọng ý tứ, bọn họ không tư cách này." "Vậy là ai?" "Ta." Lúc này Triệu Mặc vẻ mặt dấu hỏi. "Ta là thương nhân, thương nhân coi trọng lợi ích, nếu như có thể lấy cấp độ dê hiệp ước ký ngươi, ta đây khẳng định rất vui lòng. Cho nên đây đều là chèn ép. Không sai, nhưng là từ ngươi sau khi vào cửa, ta liền biết rõ ngươi không phải căn dễ gặm xương, dứt khoát cùng ngươi thẳng thắn rồi, cấp độ S hiệp ước, đây là ta lớn nhất thành ý. Được, ta hiểu được. Triệu Mặc gật đầu một cái, sau đó cầm lên cái hợp đồng lật ra, lại trả về đẩy tới Từ Tổng trước mặt, đầu đầy hắc tuyến nói: "Đây là cấp độ dê." "Hả? Ngượng ngùng, cầm nhầm." Từ Tổng mặt không đổi sắc thu hồi phần này cấp độ dê hợp đồng, định lại đi lật cặp táp lấy một phần khác hợp đồng. "Người tốt, gian thương này thật đúng là mẹ hắn là mang theo hai phần hợp đồng tới." "Không, không cần." Triệu Mặc lên tiếng ngăn lại, theo rồi nói ra: "Ta cũng không tính ký công ty kinh doanh. Không bao giờ nữa ngây ngốc đoạn chương rồi, lặp đi lặp lại không ngủ được, một mực ở suy nghĩ, dứt khoát đứng lên càng chương một liền như vậy. Vốn là kế hoạch đã định là viết chim cánh cụt hạ giá sau, muốn tiến hành một lớp trang bức đánh mặt, nhưng là suy nghĩ một chút, như vậy viết bộ sách võ thuật cũ kỹ, hơn nữa thiếu nhất định suy luật tính, mặc dù có thể kéo dài nhiệt huyết cảm, chỉ là đơn thuần vì thoải mái mà thoải mái, đơn thuần vì nhiệt huyết mà nhiệt huyết. Phía sau nghĩ thông suốt, không bằng phát huy nhạc tử văn đặc tính, dựa theo ta chuyện vui nhân thủ pháp tới xử lý đoạn này nội dung cốt truyện, ngược lại tiếp nối phía sau nội dung cốt truyện cũng không khác biệt. Chương 65, đến từ Mã Ca xét xử. Tại sao? Từ Tổng đối mặt Triệu Mặc cự tuyệt, biểu thị không hiểu, hắn tự nhận là cho Triệu Mặc điều kiện đã rất khá. Bởi vì ta dự định mình làm phòng làm việc. Triệu Mặc thản nhiên nói. Hắn từng cũng có quá cân nhắc, ký một phần không tệ hợp đồng, tìm công ty tiếp tục làm thuê. Nhưng là theo chứ thực lực tăng trưởng, hắn cũng có dạ tâm, nhưng mấu chốt nhất một điểm là, hắn không thích bị tư bản trói buộc cảm giác, vô luận là đời trước hay lại là đời này. Đây chính là lâu như vậy tới nay Triệu Mặc không ngừng cự tuyệt long trọng, hoa nhạc những thứ này ẹn tở tẹn mẹn lý do. Đời trước hắn dốc hết cả đời, cũng không thể tránh thoát những đồ vật to lớn này ma chảo, đời này hắn không nghĩ lại bị lôi cuốn. Đan đả độc đấu nghe rất có chí khí, nhưng là ở làng giải trí làm như vậy rất khó thành công. Từ Tổng nghe thẳng lắc đầu. Vì để cho Triệu Mặc ký hợp đồng, Từ Tổng lần nữa thả ra một cái mê người điều kiện. Nếu là ngươi ký hợp đồng đến chim cánh cụt dưới cờ, chúng ta có thể trong vòng một năm cho ngươi ngồi vững bên trên Bạch Kim ca sĩ vị trí. Từ Tổng ánh mắt sáng quắc, không có nửa điểm đùa ý tứ. Bạch Kim ca sĩ, danh như ý nghĩa, yêu cầu ca sĩ nắm giữ một tấm Bạch Kim chuyên tập, mà Bạch Kim chuyên tập lượng tiêu thụ là 1 triệu phần. Mặc dù Triệu Mặc bây giờ đã sáng lập 10 thủ ca khúc, hơn nữa mỗi bài hát đều rất hỏa, giống như tự do bay lượn cùng mua bán tình yêu một lần trở thành hiện tượng cấp ca khúc. Nhưng là này không có nghĩa là Bạch Kim chuyên tập với hắn mà nói rất dễ dàng. Đánh so sánh, kiếp trước tự do bay lượn thu nhận sử dụng ở Phượng Hoàng truyện kỳ Cắt Tường Như Ý trong album, mặc dù tự do bay lượn bài hát này hỏa khắp đại giang nam bắc, nhưng là Cắt Tường Như Ý phát hành 100 ngày, đĩa nhạc công ty xuất hàng 300.000 trương. Vong Tình Thủy ở châu Á chuyên tập lượng tiêu thụ có 3 triệu, nhưng là Lưu Đức Hoa phát hành phần này chuyên tập thời điểm sớm đã có đến tứ đại thiên vương danh sư rồi, chỉ là fan số lượng điểm này tiểu vô pháp so với. Cho nên, Triệu Mặc phát hành một phần Bạch Kim chuyên tập cũng không phải một món đơn giản chuyện. Về phần Từ Tổng có phải hay không là đang vẽ bánh nướng, Triệu Mặc không biết rõ, nhưng là hắn biết rõ chim cánh cụt hoàn toàn có thực lực này. Chim cánh cụt phát ra với âm nhạc bình đài, sau đó lại làm video bình đài, ở âm ảnh bình đài hai cái lĩnh vực cũng lấy được không tầm thường thành tích, hơn nữa bọn họ làm uy tín, cũng được đương kim truyền tin phần mềm trong lĩnh vực No.1. Đây cũng là chim cánh cụt tiến quân làng giải trí nắm giữ tư bản. Nhưng là, Triệu Mặc lần nữa lắc đầu. Bất quá ta cảm thấy, ta có thể chính mình thử một lần. Ồ, nghe được câu này, Từ Tổng thật bất ngờ. Một cái sơ nhập ca đàn ca sĩ, muốn phải dựa vào chính mình năng lực phát hành một tấm Bạch Kim chuyên tập, khó tránh khỏi có chút nói vớ vẩn. Nếu như không có đĩa nhạc công ty trợ giúp, vô luận là chế tác chuyên tập hay lại là tuyên truyền, cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Một phần hợp cách chuyên tập, ca sĩ thậm chí phải thử qua 100 phần trở lên đĩa nhạc công ty cung cấp tiểu tử, mới có thể chọn lựa thích hợp 10 bài hát, tới vào trong đó ca khúc chủ đề, hoặc là dốc hết tâm huyết nguyên sang, hoặc là từ chữ danh ca khúc nhân nơi đó giá cao làm theo yêu cầu. Triệu Mặc sáng tác năng lực tuy nhiên không yếu, nhưng là ở Từ Tổng xem ra, một người sáng tác năng lực luôn là có hạn. Nhưng là, hắn từ ánh mắt của Triệu Mặc bên trong đọc lên một loại tự tin. Người đã ý tưởng như vậy kiên định, ta cũng không cách nào cưỡng cầu. Từ Tổng cuối cùng thở dài một cái. Bất quá, nếu như ngươi có ký hợp đồng công ty kinh doanh ý tưởng, chim cánh cụt đại môn tùy thời cho ngươi mở ra, bất quá phải thừa dịp sớm, bởi vì không có vị nào ca sĩ sẽ bảo đảm hắn nhất định hồng đi xuống. Từ Tổng ý tứ giữa lời nói rất dễ hiểu. Lấy bây giờ Triệu Mặc nhân khí nhiệt độ, ở cộng thêm chim cánh cụt muốn tiến vào làng giải trí, cầu hiền như khác, cho nên có thể cho hắn ép ký đợi rất nhiều phong phú điều kiện. Nhưng nếu là quá cái một năm nửa năm, chim cánh cụt không thiếu nghệ sĩ rồi, hoặc là Triệu Mặc không phát hỏa, vậy cũng được hắn đang suy nghĩ ký hợp đồng, khẳng định liền không lấy được tốt như vậy đãi ngộ. Cảm ơn Từ Tổng xem trọng. Triệu Mặc cười nói. Cuối cùng, ngày này đàm phán lấy Triệu Mặc cự tuyệt chim cánh cụt ném ra cành ô liu mà kết thúc. Triệu Mặc cuối cùng rời đi phòng trà. Hắn cũng không có hỏi Thanh Từ Trung Quy lúc trước vấn đề kia, chính là hắn cự tuyệt chim cánh cụt ký hợp đồng mời, chim cánh cụt có thể hay không một mực hạ giá hắn bài hát. Loại vấn đề này không có hỏi tới cần phải. Từ tổng thái độ của hôm nay có thể thấy được, chim cánh cụt cũng không có cùng hắn kết làm tử thủ, và lại nói, hạ giá Triệu Mặc bài hát đối với bọn họ tới nói không có lợi, chỉ là đưa đến một cái trả thù tác dụng, đem tổn thất lợi ích là to lớn. Hay hoặc là, Triệu Mặc thực ra căn bản không có sợ qua. Dù là Xí Nga âm nhạc bình đài tiếp theo sẽ không trở lên hắn bài hát, vậy hắn còn có khác biện pháp. Mặc dù Xí Nga âm nhạc ở âm nhạc bình đài thị trường phân ngạch chiếm so với đã hát quá 70%, có long đầu địa vị bá chủ, nhưng là còn có một gọi là Emo âm nhạc bình đài, thuộc về hậu khởi chi tú, hơn nữa từ TikTok nơi đó cũng có thể rết ra một con đường tới. Biện pháp luôn là so với khó khăn nhiều. Triệu Mặc rời đi phòng trà sau, Từ Tổng không có gấp rời đi, mà là ở lại bên trong phòng trà văn phòng. Chỉ thấy hắn từ trong túi sách lấy ra máy tính bảng, nhìn lên email. Từ Tổng uống một hớp trà, nhưng lại chân mày nhíu lên, phun ra một mảnh bể lá trà, hắn thuận tay từ trong túi sách lấy ra một lon Coca, đem ly trà đẩy qua một bên, một tay gõ mở Coca móc kéo, uống một hớp cắt bỏ Nasit thức uống sau, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đang lúc này, Từ Tổng điện thoại reo. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Lão Đại ca. Từ Tổng có chút do dự, cuối cùng vẫn là có chút chột dạ nhận nghe điện thoại. "Này, Mã ca." Bên đầu điện thoại kia lúc này chuyển tới phê đầu che mặt mắng một trận. "Từ Chí Cường, ngươi có phải hay không là suy nghĩ có hố? Ta cho ngươi bắt tay tiến quân làng giải trí hạng mục, ngươi đã làm chút gì? Tại sao phải hạ giá Triệu Mặc bài hát? Như là chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta bình đại công tín lực, ngươi dự định giải quyết như thế nào?" "Mẹ hắn, ngươi không biết rõ TikTok gần đây cùng chúng ta điên cuồng cướp bản quyền, chính là định làm nhà mình âm nhạc bình đại sao?" Từ Tổng, cũng chính là Từ Chí Cường tuổi thân nói. "Mã ca, chuyện này chẳng qua là ta nhất thời xung động. Thực ra, Từ Chí Cường hạ dưới mệnh lệnh trước Triệu Mặc bài hát, nguyên nhân cũng không phải là vì ký hợp đồng hắn mà trước tiến hành chèn ép. Chân thực nguyên nhân là, Từ Chí Cường tối hôm qua chính ở trong game dục huyết phân chiến, thuộc hạ một cú điện thoại tới để cho hắn một dạng chiến thua, hơn nữa Long Trọng bên kia ký hợp đồng Triệu Mặc nhiều lần bị nhục, hắn một cái tức dưới đầu tiểu hạ đạt lại trước bài hát của Triệu Mặc chỉ thị. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi uống đến Coca đánh một dạng chiến, mịt rồ phồn bên trong bí thư mọi tử điên cuồng cho ngươi cố gắng lên, kết quả bởi vì một thông điện thoại, trò chơi thua, bí thư cũng nói mệt nhọc muốn hạ trò chơi, ngươi đây nhịn được rồi hả? Ngược lại Từ Chí Cường nhịn không được. Chủ yếu là hắn cách 10 phút sau lại đăng lục du vai diễn, bí thư trò chơi ID hạ biểu thị chính ở trong game. Cho nên hắn mới vừa rồi một mực kéo khai thoại đề, không đi trả lời thẳng Triệu Mặc hạ giá ca khúc vấn đề, chỉ là vì đem mặt mũi bạo nộ lưu kế phân. Kia Triệu Mặc ký đã tới chưa? Không. Bên đầu điện thoại kia trầm thở ra một hơi, nghe ra tay ca hết sức đang khống chế tâm tình của mình. Tiến quân làng giải trí kế hoạch tạm thả, ngươi trước tới bán đảo, ta ở nơi này chờ ngươi. Tới bán đảo làm gì? Có khoảng tiêu thành dưới đất trò chơi rất không tồi, ta muốn bắt lại quyền đại lý. Ngươi phải làm trò chơi? Từ Chí Cường kinh ngạc. Nói nhảm đừng như vậy nhiều, ngươi như vậy thích chơi game, cúp nhanh lên tới. Ồ nha. Điện thoại cắt đứt sau, Từ Chí Cường vừa vặn lại nhận được Long Trọng người phụ trách điện thoại gọi đến. Tiếp thông điện thoại sau, là chứa đại lão bản muốn tìm hắn tiếp lấy nói thu mua sự tình. Thực ra Long Trọng nhìn bề ngoài là ra công ty lớn, bởi vì bồi dưỡng ra kiếm tiền nghệ sĩ liên tiếp phạm tội nhi tiến vào, bây giờ buồn ngủ tổn hại nghiêm trọng, vốn liên đứt gãy, nói nó sắp phá sản cũng không quá đáng. Bây giờ Long Trọng cần chim cánh cụt tiếp bản, cho nên trong điện thoại chứa đại lão bản giọng hèn mọn rất. Nhưng là Từ Chí Cường mới vừa rồi bị mắng một trận, lúc này vừa vặn tìm được địa phương phát tiết, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Thu mua? Một cái Triệu Mặc các ngươi cũng ký không xuống, các ngươi phải để làm gì? Cái này từ tổng hình tượng chính là chuyện vui nhân, cho nên các ngươi nhìn sẽ càng rất giới, dĩ nhiên ta cũng là thế nào giới làm sao tới. Trong sách thời gian tuyến, chính là 2020 sau, dù sao thần tượng sáng tạo doanh tham khảo nguyên hình ngẫu tông chính là sáng tạo nơi chú quân 2021, nhưng là không nên quá đối ngọn thực tế, thế giới giá không nhìn nhạc là được. Chương 66, tới một bài nụ hôn biệt ly, có được hay không? Khoảng cách thần tượng sáng tạo doanh quay xong đã là một tháng sau rồi. Trong một tháng này xảy ra rất nhiều chuyện. Xí Nga âm nhạc bình đài lấy tính kỹ thuật điều chỉnh làm do, giải thích hạ giá bài hát của Triệu Mặc nguyên nhân, lần nữa trưng bày sau còn làm một cái Triệu Mặc âm nhạc chuyên mục. Triệu Mặc tốn 500.000, từ tiết mục tổ thu hồi công viên táo xanh cùng bản tình ca đơn tôi bộ phận bản quyền, tiết mục tổ như cũ có phát hình này hai bài hát bản quyền, nhưng là kia phần nhỏ phân chia quyền, tương đương với Triệu Mặc trước thời hạn cho bọn họ. Này hai bài hát, tạm thời không tại cái gì âm nhạc bình đài tiến hành trưng bày. Ở Trương Tĩnh Uyển dưới sự giúp đỡ, Triệu Mặc đối Lưu Thần Tân tiến hành khởi tố, hơn nữa lấy ra rất nhiều chứng cứ. Lưu Thần Tân dính liễu tung tin vịt, mướn người ở trên mạng phát hành không thật tin tức, đối người khác danh dự tạo thành tổn hại, bị xử là hành chính tạm giữ cùng với tiền phạt xử phạt. Như vậy, Lưu Thần Tân sạt lở, đủ loại nhãn hiệu đại sứ hình tượng lần lượt giải trừ hiệp ước, âm nhạc bình đài hạ giá Lưu Thần bài hát của Tân Hòa, thần tượng sáng tạo doanh cả đêm hạ giá chỉnh sửa, lần nữa lúc online đã đối Lưu Thần Tân tiến hành đánh cây số biên tập xử lý. Tục truyền, Lưu Thần Tân đem đối mặt tổng số 200 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường. Đương nhiên, chương trạch thời gian cũng không tốt hơn. Hắn đầu tiên là bị tiết lộ ở một trận tiệc đứng chuẩn bị, sau đó mọi người phát hiện tiết mục bên trong cũng cắt giảm rồi chương trạch ống kính, hơn nữa hắn thông báo cũng đều hủy bỏ, phảng phất trong một đêm cùng Lưu Thần Tân đồng thời mất đi hết thảy, về phần kết quả chuyện gì xảy ra, liền không biết được. Đầu tiên là Triệu Mặc cự tuyệt xuất đạo, sau đó lại nhân đạo sư Lưu Thần Tân sập phòng, thần tượng sáng tạo doanh thành lập GGG Nam một dạng cũng không lấy quá nhiều chú ý, chim cánh cụt chế tạo đỉnh Lưu Nam một dạng kế hoạch tạm thời bị gác lại. Triệu Mặc từ đi âm nhạc trợ lý chức vụ, thành lập Ma Đô Triệu Mặc âm nhạc truyền thông phòng làm việc. Ở Triệu Mặc mời mọc, Vu Trạch cùng Bạch Hạo rồi công việc của hắn phòng. Vu Trạch có thể phòng làm việc, chủ nếu là bởi vì hắn và công ty hiệp ước vừa vặn đến kỳ, nhận được Triệu Mặc mời sau, hắn lựa chọn không hiệp ước, dứt khoát kiên quyết đầu dựa vào Triệu Mặc dưới quyền. Hội những người thất tình cùng mua bán tình yêu bản quyền phí hạ phát, tổng cộng có 4-300 ngàn, mua bán tình yêu liền chiếm 2-700 ngàn, trước mắt Triệu Mặc giá trị con người đã đạt đến 8 triệu. Nhưng là cái này còn chỉ là tiểu đầu, Triệu Mặc quan tâm nhất là mua bán tình yêu thải linh kết toán chi phí, hắn và rời tin truyền tin ký nhưng là phân chia hiệp nghị, chẳng qua chỉ là dựa theo quý độ kết toán, cho nên tạm thời còn không thấy được thu nhập. Bất quá Triệu Mặc từng có hiểu, đó chính là mua bán tình yêu thải linh sau khi ôn lại tiểu là trả tiền đặt đệ nhất siêu cấp đại hấp dẫn. Nói thật, Triệu Mặc dựa vào mua bán tình yêu liền có thể nằm ngang rồi, bài hát này có thể mang cho hắn cuối cùng có lợi đủ để hắn ăn uống cả đời không lo rồi. Cao Úc, trong phòng làm việc. Triệu Mặc ngồi ở ông chủ trên ghế, ngậm một cây tăm, chân dựng ở trên bàn làm việc, thích ý đánh ngủ gật. Vu Trạch là ở một bên là mang thai nghe bờ Bluetooth ôm máy tính bảng xem phim, trong ngực còn có một bao miếng khoai tây chiên. Lúc này, Mạc Khăn Choàng làm bếp Bạch Hạo đi tới, nhìn không lo lắng hai người, nhất thời không vui, đem cây lau nhà nặng nghề hướng trên đất một sự. Chắc, dựa vào cái gì chỉ có một mình ta làm vệ sinh? Triệu Mặc mở mắt nhìn thấy mặt đầy u uất Bạch Hạo, lúc này đem chân buông xuống, ngự trọng tâm trường nói: "Hạo tử a, ta là coi trọng ngươi năng lực mới để cho ngươi kiêm nhiệm bộ vệ sinh bộ trưởng." Bạch Hạo nhìn lướt qua ở xem phim Vu Trạch, chỉ hắn nói: "Kia Vu Trạch đây, ta mãnh liệt yêu cầu hắn cũng tới bộ vệ sinh." Vu Trạch nghe có người cồn hắn, tháo xuống tai nghe, từ tốn nói: "Ngươi liền bỏ ý niệm này đi đi, bây giờ ta là bộ nhân sự bộ trưởng, đang không có tuyển được người đại diện trước, Triệu Mặc sẽ không đem ta điều tới bộ vệ sinh." "Triệu Mặc, ta..." Hắn một mực ở chơi đùa máy tính bảng, tiêu cực biếng nhác, "Ta muốn cầu hòa hắn đội ngành." "Phóng rắm, ta tuyến thượng đã khảo hạch nhiều cái rồi." Vu Trạch vừa nói liền muốn đâm mở uy tín cho Bạch Hạo phơi nói chuyện phiếm ghi chép. Hai người cứ như vậy cãi vã, Triệu Mặc nhìn một hồi chỉ cảm thấy om sòm, ngáp một cái, buồn ngủ lại tới, dứt khoát lại ngược trở lại lim dim, thuận tiện ở trong lỗ thai nhét nút nhét hai. Đảo không phải Triệu Mặc cầm hạng nhất liền tiêu cực bãi công rồi, gần đây phòng làm việc vừa mới ghi danh được, trong phòng làm việc liền bọn họ ca tam nhi, tạm thời không có chuyện gì. Ý tưởng của Triệu Mặc là, tiếp theo lục tục phát hành đơn khúc, tích lũy nhân khí cùng fan, ở cuối năm thời điểm chuẩn bị Bạch Kim chuyên tập sự tình. Vốn là nói gần đây nhiều chuẩn bị cào thẻ điểm ca khúc, nhưng là hệ thống biểu hiện đang ở thăng cấp trung, cũng không biết rõ khi nào có thể thăng cấp tốt. Đang lúc Triệu Mặc mơ mơ màng màng nhanh phải ngủ lúc, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống giọng điện tử: "Kiểm tra ký chủ đã thành công chuyên trở 10 thủ ca khúc, hệ thống thăng cấp trung." Thăng cấp xong thành, Triệu Mặc chợt mở con mắt, mới tinh bảng xuất hiện trước mắt. Ban bố nhiệm vụ chính tuyến, để cho Hán ngữ nhạc đàn quay ngược lại 20 năm. Quay ngược lại 20 năm. Kia khởi không phải để cho Hán ngữ nhạc đàn vui chết. Hơn nữa bây giờ hắn chuyên trở ca khúc không phải là kinh điển bài hát cũ sao? Chờ một chút. Triệu Mặc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hệ thống từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ để cho hắn chuyên trở bài hát cũ. Sợ rằng hệ thống tồn tại mục đích chính là để cho hắn đem cái thế giới này Hán ngữ ca đàn quay ngược lại 20 năm. Thăng hoa. Triệu Mặc đột nhiên phát hiện mình lưng đeo hạng nhất thần thánh sứ mệnh, chính bởi vì cổ nhân nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Gia tăng nghe ca nhạc thưởng thức khúc chức năng, thủ tiêu tân thủ giai đoạn rút số chức năng. Nghe ca nhạc thưởng thức khúc, ký chủ hát lên ra ca khúc sau, hệ thống có thể trực tiếp đem ca khúc bán cho ký chủ. Nhắc nhở, căn cứ ca khúc giá trị bất đồng, buôn bán giá cả đem sẽ tiến hành điều chỉnh. Đây không phải là điểm sát sao? Triệu Mặc hớn hở ra mặt, hắn sớm liền muốn ca thần ca, đáng tiếc trước một mực rút ra không tới, có điểm sát vậy thì tốt nói nhiều rồi. Triệu Mặc nhẹ nhàng hừ hát lên. Ta cùng ngươi nụ hôn biệt ly, ở không người đường phố. Triệu Mặc hát đôi câu, trong đầu vang lên lần nữa giọng điện tử. Tích. Kiểm tra vì nụ hôn biệt ly, giá bán 50 triệu. Triệu Mặc một bãi nước miếng thiếu chút nữa không sặc chết chính mình. 50 triệu. Bán đứng hắn cũng không đủ đi. Mắc như vậy ai mua được a? Triệu Mặc quán trách, nhưng là nghĩ lại, hệ thống bán được cũng không đắt, nó là căn cứ ca khúc giá trị tiến hành định giá. Nụ hôn biệt ly năm đó nhưng là toàn cầu lượng tiêu thụ thứ nhì ca khúc, đại chiêu trung đại chiêu. Sợ các ngươi không biết rõ, cùng các ngươi nói một chút, năm ấy toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất ca sĩ là một cái nhảy mù mắt. Thả vào trên thực tế, nếu là có người nói 50 triệu có thể cho ngươi viết thủ cùng nụ hôn biệt ly như thế lợi hại ca khúc, phòng trưng nhà bọn họ đều phải bị Hán ngữ ca đàn nhân cho bắp vỡ, cho nên 50 triệu là thực sự không mắc. Bất quá gần đó là dồn dơ sơ giảm 50%, cũng như cũng không ảnh hưởng được mọi người không mua nổi nó sự thật. Mặc ca, ngươi lại viết bài hát mới rồi hả? Bạch Hạo nhìn về Triệu Mặc, hắn mới vừa mới rõ ràng nghe được Triệu Mặc hát thanh âm. Vu Trạch cũng nhìn về phía mong đợi ánh mắt. Khu. Triệu Mặc lúng túng ho khan hai tiếng, tạm thời còn không có. Đang lúc này, điện thoại của Triệu Mặc vang lên. Điện thoại gọi đến là biểu hiện Trương Tĩnh Uyển. Chương 67, ta đều chưa từng nghĩ thiên hậu mở đầu, ngươi làm sao dám à? Triệu Mặc tiếp thông điện thoại. Này, Tĩnh Uyển tỷ. Triệu Mặc, ngày hôm sau ta ở thuộc tỉnh mở ca nhạc hội, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi phiếu, ngươi và ngươi phòng làm việc tiểu đồng bọn nếu như có rảnh rỗi lời nói, có thể tới thuộc tỉnh vui lùa một chút. Đương nhiên có rảnh, đa tạ Tĩnh Uyển tỷ hảo ý, chúng ta nhất định tới. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc đứng lên đến, thoải mái thân rồi cái vươn người, đi tới đoạt lấy Bạch Hạo trong tay cây lau nhà ném qua một bên, hơn nữa tắt đi Vu Trạch máy tính bảng. Làm gì? Bạch Hạo cùng Vu Trạch nghi ngờ. Đi, thu dọn đồ đạc đi thuộc tỉnh. Triệu Mặc ngâm nga bài hát hướng phòng làm việc đi ra ngoài, đồng thời mở điện thoại di động lên bắt đầu đặt vé phi cơ. Vu Trạch cùng Bạch Hạo đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, rồi rít gật đầu một cái. Bạch Hạo kéo xuống khăn choàng làm bếp ném ở trên ghế, Vu Trạch một cái lý ngư đã đĩnh từ trên ghế đứng lên, hai người đi theo Triệu Mặc bước chân. Mỗi một người làm thuê cũng hẳn nhớ một chút, ngàn vạn lần không nên để cho công việc trễ nải đoàn kiến ưu tiên cấp là cao nhất, dù là căn này phòng làm việc mới vừa mở không mấy ngày. Triệu Mặc cùng Vu Trạch Bạch Hạo trước thời hạn đi tới thuộc tỉnh, chơi đùa rồi một ngày sau, ngày thứ nhì liền nhận được Trương Tĩnh Uyển phái người đưa tới 3 tấm ca nhạc hội vé vào cửa. 7 giờ 20, Triệu Mặc mang theo Bạch Hạo cùng Vu Trạch vào ca nhạc hội hội trường. Trương Tĩnh Uyển cho phiếu là vì phiếu, đang quan sát thể nghiệm tốt nhất hàng trước. Ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, Triệu Mặc đang dùng điện thoại di động quét lãng bác, hắn lãng bác fan đã đạt đến 3 triệu, tốc độ tăng trưởng thập phần kinh khủng. Triệu Mặc trước phát bài hát tiết tấu vô cùng nhanh hơn, vào lúc này điên tĩnh hơn một tháng, làm những người hái mộ có chút không chịu nổi, theo như fan lời nói, bọn họ hy vọng Triệu Mặc có thể bảo đảm kéo dài điều kiện tiên quyết, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lãng bác hạ, fan ngoại trừ thúc giục Triệu Mặc nhanh lên một chút buôn bán, còn có người thúc giục Triệu Mặc nhanh lên ôn lại công viên táo xanh cùng bản tình ca đơn tôi. Triệu Mặc ban đầu tiêu tiền từ tiết mục tổ trong tay thu hồi công viên táo xanh cùng bản tình ca đơn tôi bộ phận bản quyền sau, chậm chạp không có ôn lại âm nhạc bình đại. Lý do rất đơn giản, Triệu Mặc muốn phát hành đơn khúc thử nghiệm mới. Từ khái niệm bên trên nói, đơn khúc chỉ là một ca khúc, nhưng là từ ca khúc phát hành mà nói, đến một cái tam thủ kêu đơn khúc, ngũ đến tám thủ gọi là ép, cũng bị gọi là mê ngươi chuyên tập, 10 thủ đi lên chính là chuyên tập rồi. Chuyên tập mới có cấp bậc phân chia, đơn khúc cùng mini chuyển hàm kim lượng bởi vì bài hát thiếu giá cả tiện nghi, phát hành số lượng không thể cầm đi cùng chuyên tập so với. Cho nên Triệu Mặc nghĩ là phát hành đơn khúc đĩa nhạc thử nghiệm mới, nhìn một chút có bao nhiêu fan nguyện ý vì hắn trả tiền. Mặc ca, lâu như vậy ngươi không có cùng Tần Khả Hân liên là sao? Một bên Bạch Hạo đột nhiên hỏi. Nhân ra là nữ đoàn idol, bình thường rất bận rộn, ta không sao nhi liên lạc nàng làm gì. Triệu Mặc thuận miệng liền đáp, nhưng là đáp xong sau hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bạch Hạo thế nào trở nên bắt quái như vậy rồi hả? Bạch Hạo hoảng vội vàng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy nhân ra lần trước giúp ngươi bận rộn, hơn nữa chúng ta phòng làm việc mới vừa mở, có phải hay không làn nên ước chung một chỗ ăn một bữa cơm ăn mừng. Triệu Mặc quay đầu qua, dò xét Bạch Hạo, một bên Vu Trạch cũng nhìn chăm chú về phía Bạch Hạo. Hiển nhiên, Vu Trạch cũng cảm thấy Bạch Hạo có vấn đề. Đối mặt hai đôi con mắt tra hỏi, Bạch Hạo không có thể cứng ở, cuối cùng vẫn là xì hơi. Được rồi, ta thừa nhận ta là muốn mượn này để cho Tần Khả Hân giúp ta muốn một nàng trong đoàn thành viên phương thức liên lạc. Lời nói này kể xong, Triệu Mặc cùng Vu Trạch cực kỳ kinh ngạc. Bạch Hạo lúc nào là gan lớn như vậy? Thấy sắc mặt hai người trở nên kỳ quái, Bạch Hạo nhất thời đỏ mặt, khẩn trương giải thích. Không phải là các ngươi muốn như vậy, ta là có chuyện riêng. Không đợi Bạch Hạo giải thích xong, Triệu Mặc thở dài một tiếng, vỗ vai hắn một cái, an ủi. Hạo tử à, mặc dù bây giờ chúng ta cũng đoán có chút tên tuổi, nhưng là ngươi khởi bước không nên quá cao. Nữ đoàn idol mở đầu hiển nhiên không phải ngươi cái này đẳng cấp có thể khống chế, nhưng là không muốn nổi giận, đi theo ca lan lộn, kiếm ra manh mối muốn cái gì có cái gì. Triệu lão bản bánh vẽ công phu nhưng là có một bộ. Chủ yếu là hắn cảm thấy làm người hẳn học được chân đất, tỉ như hắn liền cho tới bây giờ không có nghĩ tới thiên hậu mở đầu. Mặc ca, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Bạch Hạo mặt rất đỏ, rất nhớ giải thích, nhưng là lại nói không ra cái như thế về sau. Đang lúc này, ca nhạc hội bắt đầu. Theo âm nhạc đệm vang lên, ánh đèn tụ tập ở màn tre trước nhất nơi. Màn tre bị kéo ra, ánh đèn tập trung hạ, một thân màu xanh sườn xám Trương Tĩnh Uyển xuất hiện trên võ đài, nàng ra sân lập tức nên đón những người hái mộ hoan hô cùng thét chói tai, một trận đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay hai đầu sườn, khán đài hoàn toàn sôi trào. Trương Tĩnh Uyển vóc người cao gầy, này thân sườn xám đưa nàng vóc người hoàn mỹ đường cong buộc vòng quanh đến, nàng đi lên đầu nhọn trắng tuyển giày cao gót chậm rãi tiến tới, sườn xám xẻ tà nơi trong khe hở một cặp chân dài như ẩn như hiện, nhiếp tâm hồn người. Chỉ thấy nàng thiên thiên ngón tay ngọc nắm microphone, môi đỏ mọng khẽ mở. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Mở màn biểu diễn nàng hát là nàng một bài kinh điển bài hát cũ. Triệu Mặc cùng Vu Trạch cũng chuyên chú đi xem diễn sướng hội, Bạch Hạo cũng thừa này lén lén thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, Trương Tĩnh Uyển tiếng hát làm người ta mê muội, dài đến hơn 2 giờ ca nhạc hội còn không có tử tỉ mỉ thưởng thức liền muốn kết thúc. Hát xong một bài nữ nhân hoa sau, Trương Tĩnh Uyển bắt đầu cùng dưới đài các khán giả chuyển động cùng nhau. Rất vui vẻ có thể tới thuộc đô cùng mọi người gặp mặt, cảm thụ mọi người nhiệt tình, để cho ta cảm thấy không uổng lần đi này. Tiếp theo chính là chúng ta gần đây tối kinh điển câu, người xem song ca. Dĩ vãng đâu rồi, chúng ta đều là ngay sau đó rút ra người xem hảo, nhưng là hôm nay ta một vị bằng hữu ở hiện trường. Hắn là một cái rất lợi hại sáng tác hình ca sĩ, mọi người nếu không muốn gặp một lần hắn. Muốn. Khán đài đồng loạt đáp. Nghe Trương Tĩnh Uyển giọng, vị này ca sĩ thật giống như rất lợi hại, sẽ là ai chứ? Các khán giả không nghe nói này ca nhạc hội còn có khách quý đến, cho nên lúc này tức giận tâm đều bị câu dẫn. Nhìn trên đài Trương Tĩnh Uyển tự nhiên cười nói, hơn nữa còn nhìn mình chằm chằm chỗ phương hướng, Triệu Mặc trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Rồi sau đó, đèn pha đánh vào trên người Triệu Mặc. Trung quanh người xem cũng hướng Triệu Mặc phương hướng trông lại, nhưng là Triệu Mặc mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, bọn họ không có thể nhìn ra đèn pha bên trong là ai. Triệu Mặc hướng Vu Trạch cùng Bạch Hạo bất đắc dĩ giang tay ra, biểu thị hắn cũng không biết rõ còn có như vậy cái câu. Cuối cùng, ở muôn người chú ý hạ, Triệu Mặc từ khán đài đứng lên, rời đi tối om om đám người, leo lên sân khấu. Trương Tĩnh Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, trêu ghẹo nói: "Các ngươi nhìn, chúng ta khách quý còn có thể rất xấu hổ, cái mũ cùng khẩu trang cũng không biết rõ hái đây." Khán đài nhất thời tiếng cười một mảnh. "Đây là người nào nhỉ?" "Chính là a, mang khẩu trang cùng cái mũ không thấy rõ. Ta chỉ biết là cái nam ca sĩ." Mọi người đối thân phận của Triệu Mặc cảm thấy yêu kỳ. Ở mọi người tiếng cười vui cùng với ánh mắt tò mò hạ, Triệu Mặc tháo xuống khẩu trang cùng mũ lưỡi trai. Một chương ngũ quan lập thể gương mặt, lộ ra góc cạnh phân minh xoáy mặt xuất hiện ở trong màn ảnh. Chương 68, bài hát làm sai nữa à? A, lại là Triệu Mặc. Còn bản đó lại là hắn. Các khán giả đối ở Trương Tĩnh Uyển ca nhạc hội bên trên thấy Triệu Mặc chuyện này cảm thấy đủ kinh ngạc. Ai cũng có thể không nhận biết đến Triệu Mặc, nhưng là Trương Tĩnh Uyển những người hái mộ nhất định nhận biết Triệu Mặc, đem ngọn nguồn còn phải từ heo cùng cải trắng sự kiện nói đến. Khi đó Trương Tĩnh Uyển nam đám fan nhưng là hận Triệu Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù phía sau hiểu lầm giải trừ, nhưng là Trương Tĩnh Uyển những người hái mộ đối Triệu Mặc như cũ cất giữ lòng phòng bị. Chắc hẳn mọi người đối Triệu Mặc cũng rất quen thuộc, hắn đúng là một vị rất lợi hại sáng tác hình ca sĩ. Trương Tĩnh Uyển nói chuyện không có nửa điểm thổi phồng, tất cả đều là nói thật. Các khán giả đối với lần này cũng biểu thị công nhận, bọn họ nghi ngờ ai cũng sẽ không đi nghi ngờ một cái ở game show bên trên móc ra 10 thủ nguyên sang quái vật. Mặc dù cũng có người coi thường Triệu Mặc sáng tác ca khúc phong cách, nhưng là trên thực tế những thứ này bài hát mỗi một thủ đô lấy được không tầm thường thành tích, bọn họ lại không thích Triệu Mặc, cũng phải biểu thị nửa phục. Mọi người khả năng không biết rõ Triệu Mặc gần đây thành lập phòng làm việc, hắn đem lấy độc lập nghệ nhân thân phận chính thức tiến vào nhạc đàn. Làm Trương Tĩnh Uyển nói ra những lời này thời điểm, Triệu Mặc liền biết nàng gọi mình lên đài mục đích. Ngay sau đó, Trương Tĩnh Uyển nghiêng đầu, ung dung đem sợi tóc long đến bên hai, nhìn Triệu Mặc cười tủm tỉm, đôi mắt sáng hiếu kỳ hỏi: "Triệu Mặc, lại nói ngươi gần đây có sáng tác tân ca khúc sao?" Nghe lời này, các khán giả lòng hiếu kỳ cũng bị điều động, rối rít mong đợi nhìn chằm chằm trên võ đài Triệu Mặc. Triệu Mặc trong nháy mắt hiểu Trương Tĩnh Uyển ý tứ, khẽ mỉm cười nói: "Gần đây ngược lại là viết một bài." "Ồ." Trương Tĩnh Uyển liễu mi dương lên, cố làm hiếu kỳ nói: "Vậy ngươi có thể ở chỗ này cho mọi người hát một chút không? Coi như cho ta trước thời hạn kịch xuyên thấu qua một chút, hơn nữa ta muốn mọi người cũng rất tò mò, có đúng hay không?" Trương Tĩnh Uyển vẫn không quên cùng các khán giả chuyển động cùng nhau. "Đúng." Các khán giả cùng kêu lên nói, tâm tình tương đối cao phồng. Đợi các khán giả biểu thị mong đợi sau, Trương Tĩnh Uyển cũng lần nữa nhìn về phía Triệu Mặc. Kia hôm nay ngay tại trước mặt mọi người đều xấu. Mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, nhưng là Triệu Mặc biểu thị được thoải mái, từ trong túi lấy ra một cái USB, đưa cho nhân viên làm việc. Đây là Triệu Mặc cùng Vu Trạch Bạch Hạo tối hôm qua ở phủ Nam bờ sông tản bộ lúc, hắn hừ một ca khúc, bị hệ thống kiểm tra sau khi ra ngoài, thuận tay liền tiêu tiền giải tỏa rồi, không muốn đến hôm nay liền có đất dụng võ. Bài hát này là Lưu Đức Hoa cảm ơn tình yêu của em, rất kinh điển một ca khúc, từng ở hải ngoại đạt được chí tôn giải danh dự. Ca, trong này có hai bài hát, để chỗ nào thủ hạ? Trước máy vi tính phụ trách chiếu phim nhân viên làm việc nhìn USB bên trong hai bài hát nhạc đệm, hơi nghi hoặc một chút. Ta xem một chút. Một người khác hơi lớn tuổi nhân viên làm việc bu lại, khi hắn thấy rõ hai bài hát tên bài hát sau, chỉ trong đó một bài nói: "Bài này, thả bài này." "À, nếu không ngươi tái đi hỏi hỏi một chút." Vị này nhân viên làm việc chần chờ nói. "Ai, không cần, bài này cảm ơn tình yêu của em tên nghe một chút cũng rất phổ thông, ngươi nhìn lại bài này, hai người từ tên đi lên nói liền lập tức phân cao thấp rồi, hơn nữa, Triệu lão sư bài hát cái gì phong cách ngươi không biết không? Càng thổ càng tốt, liền bài này rồi, bảo đảm không thành vấn đề." Một vị khác nhân viên làm việc vỗ ngực một cái, đơn giản khẳng định nói. Làm Triệu Mặc đeo lên tính phản sau, liền nhận được nhân viên làm việc hỏi: "Triệu lão sư, hết thảy đều chuẩn bị xong, ngài cần đem ca từ đầu phóng ở trên màn ảnh sao?" "Cũng được, phiền toái." Triệu Mặc trong đầu nghĩ này nhân viên làm việc thật thân thiết. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nhân viên làm việc một thủ thế, tỏ ý Triệu Mặc sắp thả nhạc đệm rồi. Triệu Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Làm hí khúc bên trong thường gặp gõ la đánh sắt thanh âm đột nhiên vang lên sau, Triệu Mặc chợt sửng sốt một chút. "Chuyện xấu, làm sai ca." Triệu Mặc muốn trọng phóng nhạc đệm, nhưng là khán đài đã vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay, hơn nữa hắn nhìn về phía một bên, Trương Tĩnh Uyển nhìn ánh mắt của hắn bên trong cũng tiết lộ ra mong đợi. "Xong rồi nha." Lúc này một đoạn du dương nhạc đệm đi qua, nên vào tiếng người rồi. "Bất đắc dĩ, Triệu Mặc dơ mịt rộ phồn chỉ có thể kiên trì đến cùng bắt đầu hát. Chám răng hỏi ta, thầy thuốc đã từng hại bao nhiêu người, không nên hỏi ta, cả đời đã từng yêu qua bao nhiêu nhân." Này câu thứ nhất ca từ hát ra sau, từ trước đến giờ ung dung Trương Tĩnh Uyển như bị sét đánh, đồng tử co rụt lại sau, con ngươi trợ to, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi khẽ nhếch. Các khán giả cũng sợ ngây người. Con bà nó lại là thuộc lời nói. Triệu Mặc lại sẽ thuộc lời nói. Nơi này là thuộc tỉnh, bọn họ tự nhiên nghe hiểu được Triệu Mặc hát là bọn hắn ra tiếng địa phương. Triệu Mặc hát tiếp nói: "Ngươi không hiểu ta thương bao sâu." Câu này ca từ hát ra sau, ngay sau đó chuyển tới một đoạn giọng the thé bối cảnh tiếng người. "Thương bao sâu nột." Đoạn này nhất thời để cho khán đài các khán giả hai mắt sáng lên. Một vị khán giả kích động nói: "Đây là làn điệu cao, hơn nữa vô cùng xuyên kịch đặc sắc." Hoa Tắc, nghe được phía trước có gõ tiếng con âm, ta liền đoán được khả năng có triển vọng khúc nguyên tố, không nghĩ tới thật là có. Cảm động, Triệu Mặc có lòng. Lúc này trên đài Triệu Mặc không dám suy nghĩ lung tung, mặc dù bài hát này rất trừu tượng, nhưng là cũng phải đem hắn thật tốt hát xong. Muốn lột ra vết thương trung quy là rất đen tàn nhẫn. "Khuyên ngươi chớ làm cái kia thần xoa xoa người a. Đa tình tạm thời, bạo lưu kế phân." "Bạo lưu kế phân nột." "Không sai, bài hát này tên tiểu kêu là Bạo lưu kế phân, cảm ơn tình yêu của em soạn lại bản, là một vị tên là Chu Lượng tiếng địa phương ca sĩ soạn lại. Lúc đó bài này trải qua soạn lại cảm ơn tình yêu của em leo lên a đứng sau, thu được một chút 600 triệu phát ra lượng, bởi vì toàn bộ bình đều tại quét Bạo lưu kế phân, cất giữ mấy phần, đám bạn trên mạng bắt đầu gọi nó là Bạo lưu kế phân." Triệu Mặc lúc ấy giải tỏa cảm ơn tình yêu của em sau, phát hiện còn bổ sung thêm có Bạo lưu kế phân soạn lại bản, hơn nữa chỉ cần 50 ngàn nguyên, thuận tay liền giải tỏa rồi. Vốn là hắn thì sẽ không nói thuộc lời nói, cũng còn khá trước liền ăn Bạo lưu kế phân độ thuần thục bao con động, hơn nữa ngoài ý muốn để cho hắn học được thuộc lời nói. Hắn thật giống như lại giải tỏa rồi độ thuần thục bao con động hạng nhất chức năng. Khán đài, một cái tới thuộc đô đọc sách vùng khác nữ hài cùng bạn trai cùng đi nhìn ca nhạc hội, bạn trai là bản xứ phương nhân, nàng là không quá sẽ thuộc lời nói. Làm Triệu Mặc hắn nói: "Ở vạn trượng trong hồng trần a, tìm một xe tăng tới yêu ta." Vị cô nương này hơi lộ ra kích động. "Rốt cuộc ta nghe hiểu ư?" Hắn nói là tìm một. "Ồ, hắn tại sao phải tìm một xe tăng tới thương hắn?" Nàng đôi mắt thật lớn bên trong để lộ ra nghi ngờ. Nhìn bên người ngốc manh bạn gái, Nam Hải Nhi xấu hổ che mặt, hơn nữa đè một cái nàng đầu. "Là khách nữ, không phải xe tăng." Nam Hải Nhi giải thích chọc cho chung quanh người xem một trận cười thật to. "Cái gì là khách nữ nhỉ?" Nữ Hải đuổi theo hỏi. Bên cạnh một vị đại thúc không khỏi lại gần trêu ghẹo nói: "Tiểu cô nương, khách nữ chính là lão bà ý tứ, ngươi hỏi bạn trai ngươi có muốn hay không tìm ngươi làm xe tăng mà, ha ha ha." Nữ Hải Nhi nhất thời bị chọc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Ta đang nghiên cứu chứng mẫu chương làm sao làm. Trước chơi qua mấy lần bạo lưu kế phân ngạnh, chắc hẳn mọi người cũng đoán được bài hát này sẽ đăng tràng. Lời nói có phải hay không là chỉ có Tứ Xuyên hoặc là Trùng Khánh bên này bằng hữu mới nghe qua. Có tìm thấy bản của Chu Lượng, có một bản giọng Tứ Xuyên mở nờ nghe thử, link đã đăng." Chương 69, bạo lưu kế phân là kinh doanh. Làm Triệu Mặc hát đến cao chiều lúc. "Ngươi chớ nói chớ có nghĩ chớ hẳn. Ta cảm ơn ngươi yêu. Ta không thể không tồn tại ai. Giống như một viên bụi trần, vẫn sẽ mang cho thương thế của ngươi hại. Bởi vì bài hát này là dùng tiếng địa phương hát, cho nên giọng điệu sẽ có chút kỳ quái, hiện rất buồn cười được. Dù sao bài hát này bị soạn lại bản đi ra thời điểm tiểu kêu là cảm ơn ngươi yêu khôi hài bản. Đây cũng là bài hát này ban đầu có thể hòa bạo nguyên nhân." Triệu Mặc ghé mắt, phát hiện một bên mặt mày con Trương Tĩnh Uyển lại che cái miệng nhỏ nhắn, thân thể cười run lên một cái. xong rồi, người anh em anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng hình tượng toàn bộ phá hủy. Triệu Mặc khóc không ra nước mắt, trong đầu nghĩ là kia cái trứng rùa cất cao giọng hát. Cảm ơn tình yêu của em cùng Bạo Lưu Kế Phân dù là đặt chung một chỗ, là người bình thường cũng sẽ không lựa chọn thứ nhị thủ như vậy chịu tượng tên bài hát đi. Lúc này không riêng gì Trương Tĩnh Uyển, ngay cả dưới đài các khán giả cũng một cái so với một cái cười còn vui vẻ. Nhất là làm Triệu Mặc hát đến nói, đây rõ ràng là một loại thống khổ. Ngay sau đó đuổi theo một câu kia tiêm giọng nói bối cảnh âm. Thì nha thật là thống khổ a. Để cho vốn là ca từ bên trong tâm tình bi thương không còn sót lại chút gì, tăng thêm không ít hài kịch màu sắc. Các khán giả một cái cười trước ngưỡng sau phản. Chiếu phim nhạc đệm máy cạnh, kia vị chỉ huy tiểu đệ thả Bạo Lưu Kế Phân nhân viên làm việc hài lòng ôm cánh tay. Nhìn một chút, còn phải là ta ánh mắt đầy đủ, ngươi xem Triệu lão sư hát bài hát này có phải hay không là đủ thổ, đủ bình dị. Đúng hay lại là ca ngài có mắt thấy. Chiếu phim nhạc đệm vị kia nhân viên làm việc gật đầu liên tục. Mà nhân vẫn không quên giáo dục nói, đó là, lăn lộn chúng ta người này thì phải học được xem tình thế mà làm, khác lúc nào chuyện đều muốn hỏi nhân gia ca sĩ muốn làm gì, phải học mình làm nghĩ rằng. Hắn thổi như bước thời điểm, phát hiện ánh mắt của Triệu Mặc thỉnh thoảng hướng bên này phía tới, vì vậy càng được nước nói. Nhìn, Triệu lão sư cũng biết rõ ta rất hiểu hắn, thỉnh thoảng nhìn về bên này liếc mắt. Một người khác là nhỏ giọng thì thầm, thế nào ta Triệu ánh mắt của lão sư có sát khí đây. Ca nhạc hội sau khi kết thúc, Triệu Mặc ba người rời đi hội trường. Buồn rầu Triệu Mặc một thân một mình đi ở phía trước, phía sau là cười nhạo âm thanh không ngừng vu trạch cùng Bạch Hạo. Ha ha ha, Triệu Mặc ngươi thật tài tình, không nghĩ tới ngươi sẽ còn nơi này tiếng địa phương. Mặc ca, ai nha, không được, ta cười đau bụng. Triệu Mặc đầu đầy hắt tuyến, hắn đã vô lực giải thích. Vốn là Trương Tĩnh Uyển lần này kêu Triệu Mặc đến xem ca nhạc hội, hơn nữa mời hắn lên đài ca hát, mục đích là cho độc lập làm âm nhạc hắn thêm chút nhiệt độ, hơn nữa cho hắn bài hát mới tuyên truyền xuống. Dù sao Triệu Mặc không có thần tượng sáng tạo doanh cái này ở trên màn ảnh ra ánh sáng con đường sau, bài hát mới phát hành ra ánh sáng cường độ nhất định sẽ hạ xuống. Tỷ tỷ có lòng tốt luôn là như vậy lơ đãng thể hiện ra, ôn nhu cực kỳ. Chỉ tiếp tốt như vậy một chuyện, bị làm như vậy chịu tượng. Đang lúc Triệu Mặc sầu mi khổ kiếm lúc, điện thoại di động tiêu động. Hắn mở điện thoại di động lên nhìn một cái, là Trương Tĩnh Uyển phát tới uy tín. Trương Tĩnh Uyển, ca sướng được không tệ. Triệu Mặc, hắn thế nào cảm giác Trương Tĩnh Uyển là đang đùa giỡn hắn đây? Triệu Mặc, Tĩnh Uyển tỷ, ngươi thế nào biết rõ ta mới viết rồi bài hát? Nếu như ta không bài hát mới lời nói, khởi không phải sẽ rất lúng túng. Triệu Mặc cũng đang nghi ngờ chuyện này, Trương Tĩnh Uyển lúc ấy hỏi hắn có hay không bài hát mới thời điểm, là hỏi cho người xem nghe, nàng là chắc chắn tự có bài hát mới. Hắn cũng không biết rõ Trương Tĩnh Uyển tại sao đối với hắn sẽ có lòng tin như vậy, thật coi hắn là thịt người tạo bài hát cơ sao? Ai biết rõ Trương Tĩnh Uyển vẹn vẹn chỉ trở về hắn hai chữ trực giác. Ngày thứ nhì, Triệu Mặc mang theo Vu Trạch cùng Bạch Hạo trở lại Ma Đô. Ngày đó, có người ở trên mạng thả ra Triệu Mặc ở Trương Tĩnh Uyển ca nhạc hội diễn ra hát Bạo Lưu Kế Phân video. Ca nhạc hội vốn là không cho phép người xem quay video, nhưng là bởi vì số người đông đảo, không dễ quản lý, cho nên chỉ cần chụp không phải đặc biệt quá đáng, ca sĩ bên này cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm mặc cho. Nhưng nếu như ngươi tìm đường chết chụp được ca nhạc hội quá đa nội dung hơn nữa phát hành ở trên mạng, sợ rằng ngày đó sẽ bị luật sư thư rồi. Triệu Mặc lại đi Trương Tĩnh Uyển ca nhạc hội làm khách quý rồi hả? Mẹ, này xú tiểu tử bồ câu chúng ta lâu như vậy, bản tình ca đơn tôi cùng trái táo xanh nhạc viên lúc nào online à? Làm đám bạn trên mạng mở ra video sau, nghe được Triệu Mặc hát ca hậu, rối rít cười phun. Lại vừa sợ hai người giống như heo. Cười chết ta rồi, ta đang dùng cơm, cơm cũng phun ra ngoài. Triệu Mặc hay lại là trước sau như một thổ a. Mọi người nhất trí cho rằng Triệu Mặc ổn định phát huy đồng thời còn có tần đột phá, lần này hắn đất rất bình dị. Chuyện này trực tiếp leo lên hot search, tiên lặng như cũ Triệu Mặc lần nữa thành tiêu đề. Triệu Mặc lúc này phát hành lãng bác. Mọi người khỏe, rất vui vẻ có thể làm khách thiên hậu ca nhạc hội, hơn nữa thật bất ngờ lấy loại phương thức này để cho mọi người nghe được ta bài hát mới, thực ra bài hát này nguyên bản gọi là Cảm ơn tình yêu của em, Bạo Lưu Kế Phân là nó tiếng địa phương soạn lại bản. Thực ra vốn là dự định hát nguyên bản, nhưng là nhân viên làm việc làm sai rồi nhạc đệm, mới để cho soạn lại bản trước thời hạn cùng mọi người gặp mặt. Cuối cùng, này hai bài hát sẽ lần lượt ôn lại âm nhạc bình đài, hy vọng mọi người thích. Trương Tĩnh Uyển Triệu Mặc phòng làm việc. Trương Tĩnh Uyển này điều này lãng bác điểm đáng khen sau, đám bạn trên mạng lần lượt bình luận. Không hiểu liên hỏi, Lưu Kế Phân là ai? Nghe Bạo Lưu Kế Phân, ta cảm thấy được cũng không cần phải nghe nguyên bản rồi. Ca khúc làm sai, cảm giác rất làm bộ. Đám bạn trên mạng không chút nào mong đợi Cảm ơn tình yêu của em ý tứ, một mực vây quanh Bạo Lưu Kế Phân bài hát này đối Triệu Mặc tiến hành cười nhạo, cho là Triệu Mặc giải thích quá mức tận lực. Ngày đó lại thêm một cái hot search. Triệu Mặc bài hát mới Cảm ơn tình yêu của em. Hot search giới thiệu là thời gian qua đi hơn một tháng, Triệu Mặc lần nữa online bài hát mới Cảm ơn tình yêu của em, nhưng là tiếng vọng bình thường, cũng không cùng đưa tới đám bạn trên mạng mong đợi. Kinh doanh hào cùng chủ nhân đều bắt đầu kết quả bình luận. Thậm chí có một cái tên là Chu Đại Quan âm nhạc chủ nhân phát nhiều nói. Trong mắt của ta, Triệu Mặc lúc ấy cự tuyệt nam một dạng xuất đạo ý đồ lấy độc lập âm nhạc nhân thân phận tiến vào ca đàn là cái rất không lý trí sự tình, hắn xác thực rất có tài hoa, nhưng là vô cùng tuổi trẻ khinh cuồng, không có chuyên nghiệp công ty kinh doanh đối với hắn tiến hành đóng gói cùng với chắc chắn phát triển đường đi, hắn sẽ giống như chỉ con ruồi không đầu như thế ở hỗn tạp trong vòng giải trí đi loạn. Có dân mạng bình luận nói, vậy ngươi đối Triệu Mặc bài hát mới Cảm ơn tình yêu của em thấy thế nào? Chu Đại Quan trả lời vị này dân mạng nói, nếu như Cảm ơn tình yêu của em thật là một bài rất bài hát tốt lời nói, hắn cũng không cần dùng loại phương thức này tới kinh doanh rồi. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy cái nào ca sĩ đem bài hát mới viết xong đồng thời còn chuẩn bị xong khôi hài bản, hơn nữa nhạc đệm làm sai loại lý do này không khỏi vô cùng ấm. Chu Đại Quan quan điểm giành được rất nhiều đám bạn trên mạng đồng ý, điều này lãng bắc cũng thu được mấy trăm ngàn điểm đáng khen, trở thành hấp dẫn. Tất cả mọi người cho là Triệu Mặc này sóng thả ra khôi hài bản bạo lưu kế phân, là đang ở cưỡng ép kinh doanh, lộ ra rất làm bộ, hơn nữa rất dư thừa. Mà Triệu Mặc phòng làm việc cũng lần đầu tiên tiến vào đám bạn trên mạng trong tầm mắt. Không ít dân mạng biểu thị, Triệu Mặc thật sự là quá tự phụ rồi, lại không ký hợp đồng bất kỳ công ty kinh doanh, hắn có phải hay không là cảm thấy làng giải trí là cái rất dễ giả mạo địa phương. Mà trong vòng không ít người cũng chờ nhìn Triệu Mặc trò cười, bọn họ rất vui lòng thấy cái giới âm nhạc này người mới tài cân đầu. Còn có phiếu phiếu ấy ư, phiếu đề cử cái gì? Cảm tạ Sương Ca, kỵ sĩ ca đề cử dê. Chương 70, nương nương, ngươi lớn tuổi như vậy đùa bỡn cái gì giao hữu phần mềm. Trong phòng làm việc, Vu Trạch nổ nước bọt nói, chim cánh cụt bên kia thật là trừ, nói hai bài hát bỏ túi 800.000, ẻ mò âm nhạc nhỏ hơn, chỉ cho 500.000. Trước ở tiết mục bên trong thời điểm, ca khúc ôn la âm nhạc bình đài lúc đều là tiết mục tổ giúp Triệu Mặc nói bản quyền phí. Bây giờ thành lập phòng làm việc, người đại diện còn không có tuyển được, đầu tương đối linh hoạt Vu Trạch liền tạm thời đảm nhiệm người đại diện chức trách. Cái này bản quyền là trên ngón tay tuyến âm nhạc bình đài nhập kho bản quyền, nếu như ca khúc đến tiếp sau này khai thông trả tiền, Triệu Mặc còn cần cùng bình đài ký kết phân chia hiệp nghị. Nhưng là bây giờ vì tăng trưởng nhân khí, Triệu Mặc thì sẽ không mở ra trả tiền, cuối cùng mở trả tiền chỉ sẽ có vẻ hắn tầm nhìn hạn hẹp. So sánh với trước tự do bay lượn cùng mua bán tình yêu giá cả, cảm ơn tình yêu của em rõ ràng giá cả thấp, chim cánh cụt có thể cho 800.000, cũng coi như là hữu tình giới. Có lẽ là bởi vì hai ngày này dư luận sóng gió, chim cánh cụt cùng ẹ mò cũng không quá coi trọng cảm ơn tình yêu của em bài hát này. Cái này kêu Chu đại quan thuần thuần chính là tới nhân lúc nóng độ, thật là đáng chết ta. Luôn luôn biết điều Bạch Hạo cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Cái này gọi là Chu đại quan chủ nhân, nhảy ra ngoài sáng trong tối chê bai Triệu Mặc, rõ ràng chính là ở nhân lúc nóng độ. Bị hắn dắt mũi dân mạng cũng không ít, hai ngày này trên mạng đều tại nói Triệu Mặc ở trường Tĩnh Uyển ca nhạc hội hát bạo lưu kế phân là đang ở đồn thổi lên, rất nhiều bình luận không ngừng ảnh hưởng Triệu Mặc phong bình. Nhân lúc nóng độ chuyện này ở internet bên trên rất thường gặp, nhưng là loại này mang theo bôi đen tính chất nhân lúc nóng độ phương thức cũng rất ác liệt, thuần thuần chính là ở ăn thịt người huyết bánh bao. Bây giờ Triệu Mặc bản quyền phí không tốt nói, người này chịu trách nhiệm chính. Bạch Hạo bởi vì chuyện này dẫn đến có chút nghiến răng nghiến lợi, Vu Trạch vốn là tự truyền thông võng hồng xuất đạo, đối loại này có nhiệt độ người giả bị đụng hành vi hiểu rõ đi nữa bất quá. Ba người bây giờ cũng biết rõ, bọn họ tạm thời là cầm cái này khiêu lương tiểu xỉu một chút biện pháp cũng không có. Triệu Mặc đống nhiên hỏi lão Vu, bạo lưu kế phân bọn họ nguyện ý cho bao nhiêu? Vu Trạch nói, chim cánh cụt cho 200.000, ẻ mò 15 vạn. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, quyết định sau cùng nói, kia lên trước chiếc bạo lưu kế phân, cảm ơn tình yêu của em không nóng này trưng bày. Kia bài hát này thế nào thao tác? Vu Trạch hơi nghi hoặc một chút, khóe miệng của Triệu Mặc móc một cái, bây giờ chính là thiếu ra ánh sáng con đường, ta ngược lại thật ra có một rất tốt ý nghĩ. Trước máy vi tính, Chu đại quan nhìn Lãng Bác hậu trường số liệu, miệng đều phải cười lên ra. Ngày đó người giả bị đụng Triệu Mặc Lãng Bác, thu được triệu điểm đáng khen, bình luận mấy trăm ngàn, phát cũng có mấy chục ngàn, để cho hắn Lãng Bác fan trực tiếp nhiều 100.000, hơn nữa thật sự không nhiều theo còn đang không ngừng tăng trưởng chung. Có người phóng đại tính tình thật, dám nói chuyện. Có người trực tiếp đường chuyển fan. Chu đại quan thắng đã tê dần. Chu đại quan là vị tự truyền thông nhân, mới bắt đầu hắn đàng hoàng làm âm nhạc chủ nhân, lưu lượng rất bình thường, cho đến ngày nào đó hắn nổ nước bọt rồi một vị ca sĩ bài hát mới, thu được rất nhiều điểm đáng khen. Nếm được ngon ngọt sau, Chu đại quan liền mở ra hắn người giả bị đụng cọ nhiệt độ con đường, vì lấy được lưu lượng, hắn không điểm đứt dẫm đạp một ít người mới ca sĩ tác phẩm, sau đó không thỏa mãn, còn đi người giả bị đụng một ít tương đối có danh tiếng ca sĩ. Chu đại quan nhìn Lãng Bác bên trên tăng trưởng số liệu, tâm lý còn cảm thấy không thỏa mãn, lần nữa bên trên hảo biên tập Lãng Bác, y đổ lại thêm chút lửa. Đang lúc này, hắn nhận được bằng hữu điện thoại. Đại quan à, ta khuyên ngươi vẫn là đem Lãng Bác xóa, này sóng nhiệt độ ngươi cọ được không sai biệt lắm là đủ rồi. Chu đại quan bằng hữu ở hoa nhạc giải trí công việc, là người trong nghề, thường xuyên sẽ cho hắn cung cấp một ít tin đồn. Trách. Chu đại quan không hiểu. Ta cũng không nói lên được, ta chẳng qua là cảm thấy cái này Triệu Mặc rất tà môn, ngươi tốt nhất bớt chọc hắn. Chu đại quan nghe lời này, khinh thường nói, ta chỉ mong hắn đáp lại ta đâu rồi, nếu như cùng ta đối phún lên tới mới phải lặc, nói như vậy ta có thể ăn được càng nhiều lưu lượng, đáng tiếc tiểu tử này là cái kinh sợ bức, bị ta đây sao nhổ nước bọn cũng không dám đáp lại. Ai, ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút, nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi quên lần trước chuyện. Liên ở hơn một tháng trước, Chu đại quan hướng về phía một vị nổi danh ca sĩ bài hát nhổ nước bọt lúc, không đem khống tốt cường độ, nói rất nhiều rồi làm nhục vị này ca sĩ lời nói, hôm sau hắn nhận được luật sư thư, thường hết mấy chục ngàn khối. Ai, không liên quan, này Triệu Mặc ngay cả một công ty kinh doanh không có, có thể cầm thế nào ta làm? Chu đại quan xem thường. Hắn thấy Triệu Mặc chính là viên mật được dầu mỡ trái hồng mềm, nhân khí cao lưu lượng đại đồng lúc, còn có thể tùy tiện đắn đo. Ai, ngươi? Ai nha, được rồi lao ca môn, ta tự có chừng mực, lần sau ước ngươi ăn lẩu hà. Điện thoại cắt đứt sau, Chu đại quan tiếp lấy biên tập văn bản, cuối cùng trực tiếp phát một cái châm chọc Triệu Mặc Lãng Bác, nói Triệu Mặc không cố gắng viết ca khúc, làm nhiều chút bảng môn tả đạo đi đồn thổi lên. Lần này Chu đại quan nói chuyện khá là cẩn thận, ít nhất sẽ không giống lần trước như vậy, để cho Triệu Mặc không tìm được khởi tố hắn điểm. Điều này Lãng Bác phát ra sau, điểm đáng khen lượng cùng bình luận lượng chợt tăng. Đang lúc này, Chu đại quan đột nhiên phát hiện chính mình fan gờ giúp bên trong có người hắn điểm đi vào nhìn một cái, phát hiện là một cái Triệu Mặc fan đang mắng hắn. Chu đại quan lập tức đem người này cấm luôn, hơn nữa nhục mạ nói: "Triệu hiếu tử, chết cười rồi, khi loại này nhân fan cũng không cảm thấy ngại đi ra BB. Không phải ta nói, hắn muốn không phải ăn được mềm mại cơm, có thể giận lên tới." Fan gờ giúp bên trong lập tức có người bởi vì tò mò lên tiếng nói: "Đại quan ca, ngươi nói là Trương Tĩnh Uyển sao? Này tin đồn sở hữu thật sao?" Chu đại quan vì trăng bức, đánh tự thuyết nói: "Tin đồn? Ha ha rồi, ta nhưng là ở làng giải trí nhân, điểm này tin tức ta còn không biết rõ, ta đây lăn lộn cái gì? 66066. Đại quan ca ngư bức. Quán đồ nướng trước, mấy cái đại thúc ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên, vây quanh bàn vuông nhỏ vén chuôi uống rượu. Một cái cánh tay trần bụng bia đại thúc uống cao hứng, một cái tay lôi kéo tròn vo cái bụng, cái tay còn lại nắm chai bia làm mì rổ phồn, gân giọng hát lên rồi bài hát. Đã từng còn trẻ yêu truy mộng, một lòng chỉ muốn bay về phía trước. Ngồi cùng bàn một vị đại thúc móc ra điện thoại di động, mở ra TikTok cho hắn quay video, miệng không ngừng. Thấy không, nơi này, ăn thịt nướng, ca hát, a, tiêu sái cực kỳ. Ai cho ta một ly vong tình thủy? Vị đại thúc kia chính khuynh tình biểu diễn đến, bên cạnh truyền đến TikTok phóng ra ngoài thanh âm. Thể nghiệm siêu nhiều đồng thành xuất ca, chỉ cần 3 giây, không cần thêm bạn tốt, không cần lúng túng nói chuyện phiếm, gặp mặt liền có thể ước, ta ở nơi này chờ ngươi. Đại thúc bị thanh âm lớn như vậy quấy rầy đến, nhất thời không có hứng thú ca hát. Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện là quán đồ nướng bên trong phục vụ viên bà chính ngồi ở cửa quét TikTok, điện thoại của đó kèn cùng một tiểu cương pháo tựa như, thanh âm lớn rất. Đại thúc bước lên cuống họng phàn nàn nói: "Ai nha, nương nương, ngươi đùa bỡn TikTok không muốn phóng ra ngoài mà, còn nữa, ngươi lớn tuổi như vậy rồi, nhìn giao hữu phần mềm quảng cáo làm cái gì chứ sao?" Vậy mà vị này phục vụ viên bà căn bản không để ý tới hắn, vẫn ở chỗ cũ quét video. Vị đại thúc này một chút liền không vui, đứng dậy hướng bà đi tới. Mới vừa đi tới lúc, bà trong điện thoại di động truyền ra tiếng hát: "Không nên hỏi ta cả đời đã từng yêu qua bao nhiêu nhân. Ngươi không hiểu ta thương bao sâu." Còn có một canh. Vì đề cử một quyển sách, trước càng đi ra. Chương 71, 3, chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền hiểu. Nghe tiếng hát, đại thúc sửng sốt một chút. Thế nào cảm giác có chút thêm hay. Vốn là huyên náo quán đồ nướng không biết do tại sao đột nhiên an tĩnh lại, phục vụ viên bà trong tay tiểu cương pháo truyền ra tiếng hát ở mỗi một bàn khách nhân bên thai vần quanh. Đây rõ ràng là một loại thống khổ. Ở nhân lâu dài trầm mặc nhất, nụ cười cũng tịch mịch. Đại thúc lúc này phát hiện, quán đồ nướng khách nhân đều theo dõi hắn bên này đang nhìn, nhất thời có chút lúng túng. Đang lúc đại thúc chuẩn bị xoay người chạy trở về lúc, phục vụ viên bà vừa vặn ngẩng đầu lên, nếp nhăn hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao?" Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đại thúc cũng cảm thấy ngượng ngùng, sắp xếp một khuôn mặt tươi cười: "Nương nương, ngươi này nghe cái gì bài hát, dễ nghe như vậy?" Vừa nói, đại thúc đến gần xem thử, khi hắn thấy rõ màn hình điện thoại di động thượng nhân sau, nhất thời kinh ngạc nói: "Ư, lại là Triệu Mặc." Đại thúc dĩ nhiên nhận ra Triệu Mặc. Hắn như vậy thích hát vong tình thủy, làm sao có thể không nhận biết Triệu Mặc. Chung quanh khách nhân nghe một chút, rối rít nghị luận: "Cái gì? Triệu Mặc lại phát tân phát hành bài hát?" Ta quét đến, thật giống như ngay tại TikTok. Mọi người rồi rít mở ra TikTok, từ chú ý bên trong lục soát Triệu Mặc video. MV video mở đầu, màu xanh đậm bối cảnh đồ trên viết mấy dòng chữ: "Cảm ơn tình yêu của em." Biểu diễn: Triệu Mặc. Ngoài ra còn phải hai hàng chữ nhỏ, soạn nhạc cùng viết lời ký tên đều là Triệu Mặc. Thấy cái này MV video mặt địa, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không xuyên việt chứ? Cũng mấy năm, tại sao có thể có như vậy thổ mặt địa? Âm nhạc vang lên, Trắng Tuyền làm nền trước, một người mặc màu nâu Âu phục nam nhân đưa lưng về phía ống kính. Ống kính trước có một cái mịt rộ phồn, quạt gió bóng mở không ngừng ở ống kính trước thoáng qua. Cảnh tượng này bố trí, tranh này chất. Mọi người không sờ được đầu não, bọn họ thế nào có loại xuyên việt đến mười mấy năm trước ở nhà xem đĩa phim cảm giác. Ngay sau đó, ống kính hết thảy, một nữ nhân xuất hiện ở trong màn ảnh, nàng chỉ lọt tiểu nửa gương mặt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được nàng da thịt trắng đoán, lông mi thanh. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Trong lúc nàng chậm rãi mở mắt ra sau, ống kính lần nữa hoán đổi, nữ nhân toàn cảnh nhập cảnh. Mọi người lúc này mới phát hiện, này mẹ hắn là người đàn ông, mang theo tóc giả nam nhân. Chất lượng kém tóc giả, phô trương môi son, chọc cho tại chỗ tất cả mọi người đều cười. Ha ha ha, cười chết ta rồi, này cái gì hả? Ngoa tạo, nhìn ánh mắt của nàng thời điểm, ta còn tưởng rằng là mỹ nữ. Có vị đại thúc vẻ mặt thống khổ, nôn, mới vừa ăn rau hẹ đều phải ói ra, giữ lại nửa cái ở cổ họng kẹt. Vừa nói ra lời này, toàn trường vang lên một trận nôn mửa âm thanh. Nôn. Trong video, thay màu hồng Âu phục nam nhân xoay người, quả nhiên là Triệu Mặc. Chỉ thấy hắn cầm lên mịt rộ phồn bắt đầu ca hát. Ống kính không ngừng hoán đổi, thỉnh thoảng còn phải cho mỹ nữ một cái ống kính. Là không dám không nghĩ không nên. Lại cảm ơn người yêu. Làm Triệu Mặc hát đến nơi này lúc trước vị kia hát vong tình thủy đại thúc không khỏi thở dài nói: "Quả nhiên là thần tượng của ta, bài hát này đơn giản là quá đối với ta khẩu vị rồi." Lúc này toàn bộ quán đồ nướng bên trong, chỉ có Triệu Mặc tiếng hát tồn tại. Mọi người không để ý đĩa thịt xin nướng, vung xuống địa, ôm điện thoại di động hết sức chuyên chú nhìn Triệu Mặc MV. MV cuối cùng, Triệu Mặc nhìn mỹ nữ, hai mắt đầy áp thâm tình hát nói: "Sợ nhất như vậy thì vâng, mang người vĩnh viễn tổn thương." Trình bài hát xong rồi, toàn trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Triệu Mặc MV video ở TikTok phát ra ngoài sau, rất nhanh liền thu được triệu điểm đáng khen, vọt thẳng lên TikTok hot search. Này cái video bình luận trong khu, cái dạng gì bình luận đều có. Lợi hại, ta nói Triệu Mặc là sử thượng tối trừ âm nhạc người chế tác, mọi người hẳn không có ý kiến chớ. Điều này MV quay chụp thành phẩm có 1000 khối sao? Ha ha ha, cái này mang tóc giả nam nhân tốt nhìn quen mắt. Rất khó tưởng tượng Triệu Mặc trừ đến mức nào, liền nữ diễn viên cũng không nỡ bỏ mời. Trong đó điểm đáng khen nhiều nhất bình luận như sau: "Cô độc nữ nhân, bài hát này nghe xong, thật là quá ẻ mọ rồi, ta trực tiếp nghe khóc, nhất là câu kia khi ta tránh ngươi nhu tình sau, lệ bắt đầu rơi xuống. Hát ra lòng ta âm thanh, ta lấy dũng khí hướng nàng thổ lộ, nhưng là nàng lại tố cáo lao sư." Bố Đinh trả lời cô độc nữ nhân nói: "Chờ một chút, ngươi bao lớn?" "Độc cô nữ nhân, học kỳ kế năm lớp 6 rồi." "Bố Đinh, ba của ngươi biết e giờ?"